Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Buồn văn văn án. Nôn tình tiểu thuyết trung bình xuất hiện hai loại nữ chủ, một loại chuyên chú liêu nam nhân không đề cập tới thăng tự thân, một loại chuyên chú sự nghiệp nhưng cảm tình tiểu bạch, làm người đọc luôn có chút ý nan bình. Mạnh Vãn còn lại là loại thứ ba, chuyên chú sự nghiệp đồng thời đối cảm tình cũng có không thấp nhạy bén độ. Đương như vậy một người ngoài ý muốn được đến có thể xuyên qua thế giới công lược hệ thống sẽ phát sinh cái gì? Mạnh Vãn, có thể xuyên qua thế giới biến tướng trường sinh phi thường vui vẻ, trong quá trình ta học xong rất nhiều kỹ năng, nói qua rất nhiều thứ luyến ái, tóm lại mỗi cái thế giới đều thực hưởng thụ đâu. Buồn văn đại nữ chủ Tô Sảng Văn, tuy là công lược hệ thống, nhưng vai chính chủ yếu dùng nó tăng lên tự thân. Mỗi cái thế giới đều có nam chủ, không cắt miếng. Siêu ái chính mình nữ chủ VS các loại thuộc tính nam chủ. DS, nữ chủ xuyên qua thế giới không có gì khổ đại cửu thâm nguyên nhân, phổ phổ thông thông muốn trường sinh thôi, cho nên sẽ ở mỗi cái thế giới sống hết một đời. Văn danh theo như lời trà xanh, chỉ chính là EQ so cao, cũng có thể lý giải vì không có tiết tháo, uy, tỉ như vai chính cũng không cảm thấy bị người khác thích là một kiện bối rối sự, thậm chí còn sẽ cân nhắc nếu là không có thể có lợi. Hệ thống không có tự mình ý thức, sẽ không cưỡng bách làm nhiệm vụ, chỉ là làm vai chính bàn tay vàng xuất hiện. Thế giới một mô đường nữ chủ tu tiên văn. Ý thức được tương lai bên người bạn tốt thậm chí trưởng bối đều cùng nữ chủ có đặc thù quan hệ, Mạnh Vãn chạy nhanh cho nàng đào hố, lúc sau nỗ lực tu luyện thành vì thế giới đại lao, cũng lợi dụng này giới dài dòng thọ mệnh học tập tri thức kỹ năng. Thế giới nhị niên đại trọng sinh ngọt sủng văn. Nữ chủ trọng sinh sau coi trọng tuy rằng ăn chơi chắc táng nhưng đau tức phụ muội phu, một phen thao tác sau được như ý nguyện, làm muội muội Mạnh Vãn nhìn tân phòng nội tuy trầm mặc ít lời nhưng soái nam nhân, có lẽ có thể chắp vá một chút. Thế giới tam tinh tế ạ tổ ngược văn. Làm cùng nam chủ tin tức tố hoàn mỹ phù hợp ngược văn nữ chủ, Mạnh Vãn chủ động cùng chi ký kết hôn nội hiệp ước, là người ngoài trong mắt nổi danh nhân ái phu thê, cũng lợi dụng nam chủ ngôi cao tài nguyên phong phú chính mình, ly hôn sau người theo đuổi đông đảo. Thế giới bốn mặt thế hắc hóa văn trung phong nền. Làm vừa ra chàng đã bị vai chính các tiểu đệ kết quả phong nền, Mạnh Vãn nhìn chính mình hiện tại quyền thế địa vị thượng ở ngăn nắp bộ dáng, lại đối lập một chút bị rót nào đó dược bán đấu giá hơi thở thoi thóp vai chính, cứu vẫn là sát. Thế giới năm cổ đại cung đấu sủng trong sách hoàng hậu. Làm hai đại cường quốc liên hôn ràng buộc, Mạnh Vãn cảm thấy nàng tùy tiện tạo tác hoàng đế cũng không dám giết nàng, vì thế chỉ đối nữ chủ có sinh lý phản ứng hoàng đế, ngạc nhiên nhìn hoàng hậu bụng, ngươi sao có thể mang thai? Tắt, nữ cường mau xuyên xuyên thư sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Mạnh Vãn vai phụ, bao nhiêu cái khác, tiên hiệp tinh tế mặt thế. Một câu tóm tắt, ở mỗi cái thế giới hưởng thụ nhân sinh. Lập ý, bảo trì tâm tình sung sướng mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Chương một không cần ngoại quải. Thật hương. Một gian trong thạch thất, mấy viên giao châu chế thành cây đèn tán ánh sáng nhu hòa, trong nhà bãi hai bài kệ sách, bao nhiêu tạp vật, bên cạnh là một chương nhìn thập phần mềm mại ngồi sụp, từ phía trên ao hãm có thể thấy được chủ nhân thường xuyên nghiêng dựa này thượng. Một nữ tử ngồi xếp bằng ở kệ sách một khắc sườn phô màu trắng nhung thảm trên mặt đất, nhung thảm chung quanh hơi hơi phía bạch quang, vừa thấy liền không phải vật phàm. Nàng nhìn qua 17, 8 tuổi, ăn mặc yên màu xanh lá váy áo, phát gian châm vài món ngọc chất vật trang sức trên tóc. Đơn giản mà lịch sự tao nhã, ngũ quan tươi đẹp đường cong nhu hòa, là một loại cực có phương Đông đặc sắc mỹ. Lúc này nữ tử nhắm chặt hai mắt, mày hơi tần, no đủ trên trán chuế mồ hôi mỏng, có chút lưu ở chóp mũi thượng, này tay phải nắm một thanh tế kiếm, vỏ kiếm hiện ra màu ngân bạch kim loại ánh sáng, nhìn kỹ đi thân kiếm rung động, phảng phất ở trợ giúp chủ nhân đột phá cảnh giới. Đột nhiên, nàng tay trái lòng bàn tay xuất hiện một cái thon dài bình thủy tinh, ước 3 tấc trường, ngón cái phẩm trước, cái chai nội trang màu lam nhạt chất lỏng. Nàng động tác thành thạo mở ra nút chai cái nắp, nhẹ nhấp một ngụm. Mấy tức qua đi, trong hư không phảng phất truyền đến phanh một tiếng, tuổi trẻ nữ tử rốt cuộc mặt mày ra hắn ra, này đại biểu cho nàng rốt cuộc đánh vỡ trúc cơ 8 tầng cái chắn, đi tới trúc cơ 9 tầng. Chính là hao phí có chút đại, nàng thấp không thể cha nỉ nó nói. Lúc trước lần đầu tiên sử dụng cái này tiểu lam bình thời điểm, là trúc cơ 6 tầng, lúc ấy chỉ uống một ngụm liền thành công đạt tới 7 tầng, sau lại nhu cầu lượng chậm rãi gia tăng, này sẽ tới đạt 9 tầng. Tích lũy dùng 4 bình lại hơn nữa vừa mới non nửa bình. Nhìn đến nơi này ngươi hẳn là đã biết, tên này nữ tu cũng không phải bên này bản thổ tu tiên giới người, nhưng cũng không phải bình thường xuyên qua. Nàng là hiện đại vừa mới gây dựng sự nghiệp thành công không lâu xí nghiệp ra, Mạnh Vãn, thức đêm công tác vừa ý ngoại chết đột ngột, ở chết đột ngột nháy mắt cảm thấy có năng lượng xâm lấn chính mình tư duy. Phẫn mà phản kháng vừa ý ngoại bắt được này cái tàn khuyết bản hệ thống, tại ý thức mỏi mệt mơ hồ chung xuyên qua đến đây gian thế giới. Khi chết lớn nhất tiếc nuối chính là thật vất vả tích cóp hạ của cải không kịp hưởng thụ, cho nên để ý ngoại đạt được này phân cơ duyên sau, Mạnh Vãn Tân nhân sinh tín điều chính là hảo hảo tồn tại, hưởng thụ sinh hoạt. Xuyên tới khi liền tiếp thu thân thể này ký ức, nàng cũng kêu Mạnh Vãn, nhưng cũng không có phát hiện thân thể nguyên lai ý thức, cho nên nguyên chủ cũng không tại đây khối thân thể chung, thậm chí có hay không nguyên chủ đều khó mà nói. Bởi vì Mạnh Vãn không cảm thấy bị bài xích, bộ dạng cũng cơ hồ giống nhau, hơn nữa trong trí nhớ nguyên chủ hành vi thực quy luật, giống bị giả thiết tốt trình tự. Tiếp theo, thế giới này căn nguyên là bất quá liền tính nguyên chủ vốn dĩ ở, nhưng nhân nàng mà không còn nữa, nàng cũng không có khả năng từ bỏ cái này đối nàng tới nói rất lớn dụ hoặc hệ thống, hơn nữa làm cô nhi, nàng ở hiện đại cũng không có nhiều ít vướng bận, sự nghiệp cũng có thể ở thế giới khác trọng tới, rốt cuộc xuyên qua thế giới biến tướng vĩnh sinh có ai có thể cự tuyệt được đâu. Mạnh Vãn xuyên qua lúc đầu liền nhận thấy được hệ thống không hoàn chỉnh, không có chủ ý thức, vô pháp đáp lại chính mình, này đương nhiên là một chuyện tốt, đại biểu nàng là hoàn toàn tự do. Bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng, nó chỉ có số ít mấy cái công năng, xuyên qua, cùng giản bản thương thành, nhiều nhất chỉ có 3 cái vật phẩm thương thành, trong đó 2 cái vẫn là cố định bất biến. Nàng tập trung lực chú ý mở ra hệ thống giao diện nhất phía trên viết công lược hệ thống 4 cái chữ to, phía dưới chia làm 3 cái tử giao diện. Bên trái giao diện phía trên viết thế giới tiếp theo cái nút là màu xám, Mạnh Vãn phỏng đoán là bởi vì tích phân không đủ, bởi vì xuyên qua trong nháy mắt kia giao diện thượng tích phân từ 10.888 biến thành 888 tích phân, tiêu hao 1.000.000 tích phân. Tích phân từ đâu ra, đừng quên đây là cái công lược hệ thống. Mạnh Vãn nhìn màu xám cái nút hạ 4 người vật tên, cùng tên mặt sau dài ngắn không đồng nhất màu xanh lục tiến độ điều, liền biết là muốn công lược những người này, mới có thể được đến tích phân. Nàng chỉ hy vọng hay là muốn đem tiến độ điều soát mãn mới có tích phân. Phía bên phải giao diện là tích phân thương thành, nhưng bởi vì hệ thống không hoàn chỉnh, trừ bỏ phía trên dùng chữ nhỏ viết tích phân, 388 ngoại, chỉ có 2 phân thương phẩm. Một lọ tác dụng với thân thể màu đỏ nước thuốc, một lọ tác dụng với tinh thần màu lam nước thuốc, Mạnh Vãn đơn giản lý giải vì trong trò chơi thường dùng hồng dược lam dược, phân biệt thiết giá 50 tích phân cùng 100 tích phân, nàng trước mắt chỉ mua 5 bình lam dược. Đương nhiên lam dược cũng không thể trực tiếp bang nhân tăng lên cảnh giới, mà là trong cơ thể linh khí tích góp bao hòa sau, có thể tăng lên phá cảnh thành công xác suất, phỏng chừng là bởi vì lam dược tăng cường tinh thần đi. Thương phẩm phía dưới có cái mỗi tháng giá đặc biệt thương phẩm, chỉ cần 10 tích phân, nhưng xuyên qua này mấy tháng tới nay, Mạnh Vãn chỉ có thấy mỹ nhan đan, mỹ gia đan này đó, quả nhiên không hổ là công lược hệ thống. Kỳ thật nếu là ở thế giới khác, này đó biến mỹ loại thương phẩm Mạnh Vãn khẳng định sẽ mua, nhưng tu tiên giới khắp nơi mỹ nhân, đại gia từ nhỏ bị linh khí dễ chịu, bộ dạng phần lớn không tồi. Chính là bán cho bình thường phàm nhân cũng rất khó, rốt cuộc hợp hoan tông đan dược mức độ nổi tiếng càng cao. Trung gian giao diện là hệ thống kho hàng, bất quá chỉ có thể gửi hệ thống thương thành mua sắm đồ vật, hiện tại bên trong trống không một vật, Mạnh Vãn thuận tay đem dư lại hơn phân nửa bình lam dược thu vào đi, đóng lại hệ thống giao diện chuẩn bị đi ra ngoài. Rốt cuộc làm một cái dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng phú nhất đại, cần kiệm tiết kiệm là chuẩn bị tu dưỡng. Đặc biệt là giống lam dược loại này chân quý vật phẩm, mỗi lần là cái miệng nhỏ nuốt. Nàng đứng lên, đem trên mặt đất thảm thu vào nhẫn chữ vật, cầm lấy bên tay phải bội kiếm, đi đến trước cửa, cởi bỏ thạch thất trên cửa cấm chế đi ra ngoài. Đẩy cửa ra ánh mặt trời bắn thẳng đến đôi mắt, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, Mạnh Vãn lúc này muốn đi hướng vân phòng, lấy Trịnh Phi tinh Trịnh sư huynh luyện chế hảo cây sáo, làm nàng công lược đến đệ nhất dạng vật phẩm. Ra cửa sau này nhìn lại là từng hàng phòng tu luyện, cùng so đấu trường, nhiệm vụ đường, chấp pháp đường, tàng thư các chờ ở vào một mảnh so lùn dãy núi chung, dãy núi lại mặt sau là mênh mông vô bờ dược điển, phía trước còn lại là Thương Vân kiếm phái ngoại môn đệ tử sinh hoạt khu. Dãy núi hai sườn chính là Thương Vân kiếm phái hai đại chủ phong, nam sườn là Thương phong, bắc sườn là Vân phong. Hướng bắc đi từ từ vài bước, trên đường nhìn đến từng đợt đệ tử cùng nàng cùng hướng, hơn nữa đại bộ phận là nữ tu, Mạnh Vãn ngưng thần suy tư, hẳn là Úc Nhiễm Úc sư huynh muốn xuất quan. Úc Nhiễm làm Thương Vân kiếm phái phong vân đệ tử chi nhất, trừ bỏ là kiếm tu ngoại, vẫn là tuổi trẻ đệ tử trung nổi danh luyện khí sư, cùng thuộc Vân Phong Trịnh Phi tinh sư huynh song song. Bất quá hai người luyện khí phong cách bất đồng, Trịnh sư huynh là truyền thống luyện khí sư, càng nhiều chú trọng với pháp khí công năng, Úc Nhiễm tắc không phải, hắn càng thích luyện chế tinh mỹ hoa lệ phối sức, bởi vì thẩm mỹ tại tuyến, thâm chịu nữ tu truy phủng. Nhưng phía trước như vậy nhiều nữ tu cũng không đều là đi mua pháp khí, càng nhiều vẫn là đi thưởng thức sắc đẹp, Úc Nhiễm sư huynh kia trường có thể nói phong hoa tuyệt đại mặt. Không ngừng nữ tu, ngay cả một bộ phận nam tu tình nhân trong ngộng đều là Úc sư huynh gương mặt kia. Dọc theo đường đi, Mạnh Vãn đều cười khanh khách cùng đụng tới tiểu đệ tử gật đầu thăm hỏi, một bộ thực hảo ở trung bộ dáng. Ở mới vừa xuyên tới khi, từ trong trí nhớ đến ra nguyên chủ trên người có chút bị sủng ra tới kiêu căng, cũng may còn không có làm ra cái gì hắc lịch sử sự, nàng hoa gần một năm thời gian, chậm rãi thay đổi chung quanh người đối nàng cái nhìn, cảm thấy nàng trưởng thành, không hề là tiểu hài tử tính tình. Kỳ thật Mạnh Vãn cũng biết, nàng này thân phận, trưởng môn con gái duy nhất, có kiêu ngạo tư bản, nhưng là nàng cho rằng đối người ngoài ngạo khí một chút không có gì, tình bị khi dễ, nhưng tông môn bên trong hay là nên ổn định cơ bản bản. Nàng chậm gì gì chế ở phía sau bọn họ, dưới chân phiến đá xanh ấn 5 tháng dấu vết, con đường hai bên cây cao to sung xuê, đi từ từ với dưới bóng cây cho người ta lấy điểm đạm cùng thích ý. Ngay cả Mạnh Vãn gần nhất lo âu đều đạm đi chút, bởi vì tích phân chỉ còn không đến 400, lam dược nhiều nhất chỉ đủ mua tam bình. Hơn nữa nàng tưởng vẫn luôn xuyên qua đi xuống cũng muốn thêm vào chuẩn bị 1 vạn tích phân, cho nên, nàng gần nhất mới quyết định chủ động đi soát hảo cảm độ. Lần này đi lấy cái này cây sáo là dùng để đưa cho sư huynh Giang Nhất Úy, hắn là âm tu, cái này cây sáo tài liệu bỏ thêm sóng gợn thạch, là một loại rất khó được đến thanh âm chất dẫn, Mạnh Vãn được đến nó cũng pha phí một phen công phu. Sở dĩ trước lựa chọn Giang sư huynh soát hảo cảm độ, hoàn toàn là bởi vì hắn là tiến độ điều dài nhất, đem lễ vật đưa xong hẳn là còn sẽ lại chướng một ít. Nàng muốn nhìn một chút hảo cảm độ soát đến hơn phân nửa có thể hay không cũng có tích phân. Kỳ thật Mạnh Vãn ngay từ đầu là tính toán chính mình tu luyện, nhưng nàng ở nếm thử qua đi, phát hiện tốc độ thật sự quá chậm, có thể là khoa học cùng tu tiên là có vách tường đi, nàng xác thật đối huyền diệu khó giải thích tu luyện tâm pháp lý giải không đúng chỗ. Lúc này nàng liền thử một chút lam dược, nghĩ bổ sung điểm tinh thần lực, kết quả một ngụm liền từ 6 tầng đột phá tới rồi 7 tầng. Ân, ngoại quải thật hương. Vì thế đơn giản từ bỏ nguyên bản tính toán từ mưu tính, thuận theo tự nhiên gia tăng hảo cảm chiêu số, lựa chọn chủ động công lược. Giang sư huynh kỳ thật cũng không phải Thương Vân kiếm phái đệ tử, mà là thành âm các chủ thân truyền, từ nhỏ chiếu cố nguyên chủ cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hảo, mà thành âm các chủ chính là Mạnh Vãn nàng nương, hơn nữa Thương Vân kiếm phái trưởng môn cha, bởi vậy có thể thấy được nguyên chủ thân phận có bao nhiêu cao. Mạnh Vãn đối cái này thân phận cũng đặc biệt vừa lòng, thọ mệnh dài lâu, tài nguyên đông đảo, có rất nhiều thời gian học tập phong phú chính mình bản thân, có thể vì về sau xuyên qua làm chuẩn bị. Mạnh Vãn vừa đi vừa tưởng, đống nhiên một đạo réo rắt tiếng nói tự sau lưng truyền đến, tiểu sư muội, ngươi nhưng cũng là đi Úc Nhiệm bên kia. Nàng quay đầu liền nhìn đến một vị ăn mặc màu xanh biển áo dài, eo quải trường kiếm, đầu đội bạch ngọc phát quan tuấn lãng nam tử đi tới, xem kia ôn hòa hồn hậu khí chất, liền biết là đại sư huynh Phong Thanh Tiêu. Nàng cười cười, ngữ khí quen thuộc, đương nhiên không phải. Ta là đi Trịnh sư huynh nơi đó thu hồi pháp khí, bất quá lúc sau khả năng sẽ đi nhìn xem. Ta đây cùng ngươi một đạo đi, tiểu sư muội trưởng thành, gần nhất làm cái gì đều không cần ta bồi. Sư huynh cười chế nhạo Mạnh Vãn, hắn là thật cảm thấy tiểu sư muội trưởng thành, không giống dị vãng như vậy khiêu thoát, cũng biết tu luyện tầm quan trọng. Mạnh Vãn ánh mắt hơi lóe trả lời, hảo a, vậy phiền toái sư huynh nàng bước chân hơi lui, cùng đại sư huynh sóng vai đi phía trước đi, này không phải sư huynh vẫn luôn nói tu giả nhất quan trọng chính là tu luyện sao? Ha ha, sư muội gần nhất tu vi tiến bộ thực mau, có thể thấy được dĩ vãng không đủ nghiêm túc, nam tu thần thái tự nhiên mà thân thiết, hành tẩu khi cũng chiếu cố nàng bước chân. Mạnh Vãn nghiêng mắt nhìn lại, mày kiếm mắt sáng thật thật là đoan chính quân tử. Mau đừng nói ta, sư huynh vì sao phải đi Vân Phong, chẳng lẽ là muốn đổi một phen càng hoa lệ bội kiếm? Mạnh Vãn tầm mắt đảo qua đối phương bên hông treo bản mạng kiếm. Phong Thanh Tiêu đặt ở vỏ kiếm thượng tay phải, nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, lại khúc khởi đốt ngón tay gõ gõ Mạnh Vãn cái trán, ngươi à, trường kiếm có linh, chớ có lại nói lời này. Dừng một chút lại giải thích nói, chấp pháp đường trưởng lão cảm thấy bên kia nhân số quá nhiều, làm ta qua đi nhìn xem, duy trì một chút trật tự. Hai người vừa đi vừa nói gần nhất tu luyện hiểu được, bất quá Mạnh Vãn là làm nghe một phương, rốt cuộc nàng thăng cấp dựa vào là ngoại quải. Phong Thanh Tiêu không chỉ có là nàng đại sư huynh, làm trưởng môn thủ đồ, cũng là mọi người đại sư huynh, hắn thiên tư xuất chúng, tốc độ tu luyện riêng một ngọn cờ, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn sẽ là đời kế tiếp Thương Vân kiếm phái trưởng môn. Không chỉ có như thế, Mạnh Vãn hơi hơi hít mắt, hắn cũng là thế giới này nam chủ, ít nhất là trong đó một cái nam chủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 2 Chương 2 bạn tốt danh hiệu. Không sai, bởi vì ở xuyên qua nháy mắt, Mạnh Vãn thấy được thế giới này căn nguyên rơi dụng các nơi từng quân thư, nàng đụng chạm tới rồi trong đó một quyển, vì thế đại lượng tin tức nháy mắt dũng manh vào, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có bộ phận cốt truyện bị nhớ kỹ. Nói đến may mắn, nàng liền xuyên thành quyển sách này chung một cái nữ vai phụ, không đến mức hai mắt một bôi đen. Quyển sách này là mỗ đường thượng, giảng chính là xuyên qua mà đến nữ chủ Bạch Liễm, ở tu tiên giới thu hoạch các lộ Mỹ Nam, cũng tiến hành không biết xấu hổ sinh hoạt nhẹ nhàng tu luyện sử. Mà nguyên chủ là thân có hô nước, lại không biết kiểm điểm dây dưa nam chủ, ác độc nữ vai phụ. Muốn công lược 4 người chính là quyển sách này chung nam chủ cùng nam xứng. Con hảo nàng tới sớm, mọi người đều còn không biết nguyên chủ đối Phong Thanh Tiêu tâm ý, mà nàng đương nhiên không có khả năng kéo dài phần cảm tình này. Gần một năm tới nương tu luyện thuận theo tự nhiên cùng đại sư huynh bảo trì bình thường sư huynh muội quan hệ. Như vậy cũng tiến khả công lui khả thủ. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có đệ tử chúc mừng Mạnh Vãn tới rồi trúc cơ 9 tầng, sắp kết đan. Ở tuổi trẻ đệ tử trung trước mắt kim đan kỳ chỉ có 3 người, đại sư huynh cùng Úc sư huynh 2 cái, còn có Thương Phong một vị khác nữ đệ tử Miêu Tình. Đại sư huynh là cảnh giới tối cao, kim đan 4 tầng, vừa lúc đạt tới kim đan trung kỳ, hơn nữa vượt cấp chiến đấu là kiếm tu phổ biến thao tác. Cho nên đại sư huynh chiến lực cũng cực cường. Mạnh Vãn hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là tăng lên cảnh giới, cũng thuần thục kiếm thuật, rốt cuộc nơi này là cường giả vi tôn tu chân giới, không đủ cường tóm lại không có cảm giác an toàn. Bọn họ hai người càng chiều bắc đi, càng rõ ràng cảm nhận được cùng Thương Phong chênh lệch, bên này kiến trúc phong cách túc ở giữa lộ ra hoa lệ, đệ tử quần áo cũng phổ biến so Thương Phong chú ý. Chính là bên người vị này Thương Phong thủ đồ cũng cơ hồ không có phối sức, bên hông trừ bỏ một thanh trường kiếm, chính là một khối màu đen thân truyền đệ tử lệnh bài. Đương nhiên Mạnh Vãn tuy rằng cũng là Thương Phong đệ tử, nhưng làm hai đại thế lực một tay duy nhất huyết mạch, tài phú giá trị phi thường khả quan. Nghe nói ngay từ đầu Thương Vân kiếm phái chỉ có một phòng, chính là hiện tại Thương Phong, nhưng là môn trung đệ tử say mê kiếm thuật, thu vào cơ hồ không có, nhưng các đối bản mạng kiếm tài liệu hết sức theo đuổi, dẫn tới thu không đủ chi. Cuối cùng trong môn phái thực lực không cường mấy người đứng dậy, đi kiếm tiền chiêu số. Sau lại liền phát triển trở thành có được luyện đan luyện khí chờ kỹ năng Vân Phong, nghe nói hiện tại còn khai phá bảo tiêu cùng chuyển phát nhanh chờ nghiệp vụ, đương nhiên làm kiếm phái, Vân Phong đệ tử thực lực cũng không yếu, nhưng cùng cảnh giới vẫn là Thương Phong đệ tử hơi cường. Vân Phong mô gian động phủ trước, vây đầy người. Lướt qua đám người hướng trung gian nhìn lại, một trương giàu có lực đánh vào mặt ánh vào trong mắt, chỉ thấy hắn nửa khoác màu đen tóc dài, một đôi mắt đào hoa bất đắc dĩ mà cười. Nhưng từ đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là có thể đọc ra một loại thấy nhiều không trách bình tĩnh. Lúc này mới sẽ chú ý tới hắn quần áo phá lệ hoa lệ, màu tím quần áo thượng thêu chỉ vàng, tựa hồ còn có khác tài liệu bám vào này thượng, bất đồng góc độ bày biện ra bất đồng hình thức. Vị này có thể dùng mỹ lệ hình dung mà không cảm không khỏe nam tu đúng là Úc Nhiễm, hắn phía trước ở phòng tu luyện bế quan tu luyện, còn chưa trở lại động phủ đã bị đám người vây quanh, vừa thấy đến hắn liền bắt đầu kêu giới muốn mua pháp khí. Nhưng hắn lần này thật chính là tu luyện tới. Căn bản không đi luyện khí. Nhưng đại gia căn bản không tin, rốt cuộc hắn phía trước có đặc biệt thích phối sức khi, cũng là để lại cho chính mình, nhiều ít linh thạch cũng không bán, cho nên các đệ tử cho rằng lần này pháp khí càng thêm đẹp, càng hăng hái, ý đồ dùng siêu giá cao đả động hắn. Úc Nhiễm ở trong lòng thở dài, sớm biết rằng hẳn là trễ chút xuất quan. Hắn sở dĩ đột nhiên chăm chỉ vì mấy ngày trước đây đi nhiệm vụ đường trên đường, nghe được hai vị nữ tu nói, chờ đến tu vi cao, liền phải cưỡng bách hắn làm đạo lữ. Mấu chốt là nàng hai một cái trúc cơ 8 tầng, một cái trúc cơ 9 tầng, khoảng cách hắn vừa mới kết đan tu vi không xa. Làm một cái thâm niên nhan khống, hắn nhìn hai người diện mạo, dứt khoát kiên quyết đi phòng tu luyện. Nhưng mà đồng dạng làm thâm niên nhan khống, hắn rất khó chịu đựng thời gian dài không bảo dưỡng chính mình mặt, vì thế không bao lâu thời gian liền ra tới, sau đó đã bị chắn ở động phủ trước. Mạnh Vãn hai người lúc này mới vừa đi đến Vân Phong chân núi, liếc mắt một cái nhìn lại là tuy rằng chỉnh tề, nhưng các có đặc sắc động phủ. Giống nhau tư chất càng tốt trụ càng lên cao. Dọc theo đi phía trước đi, thực mau liền nhìn đến một đám người vây quanh ở Úc Sư Huynh động phủ bên. Sư Huynh, ngươi muốn hay không đi trước nhìn xem Úc Sư Huynh, ta xem hắn dường như thoát không khai thân, Mạnh Vãn tay che miệng cười trộm, cùng sử dụng ánh mắt ý bảo hướng bên kia xem. Không đổi, trước bồi ngươi đi lấy pháp khí, Phong Thanh Tiêu chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp theo đi phía trước đi, điểm này tiểu trường hợp Úc Nhiễm có thể ứng phó, đám người lại đến nhiều điểm, ta lại nhúng tay. Nhìn đại sư huynh chấn định bóng dáng, Mạnh Vãn vội vàng đuổi kịp, nội tâm nghi hoặc, này vẫn là nàng ôn hòa phụ trách nhiệm đại sư huynh sao? Chẳng lẽ Úc sư huynh gần nhất cho người ta đắc tội? Kỳ thật thật đúng là, Phong Thanh Tiêu nghĩ đến ngày đó sự liền sinh khí chung còn lộ ra vô ngữ. Ngày đó hắn luyện xong kiếm chuẩn bị đi nhiệm vụ đường nhìn xem, kết quả gặp được Úc Nhiễm sắc mặt hoảng hốt mà nên diện đi tới, nhìn đến hắn lúc sau chẳng những không chào hỏi liền đi, trong miệng còn toé toé niệm chứ chính mình có thể đánh quá hắn. Nói không chừng sẽ cưỡng bách làm hắn làm đạo lữ. May Úc Nhiễm chạy trốn mau, lúc sau liền bế quan, bằng không tuyệt đối muốn đi so đấu trường một du. Đến nỗi hiện tại, khiến cho hắn trước bị vây quanh đi, dù sao tông môn nội trừ bỏ so đấu trường luyện võ trường này đó, cấm đệ tử lén đánh nhau. Đi ra cư trú khu, chính là hai cái phong cách không quá tương đồng kiến trúc đàn. Đường cong thiên nhu hòa thanh lệ chính là phòng luyện đan, đệ tử có thể tiến hành thuê, nếu là đan dược chất lượng thượng thừa, còn sẽ có chính mình chuyên trúc phòng luyện đan. Tương so mà nói càng hợp quy tắc chính là phòng luyện khí, cùng lý đệ tử có thể tiến hành thuê, luyện đến tốt lời nói, cũng sẽ có chuyên trúc phòng luyện khí. Đương nhiên, loại này chuyên trúc cũng không quá nhiều, chỉ là số ít. Cũng có thể tự hành thuê thiết bị ở nơi khác luyện đan luyện khí, giống Úc Nhiễm liền rất thiếu ở phòng luyện khí tiến hành luyện khí, chẳng qua hai đại nơi sân bầu không khí càng tốt, còn có tiền bối tòa chấn. Bọn họ lúc này chính hướng phòng luyện khí đi đến, bởi vì Trịnh sư huynh chính là này số ít chi nhất, cho nên bọn họ không cần đi đăng ký chỗ tuần tra các phòng luyện khí người sử dụng. Trịnh sư huynh luyện khí thiên phú cực cao, nghe nói hắn cùng luyện khí tông có chút sâu xa, nhưng vì cái gì tới Thương Vân kiếm phái Mạnh Vãn cũng không hỏi thăm, cho nên không rõ lắm. So với Úc Nhiễm thích luyện chế phức tạp hoa lệ nhưng không có tác dụng gì trang trí, Trịnh sư huynh phong cách càng thiên hướng với thực dụng. Tới rồi cửa phòng nhắm chặt, Mạnh Vãn dùng linh lực chạm chạm trên cửa cấm chế, ý bảo có người tới. Quả nhiên, mấy tức sau một cái ăn mặc nửa cũ nửa mới áo bào trắng nam tử đi ra, hắn khuôn mặt tương đối bình thường, thần sắc vội vàng, trên tay cầm một cái hộp gỗ, chiều Mạnh Vãn đệ đi. Đây là Mạnh sư mọi ngươi muốn ông sáo, ngươi nhìn xem như thế nào, tiếp theo mới nhìn đến đại sư huynh cũng ở, lúc này mới hỏi hảo, cũng dò hỏi Phong Thanh Tiêu gần nhất hay không có thời gian, hắn muốn ra ngoài tìm kiếm một phần tài liệu, tưởng mời đại sư huynh cùng nhau. Nói là mời, kỳ thật nên là thuê càng thích hợp, đại sư huynh làm chiến lược đảm đương, đại đa số thời điểm đều có thể đủ bảo đảm đi theo nhân viên an nguy. Mà Trịnh sư huynh làm toàn bộ môn phái nhất giàu có người, ra ngoài gặp được lòng mang ý xấu người xác suất cực đại, cho nên cho dù thực đau lòng linh thạch, hắn vẫn là cấp tới rồi một cái cực cao giá cả cùng Phong Thanh Tiêu đạt thành giao dịch. Mạnh Vãn tiểu tâm mà mở ra cái nắp, liền nhìn đến hộp nằm một chi màu lục đậm ống sáo, sáo thân vẽ rất nhiều phụ triện, xúc cảm thật tốt. Nàng dùng hộp lự miệng thí thổi một đầu đơn giản phong tụng, âm sắc thực mỹ, âm vực cũng thực quảng, mấu chốt nhất chính là có thể rõ ràng mà quấy nhiều hoặc là thao túng chung quanh chim tức chờ tư tưởng. Vốn dĩ cũng có thể thao túng tu sĩ, bất quá nàng với âm tu một đạo học nghệ không tinh, hơn nữa bên cạnh đều là đồng môn, cũng không hảo ngang ngược quấy nhiễu. Đa tạ sư huynh, ta thực thích, Mạnh Vãn cười từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chuẩn bị tốt linh thạch đưa qua đi. 100 thượng phẩm linh thạch. Sư huynh ngươi nhìn xem tu tiên giới tiền tệ chia làm bình thường linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, đổi tỷ lệ là 101, đương nhiên phàm nhân giới cũng lưu thông vàng bạc tiền đồng. Bất quá thượng phẩm linh thạch có thể gia tốc đối chung quanh linh khí hấp thu, do đó phụ trợ tu luyện, giống nhau thật muốn đổi thời điểm 100 bình thường linh thạch là đổi không được một khối thượng phẩm, cho nên trên thị trường thường nhìn đến ít giá chỉ viết linh thạch, chỉ cũng chính là bình thường linh thạch. Trịnh sư huynh này mới lộ ra thỏa mãn cười tới, tiếp nhận đi sờ sờ. Liền quý trọng bỏ vào chính mình vòng chữ vật. Nghe nói là bởi vì linh thạch quá nhiều, nhẫn chữ vật trang không dưới, cho nên mới dùng vòng chữ vật. Bởi vì Trịnh sư huynh thoạt nhìn như là Thương Phong đệ tử bần cung bộ dáng, Mạnh Vãn hoài nghi trừ bỏ bởi vì Trịnh sư huynh bản tính tiết kiệm ở ngoài, còn có chính là ở không quen biết người của hắn, xây dựng một loại hắn thực nghèo ảo giác. Bắt được linh thạch lúc sau, Trịnh sư huynh liền một bộ muốn tiếp tục công tác bộ dáng, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, chớ có quấy rầy hắn. Bọn họ hai người liếc nhau, xoay người đang định hướng Úc sư huynh kia đi, chợt thấy một hình thoi đưa tin phủ chính hướng bên này, Mạnh Vãn dừng lại bước chân, kia đưa tin phủ quả nhiên ngừng ở nàng trước mặt, duỗi tay nắm lấy, cũng tham nhập linh thức. Trong đầu vang lên Giang sư huynh đặc có cái loại này từ từ kể ra ngữ điệu, sư muội, ta đã tới Thương Vân kiếm phái, ở vạn khí cửa hàng chờ ngươi. Mạnh Vãn ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cũng có một loại bị sủng cao hứng, nàng phía trước cùng Giang sư huynh nói qua lần này sẽ chính mình hồi thanh âm các. Rốt cuộc toàn bộ tu tiên giới cao thủ cũng không tính nhiều, đại bộ phận đều đến từ đại tông môn. Thân phận của nàng liền chú định đại bộ phận người bình thường cũng không sẽ tìm nàng phiền thoái, đến nỗi yêu thú cùng ma tu, này đoạn hồi thanh âm các đường xá, thật lâu phía trước đã sớm bị nàng trưởng môn cha rửa sạch qua. Làm sao vậy? Một bên đại sư huynh thấp giọng dò hỏi, ai đưa tin? Mạnh Vãn đem đưa tin phủ thu hồi tới, nói, là Giang sư huynh, hắn tới đón ta trở về, hiện nay đang ở dưới chân núi vạn khí cửa hàng chờ ta. Nguyên là Giang đạo hữu, hắn sao không tiến vào, chúng ta đã lâu không luận bàn qua, Phong Thanh Tiêu vẻ mặt tiếc hận. Bất quá may mắn hắn tới, bằng không ngươi một người ta thật đúng là không yên tâm, vốn gì ta. Khu, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Phong Thanh Tiêu cảm thấy tiểu sư muội trưởng thành muốn độc lập thực bình thường, bất quá lần đầu tiên độc hành hắn không quá yên tâm, tính toán ở phía sau hộ tống một chút. Mạnh Vãn làm bộ không nghe ra tới đại sư huynh tính toán hộ tống nàng nguyên ý, trực tiếp nói sang chuyện khác, sư huynh nên đi bên kia nhìn xem. Ta coi người lại nhiều một đám. Kiếp hảo, ta liền đi trước, ngươi cũng sớm chút qua đi, đừng làm cho Giang đạo hữu đợi lâu, nói vô vô nàng vai liền rời đi. Mạnh Vãn cũng hướng một cái khác phương hướng Thương Phong đi đến, nàng hồi chính mình động phủ thu thập một ít thường dùng vật phẩm mang qua đi, tuy rằng có nhận chữ vật, nhưng nàng vẫn là thói quen đem đồ vật bày biện ra tới, chờ muốn đổi địa phương thời điểm, lại cất vào nhận chữ vật. Bước nhanh 15 phút tả hữu, liền tới rồi Thương Phong dưới chân, đồng dạng, trước nhìn đến chính là một mảnh nơi, bất quá phần lớn xám xịt, ngay cả nàng chính mình cũng là như thế. Đẩy cửa ra, bên trong liền không giống bên ngoài đơn giản, không nói giường cột chạm trổ, cũng coi như được với tiểu kiều nước chảy, tươi mát lịch sự tao nhã, ở nhưng lựa chọn trong phạm vi, Mạnh Vãn cũng không ủy khuất chính mình. Bởi vì sư huynh đang đợi nàng, cho nên chỉ thu thập một ít nhu yếu phẩm liền chuẩn bị xuất phát, tu tiên lúc sau thể chất huyền chuyển nhẹ nhàng, liền tính không thể ngự kiếm phi hành, dựa vào bộ pháp cũng cực nhanh, Mạnh Vãn sau đó không lâu liền đến ngoại viện. Ra ngoại viện đại môn, liền tới đến ngoại viện đệ tử thân thuộc cư trú khu, sau lại này phiến cư trú khu diễn biến vì phồn hoa thành trấn, xưng là Dương Thành, một ít cảm thấy tiên đồ tân chức vô vọng tu sĩ cũng sẽ xuống núi trở về trần thế sinh hoạt. Mà nội môn đệ tử là có thể đem thân thuộc mang nhập chính mình động phủ cùng nhau sinh hoạt, bất quá phần lớn đều chuyên tâm tu luyện, rất ít có người làm như vậy. Thành trấn cũng thuộc về Thương Vân kiếm phái thế lực phạm vi, muốn định kỳ hướng môn phái nộp thuế, đương nhiên Thương Vân kiếm phái sẽ phái người giữ gìn bên trong thành trị an, bên trong thành cửa hàng săn sát, nhất phái vui sướng hướng minh cảm giác, Mạnh Vãn mục tiêu minh xác, thẳng đến vạn khí cửa hàng. Quả nhiên ở đại sảnh một góc tìm được người, Giang sư huynh thân xuyên màu xanh lá nho sam, eo bội bích tiêu, mặt mày thanh nhã, không cười thời điểm tự mang một loại u buồn khí chất. Lúc này hắn tay phải thưởng thức một quả nửa bàn tay đại hình tròn bạch ngọc, sấn ngón tay trắng non thon dài, Mạnh Vãn cảm giác được không ít nữ tu đem ánh mắt thường thường đầu hướng Giang Nhất Úy. Lúc này Giang sư huynh hình như có sở cảm, ngẩng đầu cùng nàng ánh mắt đối diện, hướng nàng thân thiết mỉm cười, đồng thời đứng lên hướng nàng đi tới. Không ít ánh mắt nháy mắt chuyển rời đến trên người nàng, Mạnh Vãn mắt nhìn thẳng, chỉ cười khanh khách đối Giang Nhất Úy nói, sư huynh sốt ruột chờ không, hoặc là lần sau ta còn là chính mình trở về đi. Giang Nhất Úy đến bên người nàng, thuận tay đỡ một chút nàng hơi có chút ai châm cài, mang theo nàng thuận thế hướng ngoài cửa đi, ta cũng vừa đến không lâu, cũng có thể, bất quá muốn trước cùng ta luận bàn mấy ngày, ngươi đối chiến kinh nghiệm quá ít. Cái này cho ngươi nói đem trong tay ngọc bội đặt ở nàng trong tay, có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ một kích, làm ngươi đột phá lễ vật. Mạnh Vãn tiếp nhận trực tiếp treo ở bên hông, đón sư huynh vừa lòng ánh mắt, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ống sáo cũng đặt ở Giang Nhất Úy trong tay. Đưa cho sư huynh, bỏ thêm sóng gợn thạch, sư huynh mau thử xem. Mạnh Vãn mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Giang sư huynh, kỳ thật liền tính không có nhiệm vụ, nàng tưởng lúc sau chính mình cũng sẽ đem cái này ống sáo cấp sư huynh, rốt cuộc nàng đối người một nhà vẫn là coi như hào phóng. Giang Nhất Úy mới vừa chạm vào ống sáo liền biết này pháp khí không tồi, thả cực thích hợp tâm tu, nghĩ đến tiểu sư muội hiện giờ quyết định chuyên tu kiếm thuật, liền nhận lấy, kia liền đa tạ sư muội, ta thực thích. Đinh, hảo cảm độ 60, đặt thành bạn tốt danh hiệu, khen thưởng 50% tích phân. L-E-O-S-I-N-G Phần 3. Chương 3 Miêu Khoa Khuyển Khoa muốn cái nào? Đột nhiên trong đầu xuất hiện một đạo máy móc âm, Mạnh Vãn cô nén xem xét dục vọng, đi theo sư huynh phía sau cùng nhau bước vào tàu bay hồi Thanh Âm Các. Nói chuyện với nhau vài câu sau, liền tìm cái lây cơ tiến vào thuyền nội phòng, gấp không chờ nổi mở ra giao diện, trước nhìn về phía còn thừa tích phân, 2888 tích phân, so với phía trước suốt nhiều 2500 tích phân. Nói cách khác nếu hảo cảm độ đạt tới 100, sẽ có 5.000 tích phân, này chẳng phải là công lược hoàn toàn hai người, là có thể được đến đi thế giới tiếp theo cơ hội. Bất quá Mạnh Vãn cũng không tính toán đem hảo cảm soát mãn, duy trì ở hữu nghị giai đoạn liền khá tốt, phải nói có thể ở chỉ công lược đến hữu nghị giai đoạn là có thể đạt được tích phân, Mạnh Vãn đã phi thường vừa lòng. Đảo không chỉ là đạo đức phương diện nguyên nhân, cũng bởi vì thế giới này không ngừng này một quyển sách, khẳng định có rất nhiều nam chủ nam phụ, tuy rằng nàng không biết những cái đó thư nội dung, nhưng chỉ cần nhiều đi một chút. Tổng có thể gặp được mấy cái, đạt được tích phân có hy vọng. Quyển sách này có 4 cái công lược đối tượng, nếu đều đạt tới bạn tốt, cũng đủ nàng tích cóp đủ 10.000 tích phân, mặt khác mục tiêu bạn tốt tích phân, dùng để mua sắm tiểu lang bình, Mạnh Vãn tính toán mỹ tư tư. Nàng muốn trường sinh, cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt, nếu 60 hảo cảm là có thể đạt tới mục đích, liền không cần làm chính mình lâm vào tình cảm gút mắt chung. Bất quá nơi này đẹp nam tu nhiều như vậy, gặp được thích thuận thế nói cái luyến ái nàng cũng không bài xích. Giang Nhất Úy sư huynh là cái loại này thực dễ dàng làm người sinh ra tin phục cả người, ở hắn nói với ngươi lời nói khi, cái loại này độc đáo ngữ điệu tiết tấu làm người không tự giác đắm chìm, do đó nhận đồng hắn tư tưởng. Bất quá Mạnh Vãn bản thân ý chí kiên định, hơn nữa hai người quan hệ thân cận, lập trường nhất trí, cho nên cũng không có gì ảnh hưởng. Thanh Âm Các phong cách cùng Thương Vân kiếm phái bất đồng, tự nhiên cảnh sắc càng nhiều, nó ở vào một tòa trên đảo nhỏ, giờ phút này chính trực xuân về hoa nở hết sức, từ tàu bay thượng đi xuống vọng. Muôn hồng nghìn tía cực kỳ xinh đẹp. Mới vừa hạ tàu bay, rất xa một vị nữ đệ tử đi tới, hành lễ sau nói, thiếu các chủ, Giang sư huynh, các chủ làm thiếu các chủ tới rồi trực tiếp đi tìm nàng. Đã biết, ta lập tức qua đi. Mạnh Vãn trả lời, lại đối Giang sư huynh nói, ta đây đi trước tìm mẫu thân. Đi thôi, đừng quên lúc sau tới ta nơi này, ta giúp ngươi tăng lên một chút thực chiến năng lực, sư huynh dặn dò nói. Đã biết, rốt cuộc đây là thật sự đối nàng có chỗ lợi, đổi thành người khác, Giang Nhất Úy còn không vui chỉ điểm đâu. Thanh âm các đại bộ phận kiến trúc đều ở đảo nhỏ này một khối địa phương, đây là vì đem càng nhiều địa phương lưu ra tới cung các đệ tử luyện tập các loại nhạc cụ. Rốt cuộc rất nhiều đệ tử ở ban đầu tu luyện khi, phát ra làn điệu quá không phối hợp, người thường còn nghe khó chịu, mà âm tu phổ biến lỗ thai hảo xử, quả thực tra tấn phiên bội. Nguyên chủ khi còn nhỏ chính là tại đây tòa trên đảo sinh hoạt, khi đó cha mẹ cảm tình tan vỡ, mẫu thân mang theo nàng trở lại thanh âm các thường trú. Năm gần đây hai người quan hệ hòa hoãn, thả bởi vì nguyên chủ cùng nàng giống nhau cũng không có âm tu thiên phú, kiếm tu thiên phú ngược lại không tồi, hiện tại ngược lại ở Thương Vân đãi thời gian so nhiều, thường xuyên qua lại, hai người cũng liền hòa hảo, chỉ là cũng không thường đãi ở một chỗ. Dọc theo chung quanh quen thuộc cảnh sắc, Mạnh Vãn bất chi bất giác liền đến trưởng môn nơi. Chủ điện đại sảnh không có người, Mạnh Vãn trực tiếp đi đến nội thất, quả nhiên ở bên cửa sổ tìm được người. Nguyên chủ mẫu thân sơ phụ nhân búi tóc, ăn mặc cùng sắc yên màu xanh lá váy áo, đang ngồi ở bên cửa sổ xem một quyển sách cũ. Mạnh Vãn đến gần vừa thấy, là một quyển nhạc phổ. Mẫu thân, ta tới. Mạnh Vãn hơi hơi cúi người hành lễ nói. Tới, phía trước là ngươi suy xét sự tình thế nào, có hay không thay đổi chủ ý. Mạnh phu nhân đem thư đảo khấu ở trên bàn, ý bảo làm nàng ngồi ở bên cạnh ngồi sổ thượng. Suy xét hảo, ta còn là cảm thấy sư huynh so với ta càng thích hợp trưởng quản thanh âm các. Đây là phía trước Mạnh Vãn chủ động đề, thanh âm các rốt cuộc chủ tu âm luật, Mạnh Vãn thiên phu không cao. Nguyên thân còn có thể đạt tới bình thường đệ tử trình độ, nàng ở hiện đại từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, không có học quá nhạc cụ, ấn ký ức đạn quá vài lần, xác thật không có gì thiên phú. Bởi vì âm tu không chỉ có muốn đạn đến hảo, càng nếu có thể cùng linh lực kết hợp do đó quấy nhiều đối thủ tinh thần, bất quá Mạnh Vãn về sau có thời gian sẽ nhiều luyện tập các loại nhạc cụ, chỉ chuyên chú với thanh âm, rốt cuộc tới rồi hòa bình niên đại cũng có thể làm một môn tài nghệ. Liên tính nàng không nói, về sau các trưởng lão chỉ sợ cũng là muốn để. Cùng với làm mặt khác trưởng lão đệ tử cạnh tranh, chi bằng làm ruột thịt lại đãi nàng thực tốt sư huynh chấp trưởng thanh âm các. Hơn nữa hệ thống phía trước nhắc nhở, nàng về sau phỏng trừng muốn ở cả cái đại lục hành tẩu, tìm bạn tốt, mà các chủ là muốn tọa trấn tại đây. Hào đi, liền trước y lìa ngươi, bất quá tạm thời trước không cần đối ngoại nói, nghĩ nghĩ, Mạnh phu nhân lại nói, ngươi không cần có quá lớn áp lực, liền tính ngươi không phải thiếu trưởng môn, mẫu thân cũng sẽ không làm ngươi bị khi dễ. Nói nữa, còn có cha ngươi ở. Chúng ta hai người còn có thể che chở ngươi thật lâu đâu. Ta biết đến mẫu thân, ta nhanh như vậy liền đạt tới trúc cơ 9 tầng, sẽ không bị người khi dễ. Đây cũng là Mạnh Vãn đem nơi này coi như chân thật thế giới nguyên nhân, nàng cảm nhận được cảm tình là thật sự, trả giá cảm tình cũng là thật sự. Mạnh phu nhân lắc lắc đầu, nói, tu vi cao không đại biểu chiến lược cao, tu giả thủ đoạn đa dạng, ngươi nha nhưng có học đâu. Ân, sư huynh cũng nói như vậy, cho nên dặn dò nói muốn đi hắn kia. Giúp ta luyện tập thực chiến kỹ xảo đâu. Mạnh Vãn ôm Mạnh phu nhân cánh tay gật gật đầu. Mạnh phu nhân lộ ra vui mừng tươi cười, một ý đứa nhỏ này xác thật không tồi, vốn dĩ nương tưởng đem các ngươi thấu thành một đôi, nhưng cha ngươi cũng đã đáp ứng rồi cùng Long Bảo hôn ước. Tưởng tượng đến việc này, Mạnh phu nhân liền nhịn không được nhíu mày. Hai bên cách Thiên Sơn lộ trình thật sự quá xa, thả Long Bảo mấy năm gần đây chỉ ngày Tết thời điểm đưa chút lễ mọn, nhìn cũng không phải dễ đối phó. Phía trước bởi vì lão bảo chủ cùng phu quân đều là hóa thần kỳ đứng đầu cường giả, Mạnh phu nhân không có thể cự tuyệt, hiện tại lão bảo chủ quá cố, nói không chừng. Được rồi, mẫu thân trước miễn bản việc này, nói không chừng ngày nào đó này hôn ước liền trở thành phế thải đâu. Đương nhiên nếu là đối phương là nàng thích khoản liền khác nói, cho nên lần sau có cơ hội có thể tiếp cái tới gần Long Bảo tông môn nhiệm vụ, thuận đường đi xem. Cùng mẫu thân giao lưu xong cảm tình sau, Mạnh Vãn liền đi Giang sư huynh động phủ tiếp thu thực chiến giáo dục. Bất quá cũng chưa nói thiếu các chủ sự tình. Bất luận là đại sư huynh vẫn là Giang sư huynh, đối đãi tu luyện đều là thực nghiêm túc, đối nàng tu luyện cũng thực để bụng, bởi vì Lam Dược nguyên nhân, bọn họ cảm thấy Mạnh Vãn rất có tu luyện thiên phú, liên quan đối nàng thực chiến năng lực cũng nghiêm khắc yêu cầu. Mạnh Vãn trời tối thời điểm mới kéo mỏi mệt thân thể, trở lại chính mình động phủ, bởi vì chính mình không thích người khác tiến vào, cho nên phòng trong không ai quét tước, bất quá tu chân giới liền điểm này hảo, một cái tịnh trần thuật thu phục. Gần nhất tu luyện rất mệt. Đêm nay Mạnh Vãn tính toán thuần ngủ. Nam ở cố ý thiết kế mềm đạn trên giường, bắt đầu tưởng lúc sau phải làm sự. Hôm nay ở Dương Thành cũng nhìn đến có tiểu lầu ở tuyên truyền cái lẩu cùng nướng bờ bờ quờ. Hiện tại nàng muốn ăn nói cũng có cái xuất xứ, hiện tại cơm canh quá thanh đạm, tuy rằng ăn ngon, ăn nhiều cũng sẽ nị. Cái lẩu này đó đương nhiên là Mạnh Vãn truyền bá đi ra ngoài, vốn dĩ muốn ăn liền ăn, nhưng nguyên nữ chủ cũng là xuyên qua, tuy rằng không biết nàng nguyên lai thế giới có phải hay không cũng có này đó, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai chỗ. Nàng lúc ấy cố ý làm tốt ngụy trang cũng phi xa một chút, ở khắc thành trấn bán đi phương thuốc, như vậy nữ chủ liền tính biết có người xuyên Việt, cũng không biết là ai. Nghĩ vậy, Mạnh Vãn đông nhiên phát hiện, khoảng cách nữ chủ xuyên qua cũng không nhiều ít nhật tử, nguyên cốt truyện là nam chủ ra nhiệm vụ, hồi trình thời điểm ở trong sông cứu ra mới vừa xuyên qua nữ chủ, mang về tông môn thời điểm vừa vặn chính trực 2 năm một lần tông môn chiêu tân. Tính tính thời gian, khoảng cách Thương Vân kiếm phái chiêu tân bất quá hơn tháng thời gian, xem ra muốn bắt đầu chuẩn bị. Vị Hà bên cạnh một cái trấn nhỏ thượng, vài tên khuân vác chịu trách nhiệm nặng chịu cái sọt hướng chợ thượng đi, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Nghe nói không, có cái gian nô trộm chủ nhân ra tiền bạc, chạy trốn. Ta biết, nói là trốn hướng Vị Hà, từ trong sông du tẩu. Ngươi này tin tức là phía trước, cái kia trốn nô thi thể đã tìm được rồi, nhưng là tiền bạc còn không có tìm trở về. Cái này là thật sự, chúng ta cách vách thôn một cái phụ nhân ở bờ sông giặt quần áo thời điểm, liền nhặt được một khối bạc vụn. Hiện tại phụ cận mấy cái thôn biết bơi tốt đều qua đi chạm vào vận khí đâu. Tại đây mấy người khí thế ngất trời thảo luận cũng phải đi Vị Hà nhìn xem khi, Mạnh Vãn cùng Phong Thanh Tiêu chính dẫm lên phi kiếm hướng trái ngược hướng U Đàm Sơn. Dọc theo đường đi, Mạnh Vãn tận tình cùng yêu thú chiến đấu, còn gặp được một hồi không quá cường ma tu, đại sư huynh cũng làm nàng đối chiến, nàng ở trong thực chiến nhanh chóng đem sở học kiếm thuật thông hiểu đạo lý. Này đó ma tu đều là tán tu, phần lớn là một ít chính đạo tông môn đệ tử tu luyện vô vọng sau sinh ra tâm ma dẫn tới, cho nên đi các nơi trừ ma vệ đạo, trừ bỏ bảo vệ chính nghĩa ở ngoài, cũng là thanh lý môn hộ. Đại sư huynh khen nàng ngộ tính hảo, giảng quá yếu điểm thượng thủ thực mau, phạm quá sai lầm chỉ cần giảng quá liền sẽ không có lần thứ hai. Mạnh Vãn cười ngâm ngâm nhận lấy này đó khen, trong lòng cảm thấy rốt cuộc hòa nhau một ván. Luận tu luyện cái loại này huyền diệu cảm giác nàng không quá hành, nhưng quy nạp tổng kết năng lực nàng là không sợ bất luận kẻ nào, rốt cuộc nàng đã từng chịu quá các loại khảo thí tàn phá. Lúc này bọn họ đi tới U Đàm chân núi. Trước nghỉ một chút, bổ sung một chút linh lực, U Ảnh Hồ am hiểu ẩn nấp, chúng ta một hồi muốn thu liễm quanh thân linh lực, phóng nhẹ bước chân tìm kiếm đại sư huynh rửa vào một bên trên thân cây nhẹ giọng nói. Mạnh Vãn nghe lời khoanh chân ngồi xuống, hồi phục trong cơ thể linh lực, nàng vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, tiêu hao có điểm đại, nhưng tâm tình nhảy nhót. Lại nghĩ đến Vị Hà bên kia sự, tâm tình càng tốt. Bởi vì không biết nữ chủ cụ thể ở đâu cái khúc sông xuyên qua tới. Cho nên nàng ở mấy cái khúc sông đều để lại tiền bạc, dùng chính là bán cái lẩu phương thuốc tiền. Vốn dĩ muốn dùng linh thạch, nhưng đại bộ phận người thường đối tu sĩ sẽ bản năng rời xa, cho nên vẫn là tiền bạc dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Hiện tại đại sư huynh cùng chính mình ở U Đàm Sơn, Giang sư huynh ở Thanh Âm các quen thuộc Sáo Ngọc, Úc Nhiệm sư huynh bởi vì lần trước bị đổ, đáp ứng muốn một lần nữa bế quan luyện chế pháp khí, cuối cùng một cái thần y cốc thiếu cốc Mặc Từ đều không mừng ra ngoài. Tuy rằng bởi vì Mạc phu nhân cùng mẫu thân là đồng môn sư tỉ muội, thường thường ở Thanh Âm các nhìn thấy nàng, nhưng trong trí nhớ lại rất hiếm thấy đến Mạc Tử Đều. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói, nữ chủ hẳn là sẽ không đến Thương Vân kiếm phái. Mạnh Vãn cũng không phải nhằm vào nguyên nữ chủ cái này thân phận, mà là nàng sẽ làm sự làm Mạnh Vãn không thể chịu đựng được. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi sở hữu nhận thức nam tính đều cùng nữ chủ phát sinh quan hệ sao, bên trong còn có cha ngươi, thả tất cả mọi người ngốc nết thiên hướng nữ chủ. Đúng vậy. Tuy rằng cuối cùng nữ chủ cùng một vị nam chủ ba vị nam xứng đặt thành đại viên mãn kết cục, nhưng trung gian chính là có dị thường xuất sắc sinh hoạt. Cho nên Mạnh Vãn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến kia một màn. U Đàm Sơn cây cối sinh thập phần cao lớn rậm rạp thả tùy ý, cho nên vô pháp ngự kiếm đi qua. Hai người một trước một sau hướng chỗ sâu trong đi đến, chuyến này chủ yếu mục đích là cùng U Ảnh Hồ khế ước, xử chi trở thành yêu sủng. U Ảnh Hồ am hiểu ẩn nấp, thả chiến lực không yếu, là một loại thực được hoan nghênh yêu thú. Bất quá khế ước yêu thú chỉ có thể ở bọn họ ấu niên kỳ thời điểm, thành niên yêu thú cực nhỏ sẽ lựa chọn thần phục nhân loại. Trầm mặc đi rồi một đoạn đường sau, sư huynh đột nhiên so một cái thủ thế, Mạnh Vãn ngừng lại nghi hoặc xem hắn, đại sư huynh truyền âm nói, phía trước dường như có rất mạnh yêu thú hơi thở, còn có huyết tinh khí, ta đi trước nhìn xem, ngươi trước đừng núp nhích. Mạnh Vãn gật gật đầu, này một mảnh khu vực có nguyên anh kỳ yêu thú, cho nên xác thật muốn phá lệ chú ý. Chờ thêm một chén trà nhỏ tả hữu. Liền nhìn đến sư huynh ở phía trước hướng nàng vẫy tay, Mạnh Vãn nhanh chóng chạy tới nơi. Vừa đến nơi này, nên diện liền đánh tới rất nặng huyết tinh khí, tầm mắt thượng ngâng liền nhìn đến phía trước trên cỏ một mảnh hỗn độn, rất nhiều thô tráng thụ bị chặn ngang bẻ gãy, nhánh cây lá cây rơi rụng đầy đất. Theo vết máu nhìn lại, một cái đỉnh đầu có rác cho đen sắc thùng khẩu thô đại xà rảo một con cùng loại bạch hổ động vật, chỉ là trên đầu không có vương tự, kia bạch hổ mở ra mồm to cắn xà bụng, hai cái yêu thú đều đã khí tuyệt. đây là nguyên anh kỳ huyền linh miêu, đó là bạc giác xà, kim đan kỳ viên mãn. Sư huynh giơ tay ý bảo nói, kia vì cái gì cuối cùng lưỡng bại câu thương? Theo lý thuyết nguyên anh kỳ đánh kim đan kỳ không có khả năng thảm như vậy, huyền linh miêu trên người cũng không thấy ra có vết thương cũ, mạnh vãn có chút khó hiểu. Đại sư huynh đến gần cong hạ thân chỉ vào huyền linh miêu lỗ thai nói, ngươi xem, bình thường huyền linh miêu thính thai nội sườn là kim sắc, này chỉ cơ hồ không có kim sắc, đây là hẳn là vừa mới sinh sản, cho nên mới bị sấn hư mà vào. Nói hắn thẳng khởi eo nhìn mạnh vãn cười nói, không bằng chúng ta đi trước tìm xem kia chỉ ấu tể, huyền linh miêu tiềm lực giá trị so ưu ảnh hồ cao, lại còn có biết trước nguy hiểm đặc tính, càng thích hợp ngươi. Hảo, vậy đi trước tìm kia chỉ ấu tể, tìm không thấy lại đi tìm ưu ảnh hồ. Mạnh vãn cũng cảm thấy may mắn, tuy rằng cái này khế ước yêu sủng mục đích là cái ngụy trang, là vì đem đại sư huynh chi ra tới, nhưng có thể gặp được huyền linh miêu xác thật làm người cao hứng. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 Chương 4 Sơ ngộ nữ chủ. Mạnh vãn đang chuẩn bị theo này chỉ huyền linh miêu hơi thở đi tìm đi, liền nhìn đến đại sư huynh bắt đầu bái cái kia xà, sư mọi người tới đem này chỉ huyền linh miêu kéo ra tới. Là muốn đem bọn họ mai táng sao, phòng ngừa huyết tinh khí đưa tới càng nhiều yêu thú. Mạnh vãn căn cứ kiếp trước tác phẩm điện ảnh suy đoán nói. Không phải, ngươi muốn khế ước kia chỉ ấu tể, lây dính thượng này chỉ huyền linh miêu hơi thở sẽ càng dễ dàng. Hơn nữa, yêu thú khíu giác nhanh nhạy, liền tính đem thi thể mai táng lên hiệu quả cũng không lớn. Đại sư huynh khả năng cảm thấy nàng khuyết thiếu thưởng thức, bắt đầu kiên nhẫn cho nàng phổ cập khoa học các loại giã ngoại tác chiến kinh nghiệm. Sau đó tay cầm tay giáo mạnh vãn đem này hai chỉ yêu thú trên người hữu dụng tài liệu gỡ xuống tới. Lúc sau mạnh vãn đem huyền linh miêu kéo dài tới trên đất trống, gỡ xuống một thốc lông tóc, dùng linh lực khống chế được đem thi thể thiêu đốt, đem cho cốt cất vào cái chai thu vào nhận chữ vật. Rốt cuộc tính toán khế ước nhân ra hài tử, làm nó phơi thây hoang dã không tốt lắm. Đại sư huynh đứng ở một bên, cười nhìn, cũng không ngăn cản, đi thôi, kia chỉ ấu tể vừa mới sinh ra, sẽ không đi quá xa, hy vọng không có tao ngộ nguy hiểm. Quả nhiên, ở chung quanh đi rồi một vòng, liền tìm đến kia chỉ lông xù xù. Chuẩn xác mà nói là bị tìm được, nó hẳn là ngửi được mạnh vãn trên người hương vị, nhưng ngả lảo đảo hướng nàng chạy tới. Xanh thẳm sắc mắt to, nãi màu trắng da lông, thính hai tiêm phiếm kim sắc, lập tức liền bắt được mạnh vãn tâm. Nàng vội vàng bế lên tới hỏi đại sư huynh, ấu tể muốn ăn cái gì, linh nũ có thể chứ? Đương nhiên có thể, yêu thú ăn uống thực tốt, lại lớn một chút cái gì đều có thể ăn. Phong Thanh Tiêu tuy rằng không tính toán dưỡng yêu sủng, nhưng làm môn phái đại sư huynh rất nhiều sự tình đều bị bắt hiểu biết quá. Ngươi mau chút cùng nó khế ước, như vậy các ngươi liền có thể dùng thần thức giao lưu. Mạnh vãn đứng thanh hảo, dùng linh lực ở đầu ngón tay vẽ ra huyết, tích ở tiểu bạch miêu giữa trán, trong đầu lập tức có non nớt ngao ô thanh tuyến, bất quá mạnh vãn có thể lý giải ý tứ là đói bụng, nàng lập tức từ nhẫn chữ vật chung lấy ra linh nhũ đút cho nó. Hiện nay đã khế ước yêu sủng, là phải về tông môn vẫn là đi bên ngoài lại luyện tập hạ thực chiến. Đại sư huynh hỏi, ở nhiều luyện luyện đi, lần này chiêu tân không đến phiên chúng ta phụ trách. Có thể vãn chút trở về, lại còn có không biết nữ chủ có hay không bị cứu đi lên đâu, vẫn là vãn mấy ngày bảo hiểm chút. Vì thế đã nhiều ngày mạnh vãn cùng Phong Thanh Tiêu có quy hoạch dẫn một ít kim đan kỳ trúc cơ kỳ yêu thú ra tới, kiếm thuật tiến triển nhanh chóng, tuy rằng không thiếu bị thương, nhưng đan dược sung túc, cũng không gì quan trọng. U Đàm Sơn nội nơi nào đó khe, tứ tung ngang dọc nằm 5-6 chỉ yêu thú thi thể, thổ địa nhan sắc đều bị nhuộm thành đỏ sậm. Phong Thanh Tiêu đứng ở lớn nhất kia chỉ yêu thú trước, đem nó trên người hữu dụng bộ phận hóa giải xuống dưới, mang về tông môn, làm luyện đan luyện khí tài liệu, đã nhiều ngày bọn họ giết không ít yêu thú, trong đó còn nhặt của hời một con nguyên anh kỳ huyền linh miêu, cho nên được đến tài liệu đủ thay vạn linh thạch. Mạnh vãn lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, bên chân tiểu bạch miêu chính uống linh nũ, nàng từ nhẫn chữ vật chung đem cuối cùng mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng. Đã nhiều ngày chủ yếu là cùng kim đan kỳ yêu tay, tuy rằng nàng chỉ làm sư huynh phụ trợ. Vượt cấp khiêu chiến đối hiện tại nàng tới nói vẫn là có chút cố hết sức, cho nên thường thường bị thương thực trọng. Sau lại đại sư huynh đều có chút không đành lòng, tính toán đổi chút nhược một chút yêu thú, vẫn là mạnh vãn kiên trì cự tuyệt. Bởi vì mạnh vãn cảm thấy nàng mơ hồ sờ đến vượt cấp khiêu chiến mạch môn, làm một cường giả cảm giác làm nàng nghiện, hơn nữa có đại sư huynh ở, sẽ không làm nàng đã chịu có tổn hại căn cơ công kích, cho nên nàng càng yên tâm thao luyện chính mình. Nhìn đại sư huynh nghiêm túc mà sơn mặt, đĩnh bạc keo tuyến. Mạnh vãn cảm thấy hôm nay đại sư huynh quả thực ở sáng lên, là tiền tài quan mang. Bởi vì trước đó không lâu đại sư huynh hảo cảm độ đạt tới 60, chính là ở mạnh vãn thương thế nặng nhất thời điểm đạt thành, cống hiến có 5.000 tích phân, mạnh vãn vui vẻ đến suýt chút đương trường bị yêu thú bạo kích, may mắn huyền linh miêu kịp thời báo động trước nhắc nhở nàng. Quả nhiên làm nam chủ bài mặt chính là không giống nhau, mãn giá trị có 1 vạn tích phân, đều đủ xuyên qua một lần. Hiện tại Mạnh Vãn có thể nói một đêm phát nhanh, hơn nữa phía trước 2888 tích phân, giờ phút này nàng đã đạt tới 7888 tích phân cự khoản. Chờ trở về nàng nhất định phải đem hồng dược, còn có mỗi tháng giá đặc biệt đều mua tới thử xem. Vốn dĩ này vài lần bị thương nàng có thể thử xem hồng dược, bất quá bởi vì không biết hiệu quả, không dám ở đại sư huynh mí mắt phía dưới dùng, chỉ sợ vạn nhất dùng lập tức vết thương tiêu hết, nhưng không phải thái quá sao. Sư huynh, xử lý xong này đó yêu thú liền phải hồi tông môn đi. Mạnh Vãn nghiêng đầu hỏi. Ân, mầm sư muội đã đưa tin thúc giục. Chúng ta đây ăn cơm trưa lại trở về đi, ta làm thịt nướng ăn. Mạnh Vãn đem nhẫn chữ vật các loại gia vị liêu lấy ra tới, hướng đại sư huynh quơ quơ. Cũng hảo, tích cốc đan sắc thật không tốt lắm ăn. Phong Thanh Tiêu thuận tay từ đang ở xử lý yêu thú trên người gỡ xuống bụng nhất nộn bộ phận, đặt ở bên cạnh dùng tịnh trần quyết to rộng phiến lá thượng. Đã nhiều ngày bọn họ ăn cái lẩu nướng bờ bờ cờ hương vị thật sự thực không tồi, tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu không phải thực thích hứng như vậy kích thích hương vị, nhưng hiện tại đã thật hương thượng, vì thế còn hướng Mạnh Vãn cảm khái phàm nhân tuy rằng sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng đối thức ăn lại có rất mạnh sức sáng tạo. Mạnh Vãn, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật là ta sang, a không, tham khảo tới. Mạnh Vãn gần đây ở bên cạnh tuyển chút sạch sẽ thẳng tắp nhánh cây, đáp thành nướng bờ bờ cờ giá, lại nhìn đến phía trước dưới tảng cây trường mấy thốc nấm, dùng sư huynh giáo phương pháp thử hạ độc tính, phát hiện không có độc sau cũng hái được trở về. Bọn họ mỹ mỹ ăn một đốn nướng bờ bờ cờ, lại uống lên bỏ thêm nước cốt lẩu nấm canh thịt. Chính là không ở nhẫn chữ vật bên trong phong chút rau dưa, này sẽ có điểm nhị, Mạnh Vãn cảm thán nói. Đại sư huynh lắc đầu, chính là thả hiện tại sợ cũng hư thối không thể ăn. Nếu là nhẫn chữ vật bên trong có thể làm được giữ tươi thì tốt rồi, nàng ngẫm lại tác phẩm điện ảnh chữ vật trang bị liền có thể thời gian yên lặng. Hơn nữa nơi này cũng không có cùng loại linh thú túi trang bị, tiểu bạch, cũng chính là Mạnh Vãn khế ước huyền linh miêu, chỉ có thể tùy thân mang theo, lên đường khi Mạnh Vãn làm nó đoàn trên vai, mềm nhung nhung xúc cảm cực hảo. May mắn yêu thú đều có ngụy trang, bằng không chờ tiểu bạch lại lớn lên một chút, làm nó ở bên cạnh đi theo, lớn như vậy một con cũng quá rêu rao. Có thể hiểu thấu đáo thời gian cùng không gian. Còn muốn đem chúng nó dung hợp ở một cái vật phẩm, Phong Thanh Tiêu tự hỏi, quá khó khăn. Chẳng lẽ liền không có loại này nhẫn chữ vật sao? Có lẽ nào đó đại năng nơi đó có, ở thượng một kỷ niên tiên lộ chưa đoạn tuyệt phía trước, hẳn là có loại này pháp khí. Hai người vừa ăn biên tán gẫu, không khí nhàn tản mà hài hòa. Nơi đây thế giới, nguyên bản là có thể tu luyện thành tiên phi thăng thượng giới, nhưng kia đều là thượng một cái thời đại sự, hiện tại cảnh giới tối cao chính là hóa thần kỳ. Trên cơ bản liền đều là đại môn phái trưởng môn, tỉ như Mạnh Vãn nàng cha. Sau đó là Nguyên Anh Kỳ, làm trưởng lão cùng môn phái nhỏ trưởng môn, tỉ như Mạnh Vãn mẫu thân chính là Nguyên Anh Kỳ. Kim Đan Kỳ là môn phái trụ cột vững vàng, đại bộ phận thiên tư giống nhau đệ tử, nỗ lực cả đời khả năng cũng chính là Kim Đan Kỳ. Đương nhiên các lộ nam chủ nam phụ đều là tinh anh đệ tử, tuổi còn trẻ liền kết đan. Đến nỗi luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, là cơ sở, cũng là nhân số nhiều nhất. Thành công dẫn khí nhập thể là một chân bước vào tiên môn, tới rồi trúc cơ mới xem như tiến vào tu tiên lộ. Hai người một yêu sủng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền ngự kiếm tốc độ cao nhất bay đi tông môn. Khoảng cách Thương Vân kiếm phái còn có một khoảng cách khi, rất xa liền nhìn đến mênh mông một đám người đổ tại ngoại viện ngoại, chờ đợi công bố tiến vào ngoại môn danh sách. Hai người đại khái đảo qua liếc mắt một cái liền xẹt qua đám người, một trước một sau chạy tới ảo cảnh khảo sát thất, Phong Thanh Tiêu ở phía trước. Cho nên cũng liền không thấy ra Mạnh Vãn trong nháy mắt kia biến ảo ánh mắt. Thương Vân kiếm phái thu đồ đệ muốn tiên tiến nhập ngoại môn, sau đó dẫn khí nhập thể sau đạt được tư cách tham gia mỗi tháng khiêu chiến, tiền 10 danh tiến vào nội môn, đương nhiên tư chất tuyệt hảo có thể trực tiếp bị tiếp nhập nội môn, thậm chí là trở thành thân truyền đệ tử. Tiến vào ngoại môn có lưỡng đạo trạm kiểm soát, một là kiểm tra đo lường hay không có linh căn, bất luận linh căn tư chất như thế nào, chỉ cần có là có thể thông qua. Nhị là tiến vào ảo cảnh khảo sát thất. Tái hiện nội tâm ấn tượng sâu nhất, hoặc là cực kỳ khát vọng một màn, từ người phụ trách bình phán này tâm tính không tốt không đáng nhập ngoại môn, này một quan cũng là soát hạ nhân nhiều nhất. Lúc này đây người phụ trách là Miêu Tình sư tỷ cùng Úc Nhiễm sư huynh, hai người một cái không kiên nhẫn tục vật, một lòng chỉ nghĩ luyện kiếm, một cái sàng chọn đệ tử quá mức tùy tính. Úc Nhiễm năm đó thiếu chút nữa đem nhà giàu số 1 Trịnh Phi Tinh Trịnh sư huynh si đi xuống, chỉ vì cảm thấy người không phù hợp hắn thẩm mỹ, cũng bởi vì như thế làm thân truyền đệ tử Úc Nhiễm lúc sau rất ít bị sai khiến tham dự chọn lựa đệ tử, hơn nữa hắn muốn mua Trịnh Phi Tinh pháp khí, thường thường muốn quý đến nhiều. Mới vừa đẩy ra ảo cảnh khảo sát thất môn, bên trong diện tích thực sự không nhỏ, có thể đồng thời cất chứa hơn 1.000 người, lúc này có vẻ phá lệ trống trải. Trong nhà trung ương có cái thật lớn tấm bia đá, trên bia có khắc phù văn, bốn phía cái bệ thượng đều có một cái viên động, đem linh thạch để vào, liền có thể khởi động này tòa ảo cảnh bia. Tấm bia đá bên một nam một nữ, phân ngồi hai bên, hai người phía sau bãi nếu là mười mấy sơn dương gỗ, trong dương phóng tràn đầy trong suốt viên cầu, cũng chính là lưu ảnh thạch. Bên trái mầm sư tỷ ngồi trên mặt đất, ăn mặc lược hiện bó sát người màu đỏ váy áo, nam quản đại khí, nàng một tay nắm bội kiếm, một cái tay khác bắt lấy viên mượt mà trong suốt lưu ảnh thạch, thần sắc phát điên tham nhập thần thức xem xét. Úc Nhiễm sư huynh tắc ngồi ở tinh mỹ long lánh trên trường kỷ, hơi nghiêng thân mình chậm gì gì nhìn về phía trong tay lưu ảnh thạch, không biết bên trong đệ tử làm cái gì, hắn khỏe miệng gợi lên một cái hơi mang trào ý cười. Nhận thấy được Mạnh Vãn hai người tiến vào, bọn họ đồng thời nhìn phía cửa. Đại sư huynh, tiểu sư muội, các ngươi nhưng xem như tới, Miêu Tình đi tới thở phào một hơi, trong ánh mắt để lộ ra được cứu vớt vui sướng, ta cùng Úc Nhiễm sư đệ đều nhìn suốt hai ngày lưu ảnh. Miêu Tình vui sướng từ nhẫn chữ vật chung móc ra hai khối dự phòng ngọc giác đưa qua đi, đương có người đủ tư cách khi, liền đem hắn tin tức ký lục đi lên, sư tỷ trong tay chính là chủ ngọc, những người khác ghi vào tin tức sẽ tự động đồng bộ ở sư tỷ này, đương nhiên khoảng cách không thể quá xa. Sư tỷ chính là quá sốt ruột, sư môn lại chưa nói khi nào muốn ra kết quả, chậm rãi xem là được, Úc Nhiễm lười biếng đứng lên bổ sung. Mấy người hàn huyên vài câu liền bắt đầu làm việc, Mạnh Vãn phảng phất tùy ý ngồi ở mầm sư tỷ bên cạnh. Tùy tay cầm lấy một viên lưu ảnh thạch, phóng tới lưu ảnh trên bia kích hoạt, từ trên bia còn thừa còn chưa bị đọc lấy tên chúng tuyển chọn một cái, như vậy liền có thể đem người này ảo cảnh thí luyện quá trình dẫn vào lưu ảnh thạch chung. Nhìn người nọ ở hoàn cảnh chung trái ôm phải ấp khai hậu cung bộ dáng, Mạnh Vãn mặt vô biểu tình đem người si rớt, nếu có người đủ tư cách nói, liền phải đem tên của hắn dùng thần thức dấu vết ở ngọc giác. Đem tiếp theo viên lưu ảnh thạch nắm ở lòng bàn tay, Mạnh Vãn chờ sư tỷ nơi đó cũng kết thúc mới hỏi nói, sư tỷ, bên ngoài như vậy nhiều người đều là tới bái sư sao, ta thô sơ giản lược tính tính lại có 6.000 nhiều. Miêu Tình này hội tâm tình thực không tồi, cười nói, đương nhiên không phải, sư muội phía trước không tham dự quá khả năng không rõ ràng lắm, nơi này ít nhất có một nửa đều là tới tiễn đưa, có tiểu thư thiếu gia tùy tùng, còn có này cha mẹ thê tử, những người này lúc sau có chút sẽ lưu tại Dương Thành. Cho nên tiến vào ảo cảnh chỉ có 3.000 nhiều người, chờ chúng ta xem xét xong này đó, phòng trừng cuối cùng không đủ 300 đi. Rốt cuộc rất nhiều người cho dù có linh căn, nhưng cũng không thích hợp tu tiên, đây là yêu cầu đại nghị lực. Như vậy sao, kia nữ chủ Bạch Liễm là tới làm gì? Nàng vừa mới ở lưu ảnh trên bia cố ý tra tìm một chút, dư lại người chung cũng không có Bạch Liễm tên này. Nhìn đến sư tỷ tính toán xem tiếp theo cái, Mạnh Vãn làm bộ tò mò hỏi, hiện tại có bao nhiêu người? Ta có thể nhìn xem danh sách sao? Đương nhiên có thể, Miêu Tình tùy tay đem ngọc giác cho nàng, nói tiếp, hiện tại ước chừng mới 100 người tả hữu. Bất quá chúng ta cũng không bắt buộc số lượng, nếu là đệ tử chất lượng không được, thiếu chiêu chút cũng có thể. Mạnh Vãn tiếp nhận ngọc giác, chờ sư tỷ tham nhập thần thức xem xét khi, mới nhìn về phía bên trong, danh sách không dài, lấy nàng hiện tại đọc tốc độ, một cái chớp mắt liền nhưng xem xong, nàng ước chừng nhìn 3 lần, xác nhận không có nữ chủ tài lược nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới tại ngoại viện trong đám người, nhìn đến cổ trang ăn mặc biệt nữu nữu, chắc viên đầu, khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt cao ngạo, cùng bên cạnh không hợp nhau thiếu nữ khi, Mạnh Vãn cho dù chưa thấy qua Bạch Liễm, cũng đoán được hơn phân nửa là nàng. Nàng bên cạnh còn đứng một vị ăn mặc vải thô áo dài thanh niên, không được mà đối với chung quanh cười làm lành, nghe xưng hô hai người tựa hồ đã thành thân. L-E-O-S-I-N-G Phần 5 Chương 5 phảng phất bỏ lỡ 100 triệu. Hiện tại tình huống là, nữ chủ vẫn là đi tới Thương Vân Kiếm Phái, tuy rằng nàng không có thể tới ngoại môn, nhưng không biết bên người nàng nam nhân kia có hay không trúng cử. Mạnh Vãn đem ngọc giác thả lại sư tỷ kia. Một bên Hoa Thủy xem xét lưu ảnh thạch, vừa nghĩ việc này. Tin tức tốt là cốt truyện đã thay đổi, nữ chủ ân nhân cứu mạng từ nam chủ biến thành một khác không ở nguyên cốt truyện người. Tin tức xấu là nữ chủ vẫn là đi tới Thương Vân Kiếm Phái, Mạnh Vãn liền sợ cốt truyện có cái gì chữa trị cơ chế linh tinh, cho nên, nàng cân nhắc muốn đem nữ chủ bàn tay vàng hủy hoại. Nữ chủ là một cái không có linh căn phàm nhân, ở một quyển tu tiên văn, đương nhiên là có cái ngoại quải. Cái này ngoại quải chính là vui mừng quyết, là ở một chỗ bí cảnh chung được đến. Nghe tên liền biết nó cùng Hợp Hoan Tông tâm pháp rất giống, trên thực tế cũng thật là như thế, chẳng qua Hợp Hoan Tông còn chú ý ngươi tình ta nguyện, cùng có lợi, cho nên không có bị về vì ma đạo. Mà vui mừng quyết còn lại là hoàn toàn thải. Dương. Bổ. Âm, thả nghỉ ngơi lúc sau trên người sẽ không được phát ra mãnh liệt mị. Hoặc hơi thở, câu dẫn. Dị. Tính, ta ác nhất chính là nó có rất mạnh tính gây nghiện, nói cách khác những cái đó nam nhân chỉ cần cùng nữ chủ phát sinh qua quan hệ. Liền sẽ nghiện. Mạnh Vãn kỳ thật thực buồn bực như vậy giả thiết cuối cùng vì cái gì cũng có thể đại đoàn viên kết cục, này hoàn toàn là tinh thần khống chế hảo đi, không đem nữ chủ giết còn chưa tính, còn có thể cùng nàng cùng với nam nhân khác cộng đồng sinh hoạt, quả thực không thể tưởng tượng. Mạnh Vãn bồi mấy người suốt đêm xem xong sở hữu ảo cảnh thí luyện lưu ảnh, lúc này đã ngày hôm sau buổi sáng, mấy người thu thập một chút liền phải đi ra ngoài tuyên bố danh sách. Bạch Liễm ôm cánh tay đứng ở quảng trường bên cạnh, yên lặng cầu nguyện bên người người nam nhân này tiêu cánh có thể trúng cử. Đảo không phải nàng có bao nhiêu gái người này, mà là nàng thật sự không muốn trở lại cái kia nghèo khó ngu muội thôn. Nghĩ đến chính mình đường đường một cái người xuyên Việt, thế nhưng bị bắt gả cho như vậy một cái chân đất, nàng liền đối toàn bộ thôn cùng với tiêu cánh người này tràn ngập oán hận. Nàng mới đầu đối với chính mình xuyên qua việc này là thực hưng phấn, bởi vì ở hiện đại nàng tự nhận là quá đến cũng không tốt, cha mẹ bất công đệ đệ, nàng bất quá quá sinh khí cho nên không cẩn thận đem đệ đệ đẩy xuống lầu thôi, đệ đệ thương lại không nặng, thế nhưng khiến cho nàng đóng cửa ăn năn. Cho nên nàng tài văn chương bất quá chuẩn ra tới cùng bằng hữu đi bờ biển bơi lội, bởi vậy xuyên qua. Nhưng nàng xuyên tới từ vị hà đi ra ngoài thời điểm, thế nhưng bị một đám người thấy được, hơn nữa đối nàng chỉ trỏ trỏ, bất quá là vịnh. Trang mà thôi, Bạch Liễm cảm thấy chính là này đàn cổ nhân không kiến thức, nhưng có người lại làm điều thừa cho nàng khoác một kiện ngoại thường đem nàng mang về nhà. Người này chính là Tiêu Cánh, cũng bởi vậy, trong người vô su còn bị người trong thôn khinh thường trào phúng khi, nàng mới ủy khuất khuất mà lựa chọn gả cho hắn. Nhưng sinh hoạt sau khi kết hôn một chút cũng không tốt, không riêng ăn uống không tốt còn phải bị Tiêu Cánh nàng nương sai xử làm việc, vì thế đang nghe nói Thương Vân kiếm phái muốn thu đồ đệ khi, nàng không thể tránh khỏi động tâm. Nàng cảm thấy đây là nàng xuyên qua mục đích, trở thành quái phong vân thiên tài tu giả, nhưng nàng một nữ nhân, hiển nhiên không có biện pháp đuổi như vậy đường xa, vì thế hao hết miệng lưỡi thuyết phục nam nhân cùng chính mình cùng nhau tới. Kết quả cửa thứ nhất chắc linh căn khi, nàng đã bị soát xuống dưới, nam nhân lại nhưng thật ra có linh căn, cho nên nàng mới vẫn luôn lạnh mặt. Chính tâm phiền ý loạn, liền cảm giác chung quanh một tĩnh, cổ tay háo căng thẳng bị nam nhân lôi kéo hướng bên cạnh thoái nhượng, Bạch Liễm theo nam nhân tầm mắt ngẩng đầu vọng qua đi, liền thấy hai nam hai nữ chính hướng bên này đi tới. Hai cái nam tu một lam một tím, khí chất thánh thoát xuất chúng, màu tím quần áo tu sĩ diện mạo dị thường tuấn mỹ, nhưng Bạch Liễm ánh mắt vẫn luôn dính ở màu lam quần áo nam tu trên người. Chỉ vì này nam tu cùng nàng đời trước yêu thầm nam thần quả thực giống nhau như lúc, nhưng đời trước nam thần bất đắc dĩ cùng nữ nhân khác liên hôn, cho nên, đây mới là ông trời làm nàng xuyên qua nguyên nhân sao, làm nàng vãn hồi đời trước tiếng mới. Bạch Liễm trong lòng một mảnh lửa nóng, hận không thể lập tức đi qua đi cùng chi tướng ngộ, còn hảo bị Tiêu Cánh lôi kéo, làm nàng hơi chút tìm về một chút lý trí. Mà nhìn đến đồng hành hai gã nữ tu, Bạch Liễm trong lòng cũng chỉ có ghen ghét, nếu không phải nàng không có linh căn, hiện tại đi ở nam thần bên người chính là nàng. Mạnh Vãn đi theo đại sư huynh phía sau, cùng Úc Nhiễm song song đi, ở vừa đến quảng trường khi, nàng liền dùng dư quang yên lặng đánh giá nữ chủ. Từ nàng dính ở đại sư huynh trên người kia hoài niệm lại trí tại tất đắc trong ánh mắt, có thể thấy được Bạch Liễm tựa hồ gặp qua đại sư huynh, hoặc là gặp qua đại sư huynh bộ dạng, đây là đại sư huynh trở thành nam chủ nguyên nhân sao? Còn có dừng ở nàng cùng mầm sư tỷ trên người ác ý ánh mắt, ít nhất làm Mạnh Vãn cảm thấy nữ chủ cũng không phải cái có tâm kế người, xem ra có thể đạt thành trong cốt truyện thành tựu, hẳn là nhiều là bàn tay vàng nguyên nhân đi. Bốn người đi đến quảng trường phía trước khi, bốn phía một tĩnh, mọi người dựa theo duy trì trật tự đệ tử theo như lời, kính cẩn khoanh tay đứng ở bốn người đối diện. Mầm sư tỷ tuyên bố danh sách thời điểm, Mạnh Vãn chú ý nữ chủ bên kia động tĩnh, thế mới biết nữ chủ bên người nam nhân kêu Tiêu Cánh, chúng cử ngoại môn đệ tử, xác thật không phải cốt truyện nhân vật. Bất quá bởi vì nàng đạt được cốt truyện không được đầy đủ, cho nên Tiêu Cánh có lẽ là nào đó người qua đường phong nền cũng chưa biết được. Chờ danh sách niệm xong sau, Mạnh Vãn liền tìm lấy cớ lưu. Nàng trở lại chính mình chuyên trúc phòng tu luyện, lấy ra một trương tân so lùn ngồi sụp, phóng thượng mấy viên thượng phẩm linh thạch, đem tiểu bạch an trí này thượng, dặn dò nó hảo hảo tu luyện không cần xuống dưới. Lúc này mới ngồi xếp bằng làm tốt, giếng đem trong cơ thể linh khí hồi phục trọn vẹn, lấy ra lần trước dư lại hơn phân nửa bình lăng dược, một ngụm uống xong đi. Đợi chờ, quả nhiên không hề phản ứng. Trải qua gần một năm sơ soạn, Mạnh Vãn mơ hồ có thể cảm giác đương linh khí tới rồi khi nào, là có thể phá kính trạng thái, lúc này hiển nhiên cũng không phải, không ở tiếp tục lãng phí lăng dược, Mạnh Vãn đứng dậy ngồi ở kệ sách bên trên trường kỷ. Mở ra hệ thống thương thành, nàng không chút nào đau lòng mua hai cái hồng dược, đang định mua một cái mỹ nhan đan khi, mới chú ý tới mỗi tháng giá đặc biệt thương phẩm thay đổi, lần này là sinh con đan. Dùng ý niệm điểm đi lên, đan dược thượng nhiều một hàng giải thích. Dùng đan dược có thể mang thai hơn nữa giữ thai. Mạnh Vãn tức khắc cảm thấy nàng mệt, bởi vì ban đầu mấy tháng giá đặc biệt khu vẫn luôn là mỹ nhan đan, mỹ gia đan thay phiên ra tới, hơn nữa người nhiều thời điểm không có phương tiện xem xét hệ thống, cho nên sau lại nàng liền không có chú ý cái này. Ngẫm lại gần nhất mấy tháng nếu là cũng có thứ khác, nàng liền cảm thấy phảng phất bỏ lỡ 100 triệu, thở sâu bình phục hạ tâm tình, quyết tâm muốn mỗi tháng đều phải tới giá đặc biệt khu nhìn xem. Đảo không phải nói Mạnh Vãn muốn mang thai sinh con, chỉ là loại này đặc thù loại đan dược, đặc biệt là hệ thống xuất phẩm, tác dụng kỳ thật đặc biệt quảng. Liên tỷ như nói, có thể cấp nam nhân dùng hạ thử xem, Mạnh Vãn cảm thấy có 9 thành khả năng cũng sẽ mang thai, ngẫm lại hệ thống đến từ cái gì văn minh, nói không chừng cái kia văn minh căn bản không có giới tính chi phân, lại còn có chút tiểu thuyết là ạ bộ giới tính giả thiết. Ấn cái chán thở phào khẩu khí, Mạnh Vãn an ủi chính mình, liền tính là mỹ nhan đan nàng cũng không dám hiện tại sử dụng, loại này tác dụng với bề ngoài đang dược, nếu hiệu quả rõ ràng, là thực dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, Mạnh Vãn đã tưởng hảo thí nghiệm loại này đan dược địa phương, liền ở Hồng Nguyệt bí cảnh, cũng chính là nữ chủ đạt được vui mừng quyết địa phương. Mạnh Vãn đem trên tay nải viên đậu nành lớn nhỏ màu trắng đan dược bỏ vào hệ thống kho hàng, lại lấy ra một lọ hồng dược. Nơi này bản thổ thuốc trị thương có hai loại, một loại là trị liệu ngoại thương hồi xuân đan, một loại là trị liệu nội thương hồi linh đan, đồng thời cái này đối ngoại thương cũng có nhất định hiệu quả. Mạnh Vãn vén lên tay áo, nhắm mắt, đột nhiên dùng chùy thủ ở thượng thủ cánh tay cắt một đao. Sau đó nhanh chóng cầm lấy hồng dược, rót một ngụm. Miệng vết thương lập tức không đổ máu, qua ước nửa phút, miệng vết thương kết vảy, lúc sau không lâu huyết vảy bốc ra, làn da bóng loáng trắng nõn, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới huyết lưu như chú bộ dáng. Xem ra hồng dược so hồi xuân đan lợi hại nhiều, hồi ức phía trước sử dụng hồi xuân đan khi hiệu quả, đại khái so hồi xuân đan nhanh gấp 3, ngăn đau hiệu quả cũng muốn càng tốt, thả hồi xuân đan cũng không thể làm làn da bóng loáng như tân, sẽ có một đạo thiện sắc dấu vết. Cho nên Mạnh Vãn mỗi lần chịu xong thương, có điều kiện nói, liền sẽ ở vết thương thương đổ một loại gọi là ích sinh đan thuốc viên, cái này là dùng để khư ngân. Kế tiếp muốn thí nghiệm một chút hồng dược đối nội thương hiệu quả, nàng đứng ở bên cạnh trên đất trống, đem còn thừa khai cái hồng dược cùng hồi linh đan đặt ở bên tay trái, tụ tập linh lực với tay phải, nhắm mắt lại nhanh chóng phách về phía bụng, đồng thời tay trái cầm lấy hồng dược ngã vào trong miệng. Mạnh Vãn tập trung thần thức cảm thụ được nội phủ tình huống, nhìn đến thương thế nhanh chóng khôi phục, mới ức chế không được đẩy mặt ý cười. Xác nhận, hồng dược đối ngoại thương nội thương đều hữu hiệu, thả so bản thổ đan dược hiệu quả càng tốt, có thể ngăn đau còn không lưu sẹo. Tuy rằng chính mình cái này hệ thống không có khác thương phẩm, nhưng này hồng dược chữa thương, lam dược phụ trợ tu luyện, đều là rất thực dụng vật phẩm, hiện tại nàng đối giá đặc biệt thương phẩm cũng tràn ngập chờ mong. Tuy rằng thí nghiệm đan dược tính năng có thể không cần chính mình thượng, nhưng khác tiểu động vật không thể câu thông, vô pháp biết được cụ thể cảm thụ, dùng tiểu bạch đi. Lại cảm thấy còn quá tiểu có vẻ nàng quá mức cầm thú, nếu có thể thừa nhận xuống dưới, Mạnh Vãn cũng liền chính mình thượng, nàng trước nay đều không phải ăn không hết khổ người. Đang muốn đóng cửa hệ thống giao diện khi, dư quang nhìn mắt bên trái công lược tiến độ điều, Giang sư huynh cùng đại sư huynh tiến độ điều đều đã đột phá 60, bất quá lúc sau tăng trưởng dị thường thong thả, có thể là bởi vì lúc sau là từ hữu nghị biến thành tình yêu đi, mà tình yêu không phải dễ dàng như vậy được đến. Đột nhiên, Mạnh Vãn chú ý tới, ước nhiệm tiến độ cũng khá dài. Bởi vì mặt trên không có viết cụ thể con số, nàng tính ra một chút, đại khái là 50 tả hữu. Vừa lúc nàng nghĩ đến một cái soát úc nhiễm hảo cảm độ phương pháp, nếu là mỹ nhan đan này đó hiệu quả tốt lời nói, liền đưa cho hắn, tranh thủ đạt thành bạn tốt thành tựu. Kỳ thật đệ nhất giai đoạn, chính là bạn tốt giai đoạn tiến độ cũng không khó soát, đại gia bình thường ở chung, lại không có ích lợi xung đột, quanh năm suốt tháng xuống dưới đều có thể đạt tới, nhưng Mạnh Vãn vẫn là cảm thấy bắt được tay tích phân tương đối có cảm giác an toàn. Dư lại một cái mặc tử đều hảo cảm độ liền tương đối thiếu, đại khái chỉ có mười mấy, bởi vì xuyên qua đến nay, cũng liền ở thanh âm các gặp qua một mặt. Bởi vì mẫu thân cùng y dì cốc cốc chủ phu nhân là đồng môn, đều đến từ thanh âm các, quan hệ thực hảo thường xuyên gặp mặt, nhưng mặc tử đều không thường xuất gốc, lần đó gặp mặt cũng chính là hắn đem mẫu thân đưa tới thanh âm các, gặp mặt vấn an sau liền tự hành hồi cốc. Cho nên Mạnh Vãn cũng phán đoán không ra hắn tính cách yêu thích, chỉ nghe cốc chủ phu nhân nói si mê y y thuật. Mạnh Vãn tính toán trước thu thập một ít quý hiếm dược thảo, có cơ hội đưa qua đi gia tăng hảo cảm. Lúc này Mạnh Vãn còn không biết, đang ở nàng tính toán soát mặc tử đều hảo cảm khi, bản tôn đã đi tới thanh âm các. Thanh âm các đại khách trong phòng, hai gã nữ tử tương đối mà ngồi, tư thái thân mật, bên cạnh một vị bạch y y nam tử chính túi đầu nghe trong đó một nữ tử cửa trách. Mạnh phu nhân thấy nhiều không trách nhìn một màn này, dở khóc dở cười nói, sư tỷ, tới uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Nói tự mình tới rồi một ly trà. Đi phía trước đẩy, tử đều đã lớn như vậy, thích làm cái gì chính hắn trong lòng hiểu rõ, lại nói không yêu ra cửa cũng không phải cái gì đại sự. Đối diện Mạc phu nhân cử chỉ ưu nhã nhấp một miệng trà, động tác cảnh đẹp ý vui, nhưng một mở miệng liền đánh vỡ kia phân nhàn nhã. Ta cũng không phải một hai phải hắn đi ra ngoài, khá vậy không thể mỗi ngày đều đại ở trong cốc đi, lại nói chính là trong cốc hắn cũng không yêu đi lại, liền trạch ở chính mình động phủ, nhiều năm như vậy liền một vài bạn tốt đều vô. Nữ tử nói liếc liếc mắt một cái bên người, tuy nói tu sĩ thọ mệnh trường, nhưng đại bộ phận bạn tốt đều là tuổi trẻ khi kết bạn, cho nên lần này thừa dịp có tân bí cảnh muốn khai, khiến cho hắn cùng Vãn Vãn một ý làm bạn cùng đi. Mạnh phu nhân gật đầu nói, tử đều y lý thuật cao siêu, tuy nói rất lớn có thể là cái tìm truyền thừa người bí cảnh, tính nguy hiểm không lớn, nhưng có hắn ở, ta cũng yên tâm chút. Nhà ngươi lão Mạnh nhưng có nói cụ thể khi nào mở ra. Chúng ta tới có thể hay không quá sớm. Chỉ nói ước chừng còn có 5 tháng tả hữu, bất quá loại sự tình này nói không chừng, ngươi sớm một chút tới bên này bồi bồi ta cũng hảo, y lý cốc đường xa xa, vạn nhất trước thời gian mở ra, sợ là không kịp, nói phất tay ý bảo Mặc tử đều ngồi xuống. Ta cũng là như vậy tưởng, hơn nữa này phía trước còn muốn cho tử đều cùng Vãn Vãn bọn họ làm quen một chút, lại nói tiếp chúng ta hai người tốt như vậy, hài tử cũng không thể mới lạ. Mặc phu nhân phảng phất nhớ tới cái gì, bàn tay trắng khẽ che đôi môi cười nói, lại nói tiếp Vãn Vãn lúc sinh ra ta còn cố ý hai nhà kết thân đâu, kết quả ngươi càng thích ý chính mình đồ đệ, kết quả bị lão Mạnh tiệt hồ đi. Mặc tử đều mặt mày khẽ nhúc nhích, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Mạnh phu nhân nghĩ đến Mạnh Vãn hôn ước liền bất mãn, mặt mang ưu sắc, sớm biết rằng còn không bằng đáp ứng ngươi đâu, ta thật sự không muốn Vãn Vãn gả như vậy xa, hai bên cách thiên sơn núi non, nhanh nhất phi hành pháp khí cũng muốn 10 ngày tả hữu mới đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6 Cao lãnh nam thần nhân thiết sụp đổ. Mạnh Vãn theo thường lệ ở phòng tu luyện tâm pháp cùng với luyện tập Thương Vân kiếm phái kiếm thuật, hết sức chăm chú non nửa nguyệt, cảm giác tu vi càng thêm củng cố, liền tính toán đi ra ngoài tìm vài vị sư huynh sư tỷ tỷ thí tỷ thí. Bất quá vừa ra khỏi cửa liền nhận được trưởng môn cha đưa tin, đành phải thay đổi tuyến đường hướng Thương Phong chủ điện chạy đến. Còn chưa đến Mạnh phụ động phủ, liền nhìn đến Phong Thanh Tiêu, Miêu Tình, Úc Nhiệm ba người nên diện ra tới. Mạnh Vãn chào hỏi qua sau tò mò hỏi, sư huynh sư tỷ các ngươi cũng là vừa từ cha ta nơi đó ra tới, cha ta nói gì đó? Đại sư huynh trả lời, là sắp mở ra Hồng Nguyệt bí cảnh sự, hẳn là làm chúng ta bốn cái dẫn đầu ra cửa rèn luyện, liền bất hòa đội ngũ đồng loạt xuất phát. Úc sư huynh cũng nói tiếp, nghe nói còn có y cốc Mặc tử đều còn có ngươi giang sư huynh cùng chúng ta cùng nhau, ngươi mau vào đi thôi, chờ trưởng môn cùng ngươi công đạo xong chúng ta nên xuất phát. Đúng vậy, tiểu sư muội, chúng ta trước tiên ở đại sư huynh động phủ chờ ngươi. Mầm sư tỷ cũng nói, sư tỷ nhìn qua đều có điểm hưng phấn, hơn nữa mọi người đều nhìn không ra khẩn trương loại này cảm xúc. Mạnh Vãn bước nhanh đi vào nội điện, trưởng môn cha liền ngồi ở phía trên ghế trên chờ nàng. Cha, Mạnh Vãn đơn giản hành lễ liền đi đến Mạnh phụ đối diện ngồi xuống, sư huynh nói ngài tìm ta là nói Hồng Nguyệt bí cảnh sự. Mạnh phụ nghiêm túc sắc mặt nhìn đến nàng sau nhu hòa xuống dưới, gật gật đầu khẳng định lời này, lại đánh giá một chút Mạnh Vãn tu vi, loát dâu khen nói, không tồi. Ngươi này tốc độ tu luyện có thể so được với lúc trước ngươi đại sư huynh, không hổ là nữ nhi của ta. Mạnh Vãn hơi hơi chu môi giả vờ oán giận nói, nhưng ta còn là không đột phá đến kết đan, sư huynh hiện tại đều kim đan trung kỳ. Ha ha, rốt cuộc Thanh Tiêu so ngươi lớn vài tuổi. Mạnh phụ cố gắng nàng vài câu lại cười nói, trúc cơ đột phá đến kim đan yêu cầu nhiều đi rèn luyện, tăng cường tâm cảnh, vừa vận Hồng Nguyệt bí cảnh muốn khai, này mấy tháng ở trên đường nhiều học hỏi kinh nghiệm. Đang nói lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái cổ xưa bạc chất vòng cổ, nơi này phong ấn ta toàn lực một kích, ngươi có nguy hiểm thời điểm, đưa vào linh lực liền có thể phóng thích nó. Mạnh Vãn đứng dậy đôi tay tiếp nhận sau liền trực tiếp mang ở trên cổ, cười con mắt. Này nhất kiếm uy lực thật lớn, thả là vô khác biệt công kích, tốt nhất trừ bỏ ngươi, đừng làm cho người khác tới gần. Mạnh Vãn nghiêm túc đồng ý, lại dò hỏi y hề cốc sự. Nguyên lai Mặc phu nhân cùng Mặc tử đều đã tới rồi Thanh Âm Các. Bất quá y lý cốc những đệ tử khác không tham dự lần này Hồng Nguyệt bí cảnh, rốt cuộc bọn họ y lý tu cũng không cần khác truyền thừa. Lần này bí cảnh ta cùng với vài vị trưởng lao tham quá, chỉ cho phép bất mãn 30 tuổi tu sĩ tiến vào, bên trong cụ thể tình huống mở ra phía trước ai cũng không biết, giống nhau chọn lựa người thừa kế bí cảnh không quá nguy hiểm, đừng có người được đến truyền thừa sau, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra tới. Ngươi tiến vào sau cẩn thận quan sát, nhìn xem có hay không cơ hội được đến truyền thừa, bất quá không cần cưỡng cầu. Tóm lại lấy chính mình làm trọng, Mạnh trưởng môn tha thiết dặn dò. Mạnh Vãn nghĩ thầm, ngài muốn thật biết này bí cảnh là cái gì truyền thừa khẳng định làm ta cách khá xa xa, vui mừng quyết như vậy tà. Ác công pháp, nàng bản tâm sắc thật không nghĩ tiếp xúc, bất quá lại không thể làm nó rơi xuống ở trong tay người khác, cho nên tốt nhất chính mình được đến sau hủy diệt nó. Này đó tính toán liền không thể trực tiếp nói cho nàng cha, Mạnh Vãn ngoan ngoãn nhất đồng ý sau liền cùng Mạnh phụ cáo biệt, đi cùng đại sư huynh ba người sẽ cùng. Trên đường Mạnh Vãn còn cố ý tìm được ngoại môn trường sự, kiến nghị muốn nghiêm khắc quản lý ngoại môn đệ tử và thân thuộc, không cho phép mang này thân thuộc tiến ngoại môn, xây dựng tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Ngoại môn trưởng sự kính cẩn nghe theo đồng ý, không nói Mạnh Vãn Mại hai vị đại lão con gái một thân phận, riêng là này tuổi còn trẻ trúc cơ 9 tầng sắp kim đan tu vi, ngoại môn trưởng sự cũng không dám vi phạm nàng ý tứ. Mạnh Vãn làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa nữ chủ liên lụy tiến vào, rốt cuộc Hồng Nguyệt bí cảnh nguyên thư trung lớn nhất đến lợi giả chính là Bạch Liễm, thả từ nay về sau mở ra nàng mạ dỉ sở chi lộ. Bốn người thừa Úc Nhiễm phi hành pháp khí hướng Thanh Âm các phương hướng, đi tiếp Giang Nhất Úy cùng Mạc Tử Đều. Tàu bay mới vừa rớt xuống, một thanh một bạch lưỡng đạo thân ảnh liền hướng bên này đi tới, Giang sư huynh vừa tới đến bốn người trước mặt, xem này phi hành pháp khí liền cười nói, ta đoán đây là Úc đạo hưu tàu bay. Mầm sư tỉ đáp, này còn dùng đoán, trừ bỏ hắn ai sẽ ở tàu bay mặt ngoài khắc như vậy nhiều linh thạch, lại đối mặt sau thân xuyên bạch y hay Mạc Tử Đều nói, này đó là Mạc đạo hưu đi, có ngươi ở chúng ta đã có thể không có nỗi lo về sau ha ha. Mạc Tử Đều tầm mắt xem qua mấy người, khẽ gật đầu hướng mấy người khiêm tốn cười cười. Mạnh Vãn cảm thấy Mạc sư huynh không giống như là đồn đái chung cái loại này cao lãnh hình tượng, đảo như là không am hiểu cùng người ở chung hình tượng. Mấy người cho nhau giới thiệu lúc sau bước lên tàu bay, đương nhiên chờ mau đến phàm nhân tụ tập khu thời điểm, bọn họ liền không thể như vậy cao điệu, muốn xuống dưới chính mình đi đường. Muốn đi Hồng Nguyệt Trấn, chúng ta trước mắt chuẩn bị đi Phù Quang rừng rậm cùng Phồn Hoa Thành, Liêu Khê Trấn con đường này, đại sư huynh đối hai người giải thích nói, Phù Quang rừng rậm gần đây có chút yêu thú tràn lan, muốn đi rửa sạch một ít, miễn cho hương cập người thường. Phồn Hoa Thành danh xứng với thực, cảnh trí cực hảo, tiểu sư muội cùng Mạc đạo hữu còn chưa có đi quá, chúng ta vừa lúc qua đi thể nghiệm một phen. Phong Thanh Tiêu nhìn Mạnh Vãn cùng Mạc Tử Đều nói, đến nỗi Liêu Khê Trấn, còn lại là bởi vì nhiệm vụ đường có cái nhiệm vụ, nói là bên kia có chút không thích hợp, chúng ta đi tra xét nhìn xem nguyên nhân. Giang Nhất Úy cùng Mạc Tử Đều tỏ vẻ đồng ý, như thế sáu cá nhân liền hướng Phủ Quang rừng rậm đi. Tới rồi sau, Úc Nhiễm chờ mọi người đi xuống đi, liền đem tàu bay thu hồi tới, nhìn phía trước rừng rậm nói, bên trong xác thật yêu thú rất nhiều, cùng nhau rửa sạch hiệu suất quá chậm, không bằng chúng ta tách ra rửa sạch đi. Đại gia cảm thấy có lý, vì thế Mạnh Vãn làm duy nhất còn chưa tới kim đan kỳ người, liền cùng chiến lực đảm đương Phong Thanh Tiêu một tổ dẫn đầu tiến vào rừng rậm, Úc Nhiễm cùng Miêu Tình đi bọn họ bên trái phương hướng, Giang Nhất Úy cùng Mạc Tử Đều đi phía bên phải, ước định buổi tối lại tụ cùng nhau gác đêm. Tuy rằng một tổ, nhưng Mạnh Vãn cùng Phong Thanh Tiêu cũng không có giống lần trước ở U Đàm Sơn như vậy cùng nhau đối chiến, mà là từng người chọn lựa yêu thú đàn, chỉ là hai người khoảng cách sẽ không quá xa, ở thần thức cảm giác nội. Lại kết thúc một hồi cùng loại lợn rừng trúc cơ kỳ yêu thú đàn chiến đấu, Mạnh Vãn chiều rời xa Phong Thanh Tiêu phương hướng di động một khoảng cách, lúc này mới mở ra một lọ hồng dược uống xong đi, cuối cùng cảm giác thoải mái chút. Lúc này Mạnh Vãn quần áo nhiễm huyết, sợi tóc hỗn độn, nhưng hai mắt lượng dò người. Các nàng đã ở Phù Quang rừng rậm đái hơn nửa tháng, trong lúc này Mạnh Vãn nhiều lần bị thương, cũng dùng quá không dưới 20 bình hồng dược, cho nên nàng phát hiện hồng dược không chỉ có thể chữa thương, bị thương qua đi dùng còn sẽ sử thể chất tăng cường. Nói như vậy, mỗi cái cảnh giới thân thể có khả năng đủ cất chứa linh khí là nhất định, muốn cất chứa càng nhiều linh khí, liền yêu cầu để cao tu vi cảnh giới, lấy Mạnh Vãn trúc cơ 9 tầng tu vi, nguyên bản linh khí lượng cũng là nhất định. Nhưng là nàng liên tục bị thương cắn dược lúc sau, cái này linh khí lượng lại ở bay lên, này đại biểu cho nàng có thể sử dụng càng nhiều kiếm chiêu mà không cần trên đường bổ sung linh khí. Cho nên gần nhất mấy ngày nàng càng đánh càng hăng, bị thương nhiều đều yêu cầu trên đường đổi kiện áo ngoài, miễn cho bọn họ quá mức lo lắng. Mạnh Vãn dựa vào thân cây hạ đả tọa nghỉ ngơi, mau đến tập hợp thời điểm, lần này thương liền không cần hồng dược, nàng cũng chỉ nuốt mấy viên hồi linh đan. Phong Thanh Tiêu lúc này cũng kết thúc bên kia chiến đấu, hướng nàng tới gần, cũng chờ những người khác lại đây. Bọn họ 6 người ước hảo canh giờ cùng nhau nghỉ ngơi, bởi vì buổi tối rừng rậm tương đối nguy hiểm, người nhiều phương tiện thay phiên gác đêm. Mấy người ngồi ở Úc Nhiễm cung cấp ghế ngồi thượng, ăn thịt nướng cùng cái lẩu, đại gia đối loại này cay vị tiếp thu độ đều rất cao. Mạnh Vãn hiện tại đều cảm thấy chính mình lúc trước bán này hai loại mỹ thực chào giá thấp, lấy nó thịnh hành trình độ, thêm cái gấp 10 lần thương gia đều có đến kiếm. Ăn uống no đủ sau mọi người ngồi ở lửa trại trước sôi nổi cảm thán đây mới là nhân sinh. Ngay cả Mạc sư huynh hàng năm mặt vô biểu tình trên mặt đều híp mắt mặt lộ vẻ hưởng thụ. Yêu thú hẳn là giết không sai biệt lắm, ta cùng Mạc đạo hữu đều tích cóp không ít tài liệu, Giang Nhất Úy uống một ngụm trà thanh thanh khẩu, đề nghị nói, chúng ta có thể rời đi nơi này. Cũng hảo, Phồn Hoa Thành bên kia châm hoa trích nội dung chính tới rồi, hiện tại qua đi vừa lúc có thể đổi kịp, Phong Thanh Tiêu nói. Mạnh Vãn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này ngày hội, toại to mò hỏi, châm hoa tiết là cái gì tiết, hảo chơi sao? Bên cạnh mầm sư tỷ nhìn mắt Úc Nhiễm sư huynh, cười trả lời, đối chúng ta tới nói còn đỉnh hảo ngoạn, bất quá đối Úc Nhiễm tới nói sao, chỉ sợ không tốt lắm chơi. Úc Nhiễm trừng mắt nhìn Miêu Tình liếc mắt một cái, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra cùng hắn quần áo cùng sắc khăn che mặt hướng mấy người lắc lắc, ngữ mang đắc ý, người lớn lên quá đẹp, có đôi khi cũng là một loại gánh nặng. Ha ha, chung quanh truyền ra khinh thường cười nhạo. Này mấy người ngươi một câu ta một câu giải thích chung, Mạnh Vãn mới biết được, Phồn Hoa Thành là Phất Hoa Cung đại bản doanh, bên trong thành tu sĩ cùng người thường hôn cư, Phất Hoa Cung có một viên sinh trưởng ngàn năm Phất Hoa Thụ, ở châm hoa tiết kia một ngày mới có thể nở hoa. Loại này hoa truyền thuyết có thể mang đến vận may, cho nên nguyên bản châm hoa tiết chính là đại gia canh giữ ở Phất Hoa Thụ trước, đại nó hoa khai đem này mang ở trên người, để kết giao vận may. Sau lại cũng diễn biến thành đem hoa đưa tặng cấp người trong lòng, làm biểu đạt tình yêu phương thức. Hơn nữa kia một ngày, bên trong thành sẽ bày biện cùng với bán các loại hoa hình đồ vật, đồ ăn cũng là dùng hoa tươi làm, bên trong thành một mảnh hoa hải dương. Không biết những người khác cảm giác thế nào, Mạnh Vãn là cảm thấy cái này Phất Hoa Cung thực hiểu được marketing, đem đặc có Phất Hoa cùng vận may kết hợp ở bên nhau, bất luận tu sĩ vẫn là phàm nhân ai không nghĩ muốn vận khí tốt đâu. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền xuất phát đi Phồn Hoa Thành, kỳ thật Mạnh Vãn đối nó lòng hiếu kỳ cũng không trọng, nàng càng muốn tại đây cùng yêu thú đánh nhau, để với nàng tăng lên chính mình thể chất. Nhưng nàng cũng biết chuyến này mục đích, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Bởi vì Phồn Hoa Thành bản thân liền có tu sĩ, cho nên bọn họ hạ tàu bay, cũng không có biến trang, trực tiếp liền vào thành, thậm chí cửa thành thủ vệ đối với các nàng có vẻ quá mức cung kính. Đại sư huynh giải thích nói, Phất Hoa Cung trước kia còn coi như là cái trung đẳng thế lực, sau lại môn hạ đệ tử không có thành dụng cụ, dần dần trở thành đoạn kết của trào lưu, cho nên mới có tu sĩ cùng phàm nhân hỗn cư loại tình huống này. Nay chủ yếu là bởi vì Phất Hoa Cung là không thu người ngoài vì đồ đệ, chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa, cho nên mới sẽ chậm rãi xuống dốc, Giang Nhất Úy bổ sung nói. Nay phiến đại lục mạnh nhất 10 đại tông môn, chỉ có Cơ Thị Sơn Trang còn giữ lại huyết mạch truyền thừa hình thức, đương nhiên cũng là vì Cơ gia chủ là hiện có duy nhị hóa thần kỳ, một cái khác là Mạnh Vãn nàng cha Thương Vân kiếm phái trưởng môn. Mấy người tới trước lớn nhất tiểu lầu định rồi phòng, sau đó xuống lầu điểm một bàn đặc sắc thức ăn, ở trong đại sảnh còn thấy được Tịnh Đàn Chùa đệ tử. Bởi vì bọn họ kiểu tóc thực hảo phân biệt, đều là đầu trọc, bất quá bởi vì không quá thuộc chỉ là cho nhau gật đầu ý bảo. Hôm nay đồ ăn phẩm đều là hoa tươi làm, cho nên nhiều là ngọt khẩu, Mạnh Vãn còn rất thích, bằng không mặt khác mấy người chung cũng liền úc nhiệm ăn đến vui sướng, xem ra những người khác đều không quá hỉ ngọt. Ăn cơm mấy người liền theo dòng người hướng Phất Hoa Thụ đi đến, này cây Phất Hoa Thụ đã có hơn 1.000 năm, cành lá sum suê, rất xa liền có thể nhìn đến hình dáng. Đi vào vừa thấy, có thể nhìn đến lục tục hồng nhạt phất hoa ở mở ra, trong nháy mắt kia nở rộ động thái sắc thật cực kỳ xinh đẹp, bên cạnh Phất Hoa Cung đệ tử đang ở đem mở ra hoa đưa cho một đám xếp hàng người. Thực mau đại gia liền nhân thủ một đóa hoa, Mạnh Vãn nhìn ở đây nam tu đều không lắm để ý đem này đứng ở vạ táo trước, cười cười, xem ra nơi này cài hoa cũng không chỉ thuộc về nữ tính. Chính khắp nơi đánh giá khi, Mạnh Vãn lại thấy được Tịnh Đàn Chùa mấy người, bởi vì đầy đường cũng chỉ có bọn họ không có cài hoa. Phòng trưng là có nhiệm vụ. Mầm sư tỷ để sắt vào bên thai đối Mạnh Vãn nói. Mạnh Vãn cảm thấy cũng là, bất quá mấy người cũng không có dò hỏi ý tứ, rốt cuộc rất nhiều tông môn nhiệm vụ là đem những cái đó đọa vào ma đạo đệ tử cấp thanh lý môn hộ. Mấy người đi dạo sau khi, đã bị nhiệt tình mọi người cấp bước hồi tử lầu, trở về thời điểm, mỗi người đều cầm một tay phất hoa, ngay cả trên người cũng có rất nhiều hồng nhạt cánh hoa. Nhìn nhau cười cười, từng người trở về phòng rửa mặt. Mạnh Vãn xử lý hảo tự mình khi, đột nhiên nhớ tới muốn đi đem phía trước thu được Khải Lăng Thảo cấp Mặc Tử Đều sư huynh, gần chút thời gian ở chung, hắn hảo cảm độ chậm rãi bay lên, hiện tại đại khái có 40. Nàng gõ gõ cửa, được đến sau khi cho phép đẩy cửa mà vào, ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải Mặc sư huynh, mà là lớn lớn bé bé bãi mãn nhà ở tay làm. Mạnh sư muội, Mặc Tử Đều từ một cái so cao nhân vật mô hình sau ló đầu ra, ánh mắt thúc giục. À, sư huynh, ta là tới cấp ngươi đưa Khải Lăng Thảo, phía trước thu được. Ta không dùng được liền cấp sư huynh Mạnh Vãn đem trang linh thảo hộp đưa qua đi. Mặc Tử Đều tiếp nhận hộp, không có cự tuyệt, mà là từ nhẫn chữ vật trung cầm một cái bình ngọc, cho ngươi, thượng phẩm hồi linh đan, không đủ liền tới tìm ta muốn. Mạnh Vãn thất thần tiếp nhận, loại này đan dược nàng cũng dùng quá, giá bán không thấp, chỉ có y cốc có thể luyện chế, hiệu quả đại khái là bình thường gấp 2, chính là dược hiệu sói mòn khá nhanh, giống nhau là phải nhanh một chút dùng. Lúc này nàng liền muốn biết, này đó tay làm là cái gì? Vì thế nàng liền hỏi. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Chương 7 sơ hiện tình tố. Này đó đều là ta điều khắc thoại bản nhân vật. Ngươi xem cái này là thư sinh phong vân bên trong hồ nữ Nguyệt Nương. Cái này là đan sư truyền kỳ bên trong đan linh Ngu Cẩm. Mặc Tử Đều ngự khí kiêu ngạo một đám chỉ vào giới thiệu qua đi. Lúc này hắn không những không cao lãnh thậm chí còn có chút làm nhảm. Hoán giận bởi vì chính mình không nghĩ ra cửa. Thoại bản đổi mới không đủ kịp thời. Mạnh Vãn cảm thấy chính mình ngộ. này nơi nào là cái gì cao lãnh nam thần A, rõ ràng chính là trầm mê thế giới giả tưởng xa khủng sao. Vì thế nàng linh cơ vừa động, đem chính mình nhẫn chữ vật thoại bản đều cống hiến đi ra ngoài. Mặc sư huynh, về sau chúng ta coi như bạn tốt, ta cho ngươi tìm thoại bản, ngươi cho ta đan dược như thế nào. Cùng xã khủng nói chuyện phiếm liền phải đơn giản trực tiếp. Mặc tử đều ánh mắt tinh lượng tiếp nhận, vỗ nàng bả vai ngự khí thành khẩn nói, hảo, ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu, về sau nghĩ muốn cái gì đan dược đều tới tìm ta. Sau lại mạnh vãn còn cấp mặc tử đều nói hiện đại tiểu thuyết internet nhiều loại kịch bản, cái gì từ hôn vả mặt lưu, bạch nguyệt quang thế thân lưu, thầy trò luyến cảm tình lưu từ từ giảng miệng khô lưỡi khô, bất quá kết quả là khả quan. Đinh, hảo cảm độ 60, đặt thành bạn tốt danh hiệu, khen thưởng 50% tích phân. Nhìn tích phân lại nhiều 2.500, mạnh vãn lộ ra cùng mặc tử đều cùng khoản thỏa mãn tươi cười. Nếu là phía trước không mua như vậy nhiều hồng dược, hiện tại liền tích cóp đủ 10.000 tích phân, bất quá hiện tại cũng có 9.000 tích phân, vừa vặn mỗi tháng giá đặc biệt cũng đổi mới, lúc này vẫn như cũ là mỹ nhan đan, bất quá mạnh vãn cũng thực vừa lòng mua. Hiện tại 10 tích phân đối nàng tới nói, mưa bụi mà thôi. Tới rồi hồng nguyệt bí cảnh sau, liền có thể sử dụng loại này đan dược, bởi vì bí cảnh có một cái có hồng nhạt hồ nước ánh trăng hồ. Có mỹ nhan mỹ ra chờ công năng, cái này hẳn là tác giả cấp nguyên nữ chủ khai quải, rốt cuộc lần trước nhìn đến nữ chủ chỉ là bình thường đẹp, không giống trong sách theo như lời khuynh thành chi tư. Mạnh vãn vô cùng cao hứng mà cùng mặc tử đều từ biệt về phòng của mình, đẩy khai chính mình cửa phòng, liền nhìn đến đại sư huynh ngồi ở phòng trong nhìn nàng. Đi đâu đại sư huynh như là bắt được hải tử vãn về đại gia trưởng, ý bảo nàng đóng cửa lại sau, hỏi. Mạnh vãn thành thành thật thật trả lời, đi cách vách mặc sư huynh nơi đó. Nàng lại không có đi ra ngoài lãng. Ai ngờ Phong Thanh Tiêu nhìn qua càng tức giận, đại buổi tối ngươi qua bên kia làm cái gì? Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn hắn, chậm gì gì thử nói, phía trước được đến một gốc cây khải lăng thảo, ta đi đưa cho sư huynh. Phong Thanh Tiêu chú ý tới ánh mắt của nàng, đột nhiên ý thức được chính mình cảm xúc có chút không đúng, tiểu sư muội lại không phải đi khác nguy hiểm địa phương, cùng mặc tử đều, kia tốt nhất cũng không cần đại buổi tối đãi lâu như vậy, rốt cuộc ngươi còn có hôn ước đâu, như vậy đối với ngươi thanh danh không hảo. Đối, hắn chỉ là lo lắng tiểu sư muội thanh danh mà thôi. Mạnh Vãn túi đầu theo sư huynh nói, biết rồi, lần sau sẽ chú ý. Nhìn tiểu sư muội ngoan ngoãn bộ dáng, Phong Thanh Tiêu trấn an hạ chính mình đấy lòng mạc danh bực bội, đơn giản công đạo vài câu sau liền rời đi, thân ảnh nhìn lại không giống dĩ vãng như vậy thong dong. Chờ hắn trở về chính mình phòng sau, mới phát hiện chính mình nhẫn chữ vật đồ vật còn không có cấp tiểu sư muội, vốn dĩ hắn chính là nghĩ đến tiểu sư muội không nhất định mang theo tắm rửa đệm chăn này đó. Sợ nàng ngủ không quen mới tính toán cống hiến chính mình mang. Bất quá hiện tại, vẫn là tính, tiểu sư muội cũng trưởng thành, chính mình vẫn là muốn nhiều chú ý một chút khoảng cách. Phong Thanh Tiêu xem nhẹ đáy lòng kia mà sắc ý, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện đến hừng đông. Bên kia, Mạnh Vãn không biết nghĩ đến cái gì, mở ra hệ thống giao diện, trực tiếp nhìn về phía Phong Thanh Tiêu tiến độ điều. Quả nhiên, hiện tại so những người khác nhiều một đoạn, đại khái 70 tả hữu. Mạnh Vãn phỏng đoán, cái này hảo cảm giá trị ước chừng là vừa rồi sinh ra tình tố thời điểm. Nói thật, nàng phía trước đối đại sư huynh không có gì đặc biệt ý tưởng, chỉ đem người trở thành đáng tin cậy sư huynh tới ở chung, đều không có cố tình đi liêu. Nhìn đến cái này tiến độ điều, không thể phủ nhận nàng trong lòng là có điểm vui mừng, cũng không biết là một loại bị ưu tú người thưởng thức cái loại này vui mừng, vẫn là nàng đối đại sư huynh cũng có một chút hảo cảm đâu. Mạnh Vãn ngồi ở phía trước Phong Thanh Tiêu vị trí thượng, chống cằm tự hỏi. Ngày thứ hai bọn họ liền tính toán rời đi Phồn Hoa Thành, trên đường Mạnh Vãn cùng Phong Thanh Tiêu ở chung tựa hồ cũng không có biến hóa, nhưng thật ra cùng Mặc Tử đều ngẫu nhiên thảo luận một chút thoại bản cốt truyện. Suy xét cả đêm, Mạnh Vãn phát hiện nàng cũng không cần dối rắm, chỉ cần bảo trì hiện trạng là được, rốt cuộc hiện tại Phong Thanh Tiêu cũng không ý thức được này phân tình tố, chính mình cảm tình cũng yêu cầu thời gian đi xác nhận, nếu là thích liền thử xem, dù sao mẫu thân ám chỉ quá nàng, cùng Long Bảo hôn ước là có thể giải trừ. Mà hiện tại, quả nhiên đại sư huynh đối nàng thái độ cũng không có thay đổi, chỉ ở nàng cùng Mặc Tử đều nói chuyện thời điểm không tự giác nhìn qua vài lần. Khu khu, phía trước chính là Liêu Khê Trấn, nơi này liền thuần túy là phàm nhân thành trấn, vì không bị vây xem, chúng ta liền ở chỗ này xuống dưới đi đại sư huynh nói. Cái này thành trấn thuộc về Kim Quốc lãnh thổ, nhưng bởi vì tới gần tu chân môn phái, cho nên là khác loại việc không ai quản lý xa xôi khu vực. Thế giới này diện tích phi thường đại. Mạnh Vãn thô sơ giản lược phỏng chừng có mười mấy cái địa cầu như vậy đại, thả có lục địa có hải dương. Trên đất bằng linh khí độ dày cao địa phương phần lớn bị tu tiên môn phái chiếm cứ, nhiều là tu giả và thân thích, linh khí thiếu địa phương vô pháp tu luyện, liền thành lập quốc gia, chế độ cùng loại cổ đại xã hội phong kiến, bên trong nhiều là bình thường phàm nhân. Hải dương không biết vì sao linh khí thưa thớt, mặc dù là tu sĩ cũng không thể trường kỳ sinh tồn, bên trong chỉ có bình thường loại cá, rất ít nhìn thấy yêu thú. Mạnh Vãn còn tính toán đi bên này phàm nhân quốc gia học tập một ít cổ đại sinh tồn kinh nghiệm, tỉ như luyện luyện cầm kỳ thư họa này đó, vì về sau xuyên qua đánh hạ cơ sở, rốt cuộc nàng ở hiện đại liền bút lông tự đều sẽ không viết. Mà tu sĩ cũng không chú trọng thư pháp, bọn họ giống nhau có việc thói quen dùng thần thức đưa tin, đơn giản mau lẹ. Mấy người xuống dưới tàu bay, thuận tiện cũng đem trên người quần áo phối sức đổi thành bình thường con nhà giàu ăn mặc. Còn không có tiến vào Liễu Khê trấn, Tiểu Bạch liền đối với phía đông nam hướng gầm nhẹ, trong đầu cũng vang lên dồn dập ngao ô thành, Mạnh Vãn trấn an đem nó từ trên vai ôm vào trong lòng ngực, cũng đối nhìn nàng mọi người nói. Tiểu Bạch nói phía đông nam hướng có nguy hiểm, nơi đó khả năng có nhiệm vụ đường nói dị thường, hơn nữa Tiểu Bạch hiện tại đã trúc cơ 6 tầng, nếu chỉ là kim đan sơ kỳ hẳn là sẽ không làm nó như vậy kinh hoàng, cho nên bên kia ít nhất có kim đan trung kỳ tu vi tu sĩ hoặc là yêu thú. Chúng ta tiên tiến thành, sau đó hỏi thăm một chút cái kia phương hướng thôn có cái gì khác thường, đại sư huynh lựa chọn tương đối ổn thỏa cách làm, rốt cuộc nếu là có cái kim đan hậu kỳ thậm chí nguyên anh kỳ, chính hắn là kim đan trung kỳ nhưng thật ra có thể sống sót, những người khác liền không nhất định. Nơi này trừ bỏ Mạnh Vãn ở ngoài, những người khác đều là kim đan sơ kỳ, kém không lớn. Các ngươi nói chính là đại liễu thôn đi, hải, cũng không có gì mới mẻ sự, chính là bọn họ thôn vẫn luôn rất nghèo, này mấy tháng qua không biết tìm cái gì phương pháp, đột nhiên rộng rãi đi lên, nghe nói hiện tại trong thôn Nam Đinh đều nạp vài cái thiếp vị này, điếm tiểu nhị nói toát ra hâm mộ ánh mắt. Mạnh Vãn cho hắn một ít thưởng bạc, khiến cho hắn mang lên ghế lô môn, không cần lại đây quấy rầy. Chúng ta đây liền đi đại liễu thôn điều tra một chút. Phong Thanh Tiêu đề nghị. Úc Nhiễm đổ một chén rượu, vừa uống vừa nói, nào dùng đến điều tra, trực tiếp đem thôn trưởng bắt lại khảo vấn chẳng phải sẽ biết. Mầm sư tỷ vẻ mặt ghét bỏ, chúng ta là chính phái tu sĩ hảo đi, nếu là nhân gia thôn trưởng là người tốt, nhiều hoan à. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ nói, nếu không chúng ta đi trước thôn nhìn xem, tra một chút bọn họ nguồn thu nhập, nếu là có cái gì không hợp pháp hoạt động, liền trực tiếp chảo vài người hỏi một chút, bất quá Mạnh Vãn cảm thấy thôn này đột nhiên phú lên khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Quả nhiên, vừa đến thôn, liền cảm thấy một loại không khỏe. Trong thôn cửa sổ nhắm chặt, rất ít nhìn đến nữ nhân, chỉ vài vị tóc trắng xóa lao phụ nhân, vài vị tráng niên nam tử như hổ rình mồi nhìn bọn họ một hàng. Mấy người liếc nhau, làm bộ rời đi thôn sau, liền sấn người không chú ý bắt một cái theo dõi bọn họ thôn người trở về. Đem người bó dưới tàng cây sau, mầm sư tỷ rất có loại mở ra tân thế giới kích động, sư phụ chưa từng nói cho ta còn có thể làm như vậy. Quả nhiên so chậm rãi quan sát tiểu tâm lời nói khách sáo sảng nhiều. Vạn trưởng lão làm chấp pháp đường trưởng lão, có chút thời điểm chính là không đủ biên báo, quá mức cứng nhắc. Úc Nhiệm ôm cánh tay nhìn Miêu Tình oán niệm nói. Hắn thường xuyên bị vạn trưởng lão lấy nhiều loạn tông môn tên tuổi bị xử phạt, tuy rằng hắn linh thạch không ít, nhưng ai ngại linh thạch nhiều a. Phong Thanh Tiêu đỡ chán, ở một bên nhắc nhở Úc Nhiệm, lần này mang đội trưởng lão chính là vạn trưởng lão, ngươi lời này nhưng đừng cho hắn đã biết. Kia có cái gì? Úc Nhiệm ôm quá hai vị sư tỷ muội, ta chỉ là thoáng oán giận một chút hơn nữa, không cần thiết cùng vạn trưởng lao nói a. Bên cạnh Giang Nhất Úy cảm thấy nam nhân sắp tỉnh, ra tiếng đánh gãy bọn họ vui đùa ầm ĩ, đem tiểu sư muội kéo Ly Úc Nhiệm bên người. Miêu Tình nói, kia hiện tại là trực tiếp hỏi vẫn là đánh một đốn hỏi lại. Mạnh Vãn bổ sung nói, còn có thể dùng độc dược. Vừa dứt lời, bên cạnh Mặc Tử đều trực tiếp đưa qua một cái chai, ngắn gọn giải thích nói, toái cốt đan, rất đau. Phong Thanh Tiêu khỏe mắt nhảy nhảy, đẩy ra này mấy cái không đáng tin cậy. Trực tiếp đem người đánh thức. Các ngươi là hôm nay vào thôn tử người, ngươi muốn làm gì? Nam tử vừa tỉnh tới liền kịch liệt dãy rủa, kêu buông ta ra, ta chính là thôn trưởng chất nhi, các ngươi bắt ta hắn sẽ không buông tha các ngươi. Phong Thanh Tiêu nhất kiếm đâm vào nam nhân ủi, lạnh lùng nói cho ta, các ngươi thôn tiền tử từ đâu ra, trong thôn vì cái gì không thấy được nữ nhân? A, đại hiệp tha mạng a. Chúng ta chính là làm buôn bán mà thôi, nữ nhân đều ở trong phòng, các nàng đều sợ thấy người ngoài. Nam nhân che lại chân mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt né tránh nói. Không nói lời nói thật nói, ngươi hôm nay sợ là muốn chết ở chỗ này. Phong Thanh Tiêu nắm trường kiếm tăng thêm sức lực. Mạnh Vãn vâng chịu tốc chiến tốc thắng ý tưởng, trực tiếp từ Mặc Tử đều trong tay đem thoái cốt đan tiếp nhận tới nhét vào nam nhân trong miệng. Mặc Tử đều lùi về tay. Bạn tốt tựa hồ có chút mắng nga. Nghe nói cái này thoái cốt đan giống nhau tu sĩ đều đỉnh không được, càng đừng nói phàm nhân. Quả nhiên nam nhân hoàn toàn khiêng không được chiêu. Nguyên lai thôn này nửa năm trước tới một cái quái nhân, dùng linh thạch đan dược chờ cùng đại gia mua trẻ con, đại gia ngay từ đầu cũng không tính toán bán, nhưng hắn cấp thật sự quá nhiều. Vì thế trong nhà sinh nữ đồng đầu tiên nhịn không được, sau lại phát triển trở thành liều mạng sinh hài tử bán đi, thậm chí từ bên ngoài mua nữ nhân trở về sinh hài tử, mỹ kỳ danh rằng nạp tiếp, thôn chậm rãi trở nên phi thường có tiền, nam nhân không hề xuống đất làm việc là có thể quá ngày lành. Cho dù sau lại phát hiện này đó trẻ mới sinh thi cốt, bọn họ cũng ức chế không được loại này tham dục. Thôn vị trí xa xôi, này đó nữ nhân bị nhốt lại không ngừng sinh sản, hài tử không ngừng bán cho người nọ, thôn người nghiêm thêm trông giữ này đó cây dụng tiền, lúc này mới vào thôn thời điểm nhìn không tới nữ nhân. Mấy người quả thực xem thế là đủ rồi, miêu tình liền phải nhất kiếm kết quả nam nhân, bị đại sư huynh ngăn trở. Cái kia quái nhân ở đâu? Phong Thanh Tiêu ngự khí khắc chế hỏi, hiểu biết hắn liền biết đây là khí tàn nhẫn. Nam nhân đã bị lăn lộn thần trí không rõ, ở tại thôn mặt sau kia tòa sơn, mỗi lần giao dịch thời điểm, mới có thể tiến vào thôn. Lần sau vào thôn là khi nào? Liền, chính là ngày mai, cầu xin các ngươi tha ta đi, các ngươi phải biết rằng cái gì ta đều nói. Ngươi còn biết đối phương cái gì tin tức, Giang Nhất Úy bổ sung nói. Hắn là tu sĩ, tự xưng là Nguyên Anh Đại Năng, rất lợi hại, mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cầu xin ngươi, tha ta đi. Phong Thanh Tiêu không chờ hắn nói xong liền nhất kiếm đâm vào hắn trái tim, xem hắn không khí, mới tiếp đón mấy người đem hắn ngay tại chỗ vùi lấp lên. Người này hẳn là ma tu, dùng trẻ con tu luyện nghe liền khiếp người miêu tình xoa xoa cánh tay nói. Ngày mai hắn liền tới thôn, chúng ta là trực tiếp vào núi tìm người, vẫn là ở thôn thủ mạnh vãn hỏi tiếp nói, đối thủ rất có thể là Nguyên Anh Kỳ, lấy nàng tu vi, đánh lên tới nói chỉ có thể dùng tra cấp pháp khí. Người này Nguyên Anh Kỳ tu vi phỏng trừng không giả, trực tiếp qua đi sợ là không ổn. Không bằng chúng ta trước cho hắn hạ độc đi, Mạnh Vãn đã chịu vừa mới toái cốt đan dẫn dắt, cảm thấy chúng độc tu sĩ, liền tính là Nguyên Anh Kỳ, bọn họ 6 cá nhân cũng không thành vấn đề. Mạnh Vãn vẫn luôn cảm thấy âm mưu quỷ kế không nhất định là vai ác chuyên trúc, chỉ cần có dùng, bọn họ danh môn chính phái cũng có thể dùng sao. Mấu chốt như thế nào mới có thể làm hắn ăn xong độc dược đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Chương 8 vẫn là làm vai ác sảng. Đại Liêu thôn thôn trưởng mới đi nhà mình tân mua mấy cái cây dụng tiền kia bá xong loại, lại nhìn bên cạnh nhà ở hóa, hắn uống tiểu rượu chính hướng phòng ngủ đi, tính toán ngày mai này phê hóa có thể được bao nhiêu tiền tài. Mới vừa đẩy cửa ra lại bị một cái trên vai bàn mèo trắng nữ nhân đè lại, quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn thấy phòng trong còn có 3 gã nam tử ở bên, tưởng mở miệng kêu người đã bị tắc một viên thuốc viên tiến bụng. Các ngươi là người nào, cho ta ăn cái gì? Thôn trưởng liều mạng ho khan tưởng đem đồ vật phun ra đi. Lại không hề tác dụng. Hắn ngoài mạnh trong yếu quát, chúng ta thôn chính là có tu sĩ che chở, các ngươi hiện tại thả ta, ta liền không truy cứu. Hắn xem mấy người tới không có ý tốt, chỉ nghĩ chạy nhanh làm người rời đi. Ha ha, che chở. Phạm Bạch cũng không phải là cái gì người tốt, chúng ta à, chính là tới tìm hắn. Mạnh Vãn biểu tình cao ngạo, một bộ không đem phàm nhân xem ở trong mắt bộ dáng tiếp tục nói, hắn cùng chúng ta có thù oán, lúc này chính là thật vất vả mới tìm được hắn tung tích. Đến nỗi cho ngươi ăn, đương nhiên là độc dược lâu, nếu là không có giải dược, ha ha. Biên cái tên ra tới càng thêm có thể tin, rốt cuộc cho thấy mấy người bọn họ là chính phái nói, lấy thôn người làm những chuyện như vậy khẳng định biết muốn xong, vì không cho bọn họ tới cái cá chết lưới rách rút dây động rừng, vẫn là làm cho bọn họ cho rằng chính mình là bị thai vạ cá trong chậu tương đối hảo. Lúc này trong phòng trừ bỏ Mạnh Vãn còn có Phong Thanh Tiêu, Giang Nhất Úy cùng Mạc Tử Đều, thuốc viên chính là Mạc Tử Đều cống hiến. Đến nỗi miêu tình cùng Úc Nhiễm tắc âm thầm ở thôn điều tra. Mạnh Vãn nói xong ý bảo một chút đại sư huynh, đối phương hiểu ý, vứt ra mấy chiêu hoa lệ kiếm chiêu, phòng trong bài trí nháy mắt tất cả đều hóa thành cho tàn. Quả nhiên, thôn trưởng này không dám lại nói nhiều, hắn run rẩy nói, không biết vài vị tiên trưởng có gì yêu cầu, tiểu lão nhân nhất định làm theo. Đơn giản, chính là phối hợp chúng ta cấp đối phương đưa chút thức ăn thôi, yên tâm, chúng ta báo thủ lập tức liền đi. Thôn trưởng không nốc, xem mấy người đều là tu giả. Thả không phải thiện tra, rõ ràng có thể sát chính mình lại lưu trữ hắn, nhất định có việc làm hắn làm, hơn nữa này rõ ràng là đối lập hai bên người, cái gọi là thức ăn khẳng định là có độc. Bên này như vậy nhiều người không trực tiếp đi tìm người, ngược lại dùng hạ độc biện pháp, chỉ sợ cái kia quái nhân càng cường, chính mình có phải hay không cũng có thể đầu nhập vào hắn đâu, rốt cuộc còn có sinh ý đâu. Xem thôn trưởng tích lưu loạn chuyển ánh mắt, Mạnh Vãn liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nàng cười tủm tỉm mà nói. Ngày mai ngươi nếu là một không cẩn thận lộ hành tích, chúng ta nhiều người như vậy, không nói ngươi trúng độc trong người, luôn có cái có thể đằng ra tay thu thập ngươi. Không dám thôn trưởng vội xua tay phủ nhận, bất quá lời này xác thật đánh mất hắn tiểu tâm tư, đối với chính mình này đó phàm nhân, tu sĩ vây vây tay là có thể kết quả hắn, chỉ hy vọng này mấy người có thể thắng, miễn cho liên lụy bọn họ. Đến nỗi sinh ý, sợ là làm không được, may mắn kiếm tiền không ít, tỉnh điểm hoa cũng đủ dùng. Thôn trưởng nhớ kỹ mấy người phân phó sau, liền đi tìm ngày mai muốn đưa hóa mấy cái thôn người, công đạo ngày mai phải cho quái nhân chuẩn bị đồ ăn, cũng yêu cầu những người khác ngày mai đãi ở trong nhà không cần đi ra ngoài. Đến hắn chất nhi một nhà khi, phát hiện người không ở nhà, phỏng chừng lại đi ra ngoài trung trạng, thôn trưởng một cổ oán khí xông thẳng trong óc, chờ ngày mai sự quá, hắn nhất định phải hảo hảo quản giáo chất nhi. Phòng trong, Miêu Tình hai người cũng đã trở lại, nói thôn đại khái tình huống cũng xác định hảo ngày mai kế hoạch sau, mấy người mới có tâm tư nói chuyện phiếm. Không thể tưởng được tiểu sư muội trang đến rất giống, cái kia thôn trưởng chính là thật đem chúng ta đương người xấu, Phong Thanh Tiêu trêu chọc nói. Mạnh Vạn hướng mấy người ngượng ngùng mà cười cười, vốn dĩ cũng không tới phiên nàng tới diễn vai ác, nhưng còn lại mấy người thật sự không có kỹ thuật diễn đang nói, nàng ở hiện đại từ một giới cô nhi đến sáng tạo khởi chính mình công ty, tốt xấu cảm xúc quản lý luyện được không tồi. May mắn xuyên qua tới nay Mạnh Vãn tiềm di mặc hóa thay đổi tự thân tính cách, từ bị sủng tiểu khí nhân thiết chậm rãi trưởng thành trở nên có chủ kiến, cho nên thắp sáng kỹ thuật diễn kỹ năng cũng không tính khác người. Đối này đó xấu xa hạ người tới nói, tiểu nhân so quân tử nhưng có uy hiếp nhiều, Úc Nhiễm phe phẩy quạt xếp nói, thuận tiện từ nhẫn chữ vật lấy ra bản ghế mang lên, nguyên lai gia cụ đã thành cho. Mạnh Vãn vuốt trên cổ nàng cha cấp vòng cổ, nghiêm túc nói, sư huynh các ngươi ngày mai nếu là không địch lại ngàn vạn không cần ngạnh căng. Có thể đem người hướng ta bên này dẫn, ta này còn có tra cấp pháp khí. Phong Thanh Tiêu duỗi tay tưởng tượng thường lui tới giống nhau xoa xoa cái chán của nàng, không biết vì sao tay vừa chuyển sửa vì vô vô Mạnh Vãn bả vai, đã biết, ra cửa bên ngoài sinh mệnh vì trước, chúng ta mấy người liền tính không địch lại đảo tẩu cũng dư giả. Là nha tiểu sư muội, ngươi cũng không nên học cái gì tử chiến không lùi này đó, mệnh không có thắng lại như thế nào, Miêu Tình một phen ôm quá Mạnh Vãn, lại làm nàng đem vòng cổ tàng hảo. Miễn cho bị lòng mang ý xấu theo dõi. Giang Nhất Ý cũng bổ sung nói, đúng vậy, chỉ cần tồn tại tổng có thể tìm cơ hội báo thù, lại còn có thể tìm sư môn tiền bối hỗ trợ. Mạnh Vãn chửi thầm, đây là cái gọi là đánh tiểu xong tới lao đi, bất quá làm có hậu đài này phương, xác thật rất sảng. Mấy người ở phòng trong ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, sở dĩ không tu luyện thật sự là bên này linh khí độ dày quá thấp, bất quá cũng bình thường, phàm là linh khí nhiều một ít, cũng không tới phiên phàm nhân cư trú. Mạnh Vạn nhắm mắt lại ở trong đầu mở ra hệ thống giao diện, trước nhìn bốn người hảo cảm độ, Mặc Tử đều cùng Giang Nhất Úy đều ở 60 tả hữu, Phong Thanh Tiêu 70 nhiều, Úc Nhiễm tiến độ điều cũng có 50 mấy rồi, đạt tới 60 sắp tới. Hệ thống thương thành tháng này giá đặc biệt thương phẩm đã mua, là Mỹ Gia Đan, thuận tiện nhìn kho hàng, bên trong có một lọ lâm dược, hai bình hồng dược, một viên sinh con đan, một viên Mỹ Nhan Đan, hai viên Mỹ Gia Đan. Tích phân 9.000 nhiều, chờ đến Úc Nhiễm hảo cảm độ đạt thành bạn tốt. Đã đột phá một vạn, phỏng chừng khi đó liền có thể xuyên qua đi tiếp theo phương thế giới, cũng ý nghĩa nàng gặp được nguy hiểm thời điểm có thể lựa chọn bỏ chạy đi thế giới khác, nhiều một cái mệnh. Bất quá Mạnh Vãn là tính toán ở chỗ này sống đến sống thọ và chết tại nhà, này một đời ưu thế rất lớn, tận lực tại đây một đời nhiều học chút tri thức, cũng hảo ứng đối thế giới khác không biết nguy hiểm. Bất chi bất giác thiên liền phải sáng, bọn họ hỏi qua thôn trưởng, giống nhau vị này ma tu trời đã sáng liền sẽ lại đây. Bọn họ xác nhận xong trong thôn chuẩn bị đồ ăn, liền hơi chút ly xa một ít, miễn cho kia ma tu nhận thấy được không đúng. Tới, Phong Thanh Tiêu nhẹ giọng nói. Chỉ thấy cửa thôn đi tới một người mặc hắc y rìa, đầu đội mũ choàng cao gầy thân ảnh, hắn đang cùng thôn trưởng nói chuyện với nhau, tứ chi động tác liền lộ ra cao ngạo cùng không chút để ý. Mạnh Vãn mấy người ngừng thở nhìn về phía nơi khác, cảm giác người áo đen kia trúng quanh linh khí dao động quả nhiên là nguyên anh kỳ, đồng thời trong lòng yên lặng cầu nguyện chuẩn bị đồ ăn có thể vào kia ma tu chi khẩu. Có lẽ là bọn họ cầu nguyện nổi lên tác dụng, chỉ nghe phanh một tiếng, là đồ sứ quăng ngã toái thanh âm. Mấy người liếc nhau, Phong Thanh Tiêu, Giang Nhất Úy cùng Miêu Tình ba người thẳng đến mục tiêu bay đi, Phong Thanh Tiêu cùng Miêu Tình một trước một sau công kích ma tu, Giang Nhất Úy ở bên thổi sáo nhiễu loạn ma tu tinh thần. Dư lại Mạnh Vãn Úc Nhiễm cùng Mặc Tử đều ba người xem này thế cục chiếm thượng phong, liếc nhau liền hướng trên núi đi, muốn nhìn trên núi kia ma tu nơi hay không còn có trẻ mới sinh tồn tại. Ngọn núi này cũng không cao, phạm vi cũng không đại, thực mau liền tìm đến một chỗ ma khí nồng đậm huyệt động, Úc Nhiệm dẫn đầu tiến vào, Mạnh Vãn đi ở trung gian, Mặc Tử đều cản phía sau. Từ bên ngoài xem nhập khẩu không lớn, nhưng vừa đi vào tầm nhìn lập tức rộng lớn, rõ ràng sau lại bị người một lần nữa mở quá, một đường đều có thể nhìn đến rải rác khung xương, trừ bỏ hai đồng, còn có khác yêu thú. Ba người nhanh hơn bước chân, thực mau liền đến nhất khoan địa phương, trước hết ánh vào mi mắt chính là một cái bán kính ước có 3 mét thạch đài. Trên thạch đài rậm rạp khung xương chồng chất ở bên nhau. Này, đây là nhiều ít điều mạng người a, tuy rằng ngay từ đầu liền biết việc này hung tàn, nhưng trực diện nhiều như vậy thi cốt, Mạnh Vãn nhịn không được đáy lòng phát lạnh, có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm xúc. Nơi này cũng có yêu thú thi cốt, đơn tính hài đồng nói, ước chừng hơn 100 người, mặc tử đều đi vào thạch đài quan sát, bên trong còn có bị phóng làm huyết trên người còn có mới mẻ làn da tổ chức thi thể. Úc Nhiễm lúc này cũng không có kia phó tản mạn bộ dáng, trực tiếp phá hủy này chỗ thạch đài mai một rất thi cốt sau, đối hai người nói, nơi này đã không có người sống, chúng ta xuống núi đi giúp đại sư huynh bọn họ đi. Mấy người trầm mặc ra cửa động, hai vị sư huynh hợp lực phá hủy động phủ, Mạnh Vãn đứng ở một bên quan sát chung quanh, đột nhiên chú ý tới dưới chân núi cái kia vào thôn trên đường vài đạo bóng người đang ở tới gần. Nàng vội vàng chỉ cấp hai người xem, tựa hồ là chúng ta ở Phồn Hoa Thành gặp được Tịnh Đàn Chùa đệ tử, bọn họ tới làm gì? Khả năng kia ma tu nguyên là Tịnh Đàn Chùa đệ tử, rốt cuộc nơi này không có chính quy ma đạo tông môn, ma tu nguyên lai đều là chính đạo tu sĩ. Mạnh Vãn trần chờ nói, kia bọn họ sẽ trực tiếp giết kia ma tu, vẫn là sẽ mang đi hắn sẽ tông môn xử phạt. Úc Nhiễm cũng đốn hạ, nhìn hai người, sau đó một bên cấp đại sư huynh đưa tin, một bên nhanh chóng xuống núi, ba người đều cảm thấy vẫn là trực tiếp giết kia ma tu tốt nhất, xong hết mọi chuyện. Thực mau tới rồi dưới chân núi, nhìn đến kia ma tu đã chết, Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn luôn cảm thấy đối địch nhân một kích mất mạng so lưu trữ hắn chậm rãi tra tấn khá hơn nhiều, rốt cuộc hắn tồn tại chính là thai hoàng ẩm. Nếu như bị cứu đi liền càng sốt ruột. Lúc này mới chú ý tới kia Tịnh Đàn Chùa đoàn người đã tới rồi, hai bên thành đôi chỉ trạng thái. Mạnh Vãn ba người vội vàng đi đến Phong Thanh Tiêu bọn họ bên người, đối diện tổng cộng có 5 người, bất quá xem trang phục trong đó một cái là trưởng lão, phỏng chừng cũng ở Nguyên Anh kỳ. Các ngươi mấy người hảo không nói lý, chúng ta rõ ràng hô dừng tay, còn cố ý giết chúc sư thúc, Thương Vân kiếm phái chính là như vậy quản giáo đệ tử sao? Vị kia trưởng lão bên cạnh một người đệ tử căm giận nói. Phong Thanh Tiêu bất đắc dĩ cười, cũng không là cố ý, chỉ là chúng ta tu vi vô dụng, đánh nhau trong quá trình không thể phân tâm, vẫn chưa nghe được thôi. Mạnh Vãn nghe thế xem như minh bạch, này mấy người xác thật là tới bắt cái gọi là chúc họ ma tu, chỉ là hẳn là không tính toán giết hắn, tựa hồ người này ở tông môn địa vị không thấp. Nàng tiến lên một bước nói, ta thật không biết sư huynh bọn họ có gì sai lầm, kia ma tu hại nhiều ít điều mạng người các ngươi thật không biết. Chúng ta giết hắn chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Chúng ta Thương Vân kiếm phái như thế nào quản giáo đệ tử, cha ta cũng chưa ý kiến, các ngươi có cái gì tư cách tranh cãi. Kia đệ tử nhìn nhìn nàng trang phục cùng với treo các loại pháp bảo, lúc này mới thanh thanh hỏi, lệnh tôn là. Mạnh Vãn ngẩng đầu làm kiêu ngạo trạng, cha ta chính là Thương Vân kiếm phái mạnh trưởng môn, ta sư huynh còn không có cùng các ngươi nói đi, hắn chính là chúng ta Thương Vân kiếm phái thủ đồ Phong Thanh Tiêu. Lời này nói xong, đối diện vị kia vẫn luôn không mở miệng trưởng lão sắc mặt biến đổi, thu hồi nguyên lai sắc lạnh, lúc này mới nói, nguyên lai là Mạnh thiếu hiệp cùng Phong thiếu hiệp, ta này đồ nhi không lựa lời quán, có điều mạo phạm mong rằng chư vị bao dung. Nói ý bảo kia đệ tử xin lỗi, đại hắn tỏ vẻ xin lỗi xong ý sau, lại nói, ta này sư đệ nhất thời luẩn quẩn trong lòng đoa ma, phạm phải như thế đại họa, vốn dĩ cũng là muốn mang về tông môn xử tử, tại đây vất vả vài vị thiếu hiệp đại lao, chúng ta này liền đem này thi thể mang về tông môn phục mệnh. Thuộc bổn phận việc nói gì vất vả, di trưởng lão thỉnh. Phong Thanh Tiêu ý bảo mấy người lui ra phía sau đem kia ma tu lộ ra. Đại Tịnh Đàn Chùa mấy người rời đi, Phong Thanh Tiêu mới nhịn không được xoa xoa Mạnh Vãn tóc mái, như vậy bọn họ chỉ sợ sẽ cho rằng ngươi tính cách không tốt lắm. Không quan hệ, ta cũng không ở chỗ người ngoài thấy thế nào ta, chỉ cần các ngươi biết ta là như thế nào người là được. Mạnh Vãn đứng bất động tùy ý Phong Thanh Tiêu sửa sang lại sợi tóc. Kỳ thật nàng trong lòng còn cảm thấy trước mặt ngoại nhân lập một cái kiêu ngạo đại tiểu thư hình tượng khá tốt, người khác không dám chọc nàng. Hơn nữa, cảm giác này thật sự thực sảng a. Đúng rồi, sư huynh thu được chúng ta đưa tin phụ không? Thu được, bất quá chúng ta vốn dĩ cũng không tính toán lưu hắn một mạng người này phạm vào quá nhiều mạng người, không nên tồn tại. Chính là, Tịnh Đàn Chùa còn nói cái gì từ bi vì hoài, bọn họ nhưng thật ra đối những cái đó hài đồng từ bi a. Tịnh Đàn Chùa người chỉ mang đi bọn họ vị kia trúc sư thúc, trong thôn người còn không có xử lý. Mạnh Vãn mấy người thương lượng qua đi. Đem thôn trưởng cùng mặt khác mười mấy đặc biệt không có nhân tính đem thê tử nhi nữ đều không lo người giết, còn lại nam đinh giống nhau huy dược, làm cho bọn họ trung thân không cử. Đương nhiên thuốc viên cũng đến từ mặc tử đều, y tu quả thực là hành tẩu hộp bách bảo A. Sở dĩ lưu trữ bọn họ cũng là vì này thế đạo nếu chỉ còn lại có nữ nhân cùng hài tử, sợ là rất khó sinh tồn, này đó nam nhân không có hậu đại, chỉ còn kêu cận tồn một hai cái hài nhi, hẳn là không dám làm vậy. Nhìn những cái đó nam nhân suy sút bộ dáng. Mạnh Vãn này hai ngày đoán khí rốt cuộc tiêu tán một bộ phận, cũng là, đối bọn họ tới nói, thứ đồ kia vô dụng, so đã chết cũng không sai biệt lắm. Vốn dĩ Mạnh Vãn còn đề nghị báo quan, chỉ sau lại mới biết được quan phủ phần lớn không làm, huống chi bên này thành trấn tới gần tu tiên môn phái, đối triều đình tới nói thuộc về xa xôi khu vực không lắm coi trọng. L-E-O-S-I-N-G Phần 9 Chương 9 biến Mỹ Lạp. Mấy người từ Đại Liễu thôn ra tới sau, liền lập tức hướng Hồng Nguyệt bí cảnh đi, trong lúc cũng cùng yêu thú đàn đánh quá vài lần, còn gặp được quá một cái ma tu, bất quá bị hắn chạy thoát, bọn họ cũng vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hắn chỉ ở rừng rậm chỗ sâu trong tu luyện, trên tay không có lây dính mạng người. Trong quá trình Mạnh Vãn lại nhân cơ hội dùng mấy bình hồng dược, trong cơ thể linh khí lượng càng nhiều, nàng cảm thấy chiếu cái này xu thế, liền tính nàng kiếm thuật kém một chút chút, dựa trong cơ thể linh khí lượng cũng có thể ma chết đối thủ. Mạnh Vãn muốn đang nghĩ tới ở tàu bay nội trong phòng chính mình động thủ bị thương một chút, lại dùng hồng dược chữa thương lấy tăng cường thể chất đâu, kết quả mới vừa đem chính mình đả thương Phong Thanh Tiêu liền tiến vào hỏi sao lại thế này, thật vất vả mới lấy luyện tập kiếm thuật lừa gạt qua đi, thể xác và tinh thần đều mệt, nàng đành phải từ bỏ cái này ý tưởng. Cứ như vậy đi đi rừng rừng đoàn người đi tới Hồng Nguyệt bí cảnh sở tại Hồng Nguyệt trấn, lúc này khoảng cách bí cảnh mở ra còn có không đến 10 ngày thời gian. Mấy người ngồi ở khách điếm, chờ tông môn những người khác lại đây. Tịnh đàn chùa người so với chúng ta tới trước, bất quá trừ bỏ chúng ta gặp qua 5 người ngoại còn nhiều không ít, Miêu Tình nhìn ngoài cửa sổ nói. Luyện khí tông người cũng tới rồi, ta vừa mới ở vạn khí cửa hàng nhìn đến bọn họ, Úc Nhiễm làm một cái thiên khoa luyện khí nhân tài, thói quen đi trước dạo vạn khí cửa hàng. Luyện khí tông cùng Y Dị Cốc đều thuộc về phụ trợ hình tông môn, hơn nữa đều thực giàu có, luyện khí tông danh nghĩa có vạn khí cửa hàng, cơ hồ khai biến sở hữu đại thành trấn, Y Dị Cốc đan bảo lâu đồng dạng. Thanh âm các lần này cũng không tính toán phái người tới sao, Miêu Tình nghiêng đầu hỏi Mạnh Vãn. Đúng vậy, ta nương cảm thấy âm tu không cần khác truyền thừa, hơn nữa cũng không quá ỷ lại các loại tài liệu, cho nên chờ vạn trưởng lão bọn họ tới rồi, người cũng liền cơ bản tề, bất quá, không biết phương Bắc môn phái có thể hay không cũng tới phân một ly canh. Phong Thanh Tiêu không biết nghĩ đến cái gì, liếc Mạnh Vãn liếc mắt một cái trả lời, hẳn là sẽ không, trung gian kéo dài qua thiên sơn, cái này bí cảnh nhìn không giống cái gì đại cơ duyên. Bọn họ sẽ không lao lực lại đây. Rốt cuộc nếu là có đại cơ duyên, Y Lý Cốc cùng Thanh Âm các vô luận như thế nào đều sẽ lại đây. Chúng ta giống nhau đều chỉ ở tiên giới đại bỉ thời điểm mới có thể nhìn thấy Bắc phái tu sĩ, cho nên tiểu sư muội muốn gặp đến vị hôn phu sợ là không được. Cúc Nhiễm tiếp theo lời nói trêu chọc nói. Tiên giới đại bỉ mỗi 10 năm một lần, làm bị thiên sơn ngăn cách Nam Bắc hai phái cho nhau giao lưu, tiếp theo giới liền ở 2 năm sau. Mạnh Vãn trên mặt cười cười, nghĩ thầm. Nàng lại không phải muốn gặp đến vị kia vị hôn phu, thuần túy là lo lắng Hợp Hoàn Tông người A, những người đó mới là vui mừng quyết cường hữu lực người cạnh tranh A. May mắn cái này bí cảnh khai ở Nam Phái Tông môn bên này, nếu là ở Bắc Phái, sợ thật liền không nàng chuyện gì. Nói giỡn ra liền nhìn đến mang theo Thương Vân Kiếm Phái đánh dấu phi hành pháp khí tới gần, vừa thấy quả nhiên là vạn trưởng lão một hàng, cho nhau chào hỏi sau cùng nhau tiến khách điếm nghỉ ngơi. Vạn trưởng lão quyết định sáng mai bọn họ liền đi bí cảnh nhập khẩu chờ đợi. Bởi vì dự tính đến mở ra thời gian cũng không chuẩn xác, thả mở ra thời gian thực ngắn ngủi, sợ đến lúc đó không kịp. Quả nhiên chờ bọn họ đến thời điểm, mặt khác hai cái môn phái cũng đã chờ ở nhập khẩu, Tam Phương trưởng lão bắt đầu hàn huyên. Mạnh Vãn nhìn phía trước không trung kia càng ngày càng rõ ràng không gian dao động, có chút chờ mong, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên đi bí cảnh, hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ cũng không đi qua khác bí cảnh thăm dò. Nguyên thư cốt truyện không có cẩn thận miêu tả bí cảnh là cái dạng gì. Liền cường điệu miêu tả nữ chủ ở bên trong cùng mấy cái nam chủ nam phụ nhiều. Người, vận, động, cũng không biết nàng sau lại là như thế nào được đến truyền thừa. Đối Mạnh Vãn tới nói tốt tin tức là, được đến truyền thừa cũng không dẫn nhân chú mục. Trong sách nguyên nữ chủ được đến truyền thừa sau, bí cảnh cũng không có lập tức tiêu tán, mà là thời gian đầy một tháng sau tự nhiên đóng cửa, những người khác đều cho rằng không ai được đến truyền thừa đâu. Tin tức xấu là nàng cũng không có nắm chắc có thể được đến truyền thừa, nếu là không có được đến. Hoặc là bị người khác được đến liền không dễ làm, nghĩ vậy loại khả năng Mạnh Vãn liền nhịn không được nhíu mày. Đang nghĩ ngợi tới việc này, nàng đột nhiên cảm giác được kia phiến không gian dao động kịch liệt, đây là muốn khai sao? Mau, lui ra phía sau, bí cảnh muốn khai, vạn trưởng lao tiếp đón các đệ tử rời xa nhập khẩu, miễn cho ở bí cảnh không xong thời điểm bị cuốn vào. Qua đại khái có 15 phút thời gian, kia phiến không gian bắt đầu bình phục, vạn trưởng lão mang theo bọn họ xếp hạng hàng đầu, bọn họ muốn cái thứ nhất tiến vào. Bởi vì Nam Phái Trung chỉ có Thương Vân Kiếm Phái trưởng môn là hóa thần kỳ đại năng, mặt khác môn phái tạm lánh một tịch. Bọn họ 6 người ấn trình tự tiến vào, Phong Thanh Tiêu đi đầu, Mạnh Vãn ở giữa. Vừa tiến vào bí cảnh, quả nhiên chung quanh liền chính mình một người, Mạnh Vãn tả hưu đánh giá, nơi này hoàn cảnh thanh u, sơn minh thủy tú, hoàn toàn nhìn không ra truyền thừa là như vậy, ân, buôn phóng. Nơi này tổng diện tích thoạt nhìn cực lớn, địa hình cũng thực phức tạp, bò lên trên đỉnh núi nàng có thể nhìn đến nơi xa thậm chí có tuyết sơn. Có hoa mạc, còn có đầm nước. Mạnh Vãn ôm Tiểu Bạch, bằng cảm giác đi phía trước đi, trên đường gặp được dược thảo đều bị nàng thu vào nhận chữ vật, rốt cuộc nàng là tính toán được đến truyền thừa làm cái này bí cảnh tiêu tán. Dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ người khác, bất chi bất giác liền nhìn đến phía trước sóng nước lóng lánh ao hồ, đến gần vừa thấy, quả nhiên hồ nước là hồng nhạt, đây là trong cốt truyện kia phiến làm nữ chủ biến mỹ ánh trăng hồ. Cái này ao hồ không lớn, là trăng non hình dạng, độ rộng không đủ 1 mét, chiều dài ước có 5 mét. Mạnh Vãn trước từ nhẫn chữ vật chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vật chứa, trang rất nhiều hồ nước đi vào, phải biết rằng này hồ nước mỹ nhan hiệu quả dựng xào thấy bóng, mang đi ra ngoài tuyệt đối không lo doanh số. Làm một cái tính toán tỉ mỉ xí nghiệp ra, Mạnh Vãn cảm thấy nàng không có khả năng từ bỏ, đây đều là linh thạch ra. Sau đó nàng mới từ hệ thống kho hàng lấy ra gương cùng với mỹ nhan đan tốt đẹp ra đan, trước dùng mỹ ra đan, quả nhiên làn da chúng quanh bắt đầu bài xuất ấu vật, Mạnh Vãn nhảy vào trong hồ nước tẩy sạch, phát hiện vốn là trơn trượt làn da càng thêm tinh ánh dịch ấu, tựa như chuyện tranh chung cái loại này không có lỗ chân lông da chất giống nhau. Tiếp theo lại thử hạ mỹ nhan đan, cái này cảm giác liền không phải thực rõ ràng. Khả năng ngũ quan nhìn qua càng phối hợp đi, hẳn là nàng bản thân liền rất mỹ, chưa từng có nhiều ưu hóa khu gian. Cho nên liền đem mỹ ra đan cùng hồng nhạt hồ nước đưa cho Úc Nhiễm đi, rốt cuộc mỹ nhan đan đối hắn hiệu quả gần như với vô. Thí nghiệm xong này hai loại đan dược, Mạnh Vãn nhanh chóng lên bờ, thay tân quần áo phối sức, rốt cuộc nơi này không có che đậy, tùy thời đều có khả năng có người tới, mới vừa rồi nàng đi vào vẫn là làm Tiểu Bạch chú ý cảnh giới. Nhắc Tào Tháo đến. Nàng vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi nơi này, nên diện liền nhìn đến đại sư huynh cùng Úc Nhiễm hai người, nhìn đến nàng sau, hai người càng đi mau tới. Sư muội, Phong Thanh Tiêu có chút không dám nhận, tuy rằng bộ dáng nhìn qua không như thế nào biến, bất quá làn da tựa hồ bạch sáng lên, này trong chốc lát không thấy như thế nào biến nhiều như vậy. Mạnh Vãn không sai quá hai người trong mắt chợt lóe mà qua kinh diễm, rốt cuộc nàng chẳng những phao hồ nước, còn dùng mỹ nhan đan tốt đẹp ra đan. Là ta, đại sư huynh, Úc sư huynh. Mạnh Vãn cố ý ở hai người trước mặt chuyển cái vòng, không cần kinh ngạc, đây đều là mặt sau này đảm hồ nước công lao, các ngươi muốn hay không thử xem. Thật sự, ta đi thử, lời còn chưa dứt, Úc Nhiễm liền trực tiếp nhảy vào trong hồ, gì, thật sự biến hảo, sư huynh mau tiến vào. Mạnh Vãn vội vàng quay người đi, không nghĩ tới hiện tại liền gặp được Úc Nhiễm, hiện tại hồng nhạt hồ nước cũng không cần tặng, nàng tay trái đỡ chán cười cũng đối đại sư huynh nói, sư huynh cũng đi thử đi. Nói không chừng trừ bỏ biến mỹ này hồ nước đối tu luyện cũng có chỗ tốt gì đâu. Phong Thanh Tiêu ban đầu cũng không tính toán đi phao, rốt cuộc tưởng cũng biết này thủy sư muội vừa mới dùng quá, nhưng nghe đến có thể trợ giúp tu luyện, hắn vẫn là quyết định thử xem, ở tu luyện trước mặt, này đó lễ nghi phiền phức có thể sang bên một ít, hơn nữa, hắn hiện tại xác thật tưởng chú trọng một ít hình tượng. Xem nhẹ rất vì cái gì tưởng chú ý hình tượng, Phong Thanh Tiêu vào nước cùng Úc Nhiễm cùng nhau. Chờ ba người đều phao xong ra tới. Tựa như bỏ thêm một tầng mỹ nhan lử kính giống nhau, không hề tì vết, bất quá hai người hiệu quả không có Mạnh Vãn như vậy rõ ràng. Nhìn này hai cái khí chất khác biệt mỹ nam tử, tuy là Mạnh Vãn cùng bọn họ ở chung thật lâu sau, cũng không cấm hơi thất thần, sắc đẹp thật đúng là đệ nhất đại đồng tiền Mạnh A. Sau lại ở Úc Nhiễm yêu cầu hạ, Mạnh Vãn cùng đại sư huynh sôi nổi lấy ra vật chứa giúp hắn nhét vào hồ nước, thẳng đến ánh trăng hồ nửa làm mới thôi. Mạnh Vãn nhớ rõ trong cốt truyện nữ chủ phát hiện nó sau cũng là đem hồ nước lấy đi xong. Hơn nữa thường xuyên ở phao tắm thời điểm thêm một ít đi vào, trừ nàng ở ngoài người khác cũng không biết này phiến ánh trăng hồ. Lúc sau ba người kết bạn đi trước, đi tới một chỗ miệng huyệt động, cửa động ngoại nở khắp lam phấn hai sắc song sắc hoa, Mạnh Vãn trực giác nói cho nàng, nơi này chính là trong nguyên văn một chúng vai chính nhiều. Người, vận, động địa phương. Nàng không cấm lui về phía sau một bước. Làm sao vậy, nơi này có cái gì nguy hiểm sao Phong Thanh Tiêu hỏi. Kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Chính là đi vào lúc sau tiết tháo không có mà thôi, nếu là Mạnh Vãn phi thường nhu cầu cấp bách tích phân nói, mang vài vị nam chủ nam phụ đi vào một chuyến, phỏng chừng là có thể kiếm lấy khá hơn nhiều. Rốt cuộc nam nhân đối với chính mình nữ nhân hảo cảm độ tổng có thể vượt qua 60 đi, đương nhiên cha nam ngoại trừ, bất quá đều là vai chính, nhân phẩm vẫn là có thể bảo đảm đi. Đáng tiếc Mạnh Vãn yêu cầu tích phân là thành lập ở sống vui vẻ cơ sở thượng, bất quá lại dài dòng sinh mệnh cũng không đáng lưu luyến. Cho nên nàng cũng không tính toán tiến vào cái này huyệt động. Tiểu Bạch nói cho ta nói nơi này phi thường nguy hiểm, chúng ta vẫn là không cần đi vào đi, còn hảo khế ước huyền linh miêu, bằng không thật đúng là không hảo tìm lấy cớ không tiến. À, các ngươi Thương Vân kiếm phái đệ tử liền như vậy nhát gan sao, có nguy hiểm liền lùi bước tính cái gì tu sĩ đâu, mặt sau đi tới vài vị luyện khí tông đệ tử, cầm đầu một vị là cái thần sắc trương dương nữ đệ tử. Nàng trong lòng ngực cũng ôm một con huyền linh miêu. Hướng mấy người khiêu khích nói nhà ta tiểu mềm nhưng chưa nói có cái gì nguy hiểm. Là luyện khí tông tông chủ nữ nhi, Trịnh Lưu Vân, cũng là Trịnh Phi Tinh cùng cha khác mẹ muội muội Úc Nhiệm ở bên cạnh giải thích nói. Trịnh sư huynh muội muội. Trịnh sư huynh là luyện khí tông tông chủ chi tử. Mạnh Vãn vẻ mặt kinh ngạc, kia hắn như thế nào sẽ đến Thương Vân kiếm phái, hơn nữa hắn luyện khí thiên phú như vậy cao. Tựa hồ nhìn ra tới Mạnh Vãn nghi hoặc, Úc Nhiệm nói tiếp, nghe nói Trịnh Phi Tinh hắn mâu thân là bị mặt sau cái này vợ kế hại chết. Nhưng Trịnh tông chủ chẳng những không xử phạt nữ nhân này, còn tục cưới nàng làm vợ, Trịnh Phi Tinh mới thoát ly luyện khí tông đến chúng ta này bái sư. Mạnh Vãn dư quang liếc mắt Trịnh Lưu Vân, lựa chọn tiếp tục làm lơ nàng, hỏi tiếp nói, kia Trịnh tông chủ phát hiện Trịnh sư huynh luyện khí thiên phú sau, không tính toán phải đi về. Trịnh tông chủ xác thật đã tới, bất quá Trịnh sư đệ kiên quyết không từ, đã bị sư tôn chặn lại, Phong Thanh Tiêu cũng gia nhập tiến bảo nói. Các ngươi chẳng lẽ mù sao, nhìn không tới ta tại đây. Trịnh Lưu Vân đi lên trước chỉ vào mấy người nói, hơn nữa Trịnh Phi Tinh mẫu thân chết cùng ta nương không hề căn hệ, ngược lại là hắn, bất kính trưởng bối đã bị cha ta đuổi ra tông môn. Đạo hữu đừng kích động, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là sư huynh muội nói chuyện phiếm vài câu thôi. Mạnh Vãn hướng nàng ôn hòa cười, chuẩn bị cùng các sư huynh rời đi nơi này. Từ từ, các ngươi bộ dạng như thế nào thay đổi, nàng trước kia cũng gặp qua này ba người, tuyệt đối không có hiện tại làn da như vậy hảo. Chúng ta vừa mới thông qua một cái khảo nghiệm được đến khen thưởng. Mạnh Vãn chớp chớp mắt thành khẩn nói, hồ nước cũng xác thật có thể nói là bí cảnh khen thường sao, chính là khảo nghiệm so đơn giản thôi. Mạnh Vãn đối loại này xúc động hình khiêu khích không có vả mặt hứng thú, rốt cuộc không có gì chỗ tốt, hơn nữa chỉ cần làm lơ bọn họ liền đủ chính bọn họ nghẹn khuất được. Ba người lúc đi, Mạnh Vãn còn nhắc nhở một câu bên trong có nguy hiểm, bất quá nhìn dáng vẻ đối diện không ai nghe nàng, nàng lắc đầu cũng không nói nhiều, rốt cuộc nàng tổng không thể nói bên trong có cái gì đi, vì không liên quan người bại lộ chính mình. Không có khả năng. Ở Mạnh Vãn dẫn đường hạ, ba người ở chỗ này huyệt động chung quanh đảo quanh, bởi vì Văn Trung nữ chủ là ra cái này huyệt động sau, được đến truyền thừa, Mạnh Vãn tưởng truyền thừa địa điểm hẳn là cách nơi này không xa. Chờ đi vào một mảnh rừng hoa đào khi, Mạnh Vãn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng nhớ rõ thư chúng có miêu tả quá nữ chủ ở đào hoa phiêu phiêu trung khuynh thành chi tư, mê đảo một chúng nam tu sĩ. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích tiến lên một bước đi vào rừng hoa đào. L-E-O-S-I-N-G Phần 10 Chương 10 đây là phất nhanh cảm giác sao? Mạnh Vãn chi cầm ghé vào phòng trên bàn, ngày mai liền phải nói cho trong nhà liên hôn đối tượng tuyển ai. Nàng cảm thấy phi thường rồi dám, phong gia trưởng tử tự phụ ưu nhã, lại năng lực xuất chúng, đã trở thành phong thị người cầm lái, giang gia công tử tinh thông nhạc cụ, ở quốc tế thượng đều lấy quá lớn thưởng, còn cùng nàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Úc gia tiểu nhi tử Úc Nhiễm còn lại là danh dự hộ hiểu đại minh tinh, nhan giá trị không nói, còn có Mặc gia thiếu gia. Tuổi còn trẻ chính là công nhận rượu thủ thần y liề. Ai, Mạnh Vãn thở dài, này mấy người điều kiện đều khá tốt, rốt cuộc nàng chính mình làm hai nhà công ty niêm yết thiên kim, có thể bị lấy ra tới làm nàng tuyển, đều không phải dưa vẻo táo nước. Chính là bọn họ cũng không có thâm nhập tiếp xúc quá, cũng không biết lẫn nhau chi gian hay không điện báo, vì cái gì ngày mai liền phải cấp đáp án đâu, Mạnh Vãn cái này nghi hoặc chợt lóe mà qua. Nàng mở ra trên bàn máy tính, lại lần nữa tra khởi mấy người tin tức. Bất quá lăn qua lộn lại liền đơn giản như vậy mấy cái miêu tả, Mạnh Vãn bất đắc dĩ mà bỏ xuống con chuột, tính toán ra cửa nhìn xem. Ai ngờ con chuột không biết đụng tới nơi nào, nhảy ra một cái trò chơi giao diện, bên trong phi thường đơn sơ, chỉ có mấy cái tử giao diện, nàng cớ lạc mở hệ thống thương thành, mở ra hệ thống thương thành. Đột nhiên trước mặt xuất hiện nửa trong suốt giao diện, như là trong nháy mắt đánh vỡ nàng nào đó nhận chi, Mạnh Vãn ánh mắt từ mê mang dần dần thanh minh. Nguyên lai đây là ảo cảnh. Còn hảo nàng trong lúc vô tình mặc niệm mở ra hệ thống giao diện, nàng cảm giác được chỉ cần nàng tưởng, chung quanh này đó hiện đại hoàn cảnh liền sẽ hỏng mất, là có thể rời đi cái này hảo cảnh. Bất quá, Mạnh Vãn sờ sờ cằm, nơi này vô cùng có khả năng chính là nữ chủ đạt được truyền thừa địa phương. Như vậy, nếu là nữ chủ nói, nàng sẽ tuyển cái gì đâu, vui mừng quyết lại thích cái dạng gì tu sĩ đâu. Mạnh Vãn đẩy cửa ra, tìm được cha mẹ, khuôn mặt đúng là tu tiên giới cha mẹ mặt. Rốt cuộc nàng ở hiện đại cũng chưa thấy qua chính mình thân sinh cha mẹ. Ba, mẹ, ta tưởng cùng bọn họ bốn cái cùng nhau liên hôn. Mới vừa nói xong trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến lượng, Mạnh Vãn nâng lên cánh tay hơi chút ngăn trở đôi mắt, chờ nàng lại nhìn lại, trước mặt liền dừng lại một khối tiểu hài tử bàn tay đại kim sắc hình vông, này phỏng chừng chính là vui mừng quyết. Mạnh Vãn duỗi tay đụng vào, quả nhiên trong đầu hiện lên vui mừng quyết ba cái chữ to. Nàng thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra, không có làm sự vui mừng quyết. Nữ chủ liền không đáng sợ hãi. Cùng lúc đó, Thương Vân kiếm phái dưới chân núi Dương Thành Bạch Liễm, đột nhiên một trận tim đập nhanh, trong tay thưởng thức ngọc châm rớt đến trên mặt đất, vỡ thành vài đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn trời, nội tâm cảm giác được mất đi cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật. Chẳng lẽ là Tiêu Cánh Cóng chính mình ở tông môn cùng khác nữ tu làm ở bên nhau. Từ nhỏ nửa năm trước, ngoại viện quản lý đệ tử xuất nhập càng thêm nghiêm khắc, Bạch Liễm vẫn luôn không tìm được cơ hội đi thấy nàng nam thần, hơn nữa Tiêu Cánh mỗi lần đều mượn cớ tu luyện rất ít ra tới, chẳng lẽ tại ngoại viện có khác tiểu yêu tinh. Hiển nhiên Bạch Liễm đã lựa chọn tính quên đi Tiêu Cánh đúng hạn tiện thể mang theo ra tới gia dụng, nàng chỉ cảm thấy trượng phu không đúng tí nào, so ra kém nàng nam thần, lại trước nay không nghĩ tới phải vì cái này ra làm điểm cái gì. Lúc này hảo cảnh biến mất, Mạnh Vãn đang đứng ở rừng hoa đào bên trong, trong lòng ngực ôm Tiểu Bạch, bên cạnh Phong Thanh Tiêu cùng Úc Nhiễm đã thanh tỉnh, thấy nàng trợn mắt Úc Nhiễm liền thò qua tới hỏi nàng gặp được cái gì hảo cảnh, Mạnh Vãn tùy ý có lệ đi qua. Lúc sau ra rừng hoa đào, hướng nơi khác đi, nàng cố ý lạc hậu vài bước, xem xét hệ thống. Bởi vì nàng mới từ hảo cảnh ra tới, hệ thống liền nhắc nhở nàng hảo cảm độ đạt tới 80, được đến người yêu danh hiệu, còn nhiều 3.000 tích phân, quả nhiên Phong Thanh Tiêu hảo cảm tiến độ điều manh chướng một đoạn. Lúc này tổng tích phân đã đột phá 1 vạn, đạt tới 1.200.000 nhiều, hơn nữa thế giới tiếp theo cái nút quả nhiên sáng, nàng vội vàng thâm hô một hơi bình phục tim đập. Nội tâm vui sướng không ngừng trào ra, nàng hiện tại chẳng những giải quyết nữ chủ thai hoàng ẩm, gặp được chí mạng nguy hiểm khi cũng có thể tự chủ lựa chọn đi thế giới tiếp theo, nàng sau khi quyết định tiêu phí tích phân khi đều phải lưu đủ 1 vạn tích phân bất động, chỉ dùng còn thừa tích phân. Mạnh Vãn mịt mờ nhìn thoáng qua đại sư huynh bóng dáng, chắc không được lúc này có vẻ có chút trầm mặc đâu. Phỏng chừng ở hảo cảnh vừa ý thức đến đối nàng có khác cảm tình đi. Định định thần, nàng hiện tại đối Phong Thanh Tiêu cảm tình còn chưa tới thích trình độ, bất quá cũng không chán ghét, vẫn là tính toán lấy bất biến ứng và biến, nếu là, cũng có thể cấp lẫn nhau một cái ở chung cơ hội. Ở hiện đại Mạnh Vãn vội vàng gây dựng sự nghiệp, đều không có thời gian yêu đương, hiện tại thân ở tuấn nam mỹ nữ như mây tu tiên giới, nơi này thọ mệnh còn như vậy trường, nàng vẫn là thực chờ mong nói chàng luyến ái. Được đến cái này truyền thừa sau. Mạnh Vãn cảm thấy này phiến bí cảnh đối nàng không bố trí phòng vệ, nàng có thể cảm giác đến này đó địa phương có bảo vật, này đó địa phương rất nguy hiểm lại không có gì có giá trị đồ vật. Ở nàng lơ đãng đề nghị hạ, 3 người ở Tuyết Sơn Phong Thượng tìm được rồi có thể bình tâm tĩnh khí tỉnh ngộ linh thảo, ở sa mạc chỗ sâu trong tìm được rồi viêm tâm khoáng thạch, ở hàn đàm trung tìm được rồi ngưng thủy ngọc. Ra ngoài Mạnh Vãn dự kiến chính là, Úc Nhiễm hảo cảm độ liền ở trên đường đạt tới 60, cho nàng mang đến 2.500 tích phân, đây là phất nhanh cảm giác sao? Nàng lập tức có thể phân công tích phân không sai biệt lắm có 5.000. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở nàng vẫn may hạ, 2 người đều được đến rất nhiều thiên tài địa bảo, Mạnh Vãn cũng sáng tỏ tân soát hảo cảm tư thế, chỉ cần thiên tài địa bảo cũng đủ nhiều, nhất định có thể tạp ra rất nhiều cái bạn tốt tới. Đương nhiên, vì không chọc người hoài nghi, bọn họ cũng gặp mấy cái yêu thú rất nhiều địa phương, đương nhiên đây cũng là Mạnh Vãn vì sau khi bị thương có thể sử dụng hồng dược cố ý tuyển. Tiểu Bạch như thế nào còn không có tỉnh a? Bởi vì ăn quá nhiều linh quả cùng yêu thú nội đan, huyền linh miêu đang bế quan đột phá, đều ngủ 5 ngày, Mạnh Vãn có chút lo lắng. Đại khái là ăn đồ vật linh khí lượng quá nhiều, nó khả năng sẽ vượt cấp đột phá, cho nên thời gian hội trưởng chút, Phong Thanh Tiêu xem xét một chút Tiểu Bạch tình huống nói. Ở Đại Liễu thôn thời điểm Tiểu Bạch vừa mới đột phá trúc cơ 6 tầng, hiện tại nói không chừng có thể đạt tới trúc cơ 9 tầng, cùng Mạnh Vãn cùng cảnh giới. Yêu thú đột phá so nhân tu đơn giản, không có lôi kiếp. Hơn nữa chỉ cần uy cũng đủ nhiều linh hoa linh quả linh tinh, liền có thể trong lúc ngủ mơ đột phá, bất quá đại bộ phận tu sĩ có này những thiên tài địa bảo quang chính mình đều không đủ dùng, càng đừng nói uy yêu sủng, cho nên giống nhau chỉ có thân gia giàu có tu sĩ mới có thể khế ước yêu sủng. 3 người lúc này mới từ bên cạnh u đàm trong hồ ra tới, cùng trong hồ cái kia giao xà đại chiến một hồi, đêm này thành công treo cổ, đang ngồi ở bờ biển điều tức tu chỉnh. Bọn họ ở bí cảnh đã đái hơn 20 thiên. Căn cứ cốt truyện còn có mấy ngày bí cảnh liền phải đóng cửa, bởi vì nơi này phạm vi quá lớn, 3 người không có gặp phải cái gì người quen, nhưng thật ra ở một chỗ trong sơn cốc cứu vài vị tịnh đàn chùa đệ tử, lại rước lấy vài câu đối bọn họ nhan giá trị kinh ngạc cảm thán. Mạnh Vãn một lần nữa rửa mặt trải đầu qua đi từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ thật lớn khung xương, nó nửa người trên cùng loại với nhân loại, nửa người dưới lại là cá thân, phi thường giống người nhóm ở trong đầu phát hỏa mỹ nhân ngư hình tượng. Đại sư Minh, đây là giao nhân sao? Ta ở tông môn điển tịch thượng nhìn đến quá giao nhân miêu tả. Mạnh Vãn có đoạn thời gian vì hiểu biết tình huống, điên cuồng trầm mê tàng thư các. Hơn nữa nàng phòng tu luyện còn bãi một chản giao châu đèn đóng đâu, không biết có phải hay không thật sự giao châu. Khả năng đi, giao nhân nhất tộc đã thật lâu không xuất hiện qua. Sư tôn bọn họ cảm thấy này nhất thời đại giao nhân khả năng đã diệt sạch. Phong Thanh Tiêu nhặt lên một đoạn cốt cách tinh tế quan sát, này đó khung xương sắc thật liên tiếp chặt chẽ, thuyết minh đến từ một cái sinh mệnh thể. Nơi đây thế giới, trừ bỏ lục địa, còn có hải dương. Nghe nói ở thượng một kỷ niên, hải dương sinh hoạt giao nhân nhất tộc, một ít truyền thừa đã lâu trong tông môn còn giữ lại có đối này nhất tộc giới thiệu. Bất quá rất nhiều năm trước, vài vị hóa thần kỳ đại năng lẻn vào đáy biển, liên tục siêu tầm nhiều ngày, đều không thu hoạch được gì, cho nên trước mắt mọi người đều cho rằng giao nhân nhất tộc diệt vong. Hơn nữa hiện tại hải dương trung linh khí thưa thớt, cho dù chống linh khí cháo bình thường tu sĩ cũng rất khó ở hải dương trung nhiều đãi, giao nhân nhất tộc năm đó cũng là phải dùng linh khí tu luyện, hiện tại loại này linh khí loang hoàn cảnh, bọn họ lại như thế nào sinh tồn đâu. Cho nên này chỗ bí cảnh hẳn là thượng một kỷ niên đại năng lưu lại, bên ngoài tu sĩ đã biết phỏng chừng sẽ điên cuồng úc nhiễm xoa tóc chậm gì gì bổ sung, vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại. Rốt cuộc thượng một kỷ niên là có người phi thăng, này lại là truyền thừa bí cảnh, nói không chừng truyền thừa công pháp có thể khiến người đột phá hóa thần kỳ cái chắn đâu. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây bọn họ cũng sẽ biết, thật không biết được đến truyền thừa người nọ là may mắn vẫn là bất hạnh. Phong Thanh Tiêu thở dài một hơi, bất quá này cũng cùng bọn họ không quan hệ. Nhiều năm như vậy không người phi thăng, không nói người khác, liền sư tôn hắn lão nhân ra nghe thấy cái này tin tức đều phải kích động. Mạnh Vãn ở trong lòng tính toán, chắc không được cái này vui mừng quyết như vậy cường đại, có thể mê hoặc một chúng mặc kệ tu vi rất cao nam nhân, nguyên lai nó là thượng một kỷ niên công pháp. Bất quá nàng được đến kịch bản không hoàn chỉnh, cũng không biết nữ chủ cuối cùng phi thăng không. Lắc đầu Mạnh Vãn không hề thâm tưởng, dù sao mặc kệ nguyên nữ chủ hay không phi thăng, nàng đều không tính toán tu luyện vui mừng quyết. Mỹ Nam vờn quanh tuy rằng không có gì không tốt, nhưng bị bắt Mỹ Nam vờn quanh không thể được. Còn có tuy rằng nàng biết cái này truyền thừa chẳng ra gì, nhưng người khác không biết ta, cho nên tuyệt đối không thể bại lộ. Mặc dù nàng cha mẹ rất mạnh, nhưng ai biết những cái đó phi thăng vô vọng tu sĩ có thể làm ra chuyện gì tới. Mạnh Vãn quyết định trước không nóng nảy tăng lên tu vi cảnh giới, mà là nhiều dùng hồng dược gia tăng mỗi một cảnh giới sở cất chứa linh khí lượng. Rốt cuộc người bình thường có thể cảm giác đến ngươi tu vi cảnh giới nhưng nhìn không tới cụ thể linh khí lượng, miễn cho nàng tiến bộ quá nhanh chọc người hoài nghi. Có người lại đây, trước đêm này phó khung xương thu hồi đến đây đi, Phong Thanh Tiêu nhắc nhở nói. Ba người đứng lên, bày ra phòng ngự tư thế, chỉ chốc lát sau, quả nhiên có người tới gần. Đám người đi vào vừa thấy, vẫn là người quen, chính là phía trước nhìn thấy luyện khí tông một hàng, bất quá thoạt nhìn không khí quái quái. Mặt sau tiểu đệ tử không có gì, chủ yếu là phía trước ba người, chính Lưu Vân cùng bên cạnh hai vị thân truyền nam đệ tử, trên mặt ra vẻ lãnh đạm, nhưng rõ ràng cử chỉ trở nên chặt chẽ rất nhiều. Mạnh Vãn ánh mắt hiểu rõ, ân, xem ra này ba người vào bí cảnh chung cái kia huyệt động. Chính Lưu Vân tựa hồ cảm nhận được Mạnh Vãn ánh mắt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá, này ánh mắt tựa hồ lộ ra, oán trách. Cũng xác thật, chính Lưu Vân bọn họ nguyên là tính toán đều cùng nhau tiến vào cái kia song sắc hoa huyệt động tìm tòi, nhưng bởi vì Mạnh Vãn nói, bọn họ cẩn thận lựa chọn môn trung tu vi tối cao hai người bồi nàng đi vào. Cho nên tuy rằng chúng tình độc, nhưng này hai người Trịnh Lưu Vân vốn dĩ liền đều rất thích, cũng liền không nói chuyện cái gì nguy không nguy hiểm, bất quá ngẫm lại nếu là lúc ấy mọi người cùng nhau, bên trong nữ đệ tử hơn nữa nàng cũng liền ba người, kia cảnh tượng liền không nỡ nhìn thẳng, cho nên đối Mạnh Vãn nàng tuy rằng có chút giận chó đánh mèo, nhưng còn có một chút cảm kích ở. Thế cho nên Trịnh Lưu Vân đi đầu dẫn đầu hướng bọn họ chào hỏi, khó được không có ác ngữ tương hướng, đoàn người thẳng rời đi. Chờ luyện khí tông những người đó rời đi khi, Mạnh Vãn còn có chút không phản ứng lại đây. Nàng vốn đang cho rằng gặp được loại sự tình này, nữ tu sẽ cuồng loạn đâu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tu tiên giới cường giả vi tôn, cường đại nữ tu dưỡng nam sủng đều không người dám xen vào. Tương đối với đại liễu thôn những cái đó đem nữ tính không lo người cách làm, làm một người nữ tính, Mạnh Vãn thấy như vậy một màn phản ứng đầu tiên kỳ thật là có chút vui mừng. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 Chương 11 Chiến lược cút út. Còn lại mấy ngày bởi vì Mạnh Vãn chưa cho khai quải, cho nên đại gia thu hoạch thường thường. Ở cuối cùng một ngày bọn họ còn gặp mặt khác hai cái tông môn đệ tử, ở Mạnh Vãn quạt gió thêm củi hạ, bọn họ tính toán ngày mai lại tách ra. Bất quá tại đây thiên nửa buổi chiều thời điểm, bí cảnh liền đóng cửa, bọn họ cùng nhau bị bài xích ra tới. Bí cảnh là tự nhiên đóng cửa đi, không chú ý tới có ai được đến truyền thừa. Hẳn là, trước kia có người được đến bí cảnh truyền thừa sau, bí cảnh là đột nhiên đóng cửa, hơn nữa động tĩnh rất lớn. Cũng không nhất định đi, chỉ có thể nói chúng ta này nhóm người không có người được đến truyền thừa. Đại gia ở bên nhau lên đường thời điểm bị đưa ra tới. Mọi người lục tục xuất hiện, đại gia đứng chung một chỗ thảo luận, đồng phát ra tín hiệu chờ tông môn trưởng lao tới đón, bởi vì cái này bí cảnh diện tích cực lớn, tài nguyên dị thường phong phú, có không ít đã thất truyền linh thảo, không ít người suy đoán cái này bí cảnh là thượng một kỷ niên lưu lại. Mạnh Vãn bọn họ ba người lúc này mới nhìn thấy Giang Nhất Úy, Miêu Tình cùng Mạc Tử Đều, trong đó Giang sư huynh toàn bộ hành trình chính mình một người hành động, mặt khác hai người nhưng thật ra đụng phải cùng nhau. mấy người đều bị này ba cái đột nhiên bỏ thêm mỹ nhan lử kính ra hỏa chấn kinh rồi, cùng chung quanh những cái đó như ẩn như hiện tầm mắt bất đồng, bọn họ thoải mái hào phóng nhìn, thậm chí còn thượng thủ cảm thụ. Mạnh Vãn rôi tay phất khai chính niết mặt nàng miêu tình, trực tiếp từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ phận hồ nước, làm nàng dùng tay thử xem, phao một hồi quả nhiên trắng non không ít. Đáp ứng đến tông môn liền cho bọn hắn đều phân một ít, đương nhiên không phải miễn phí. Quả nhiên lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cho dù ngày thường không chú trọng nhan giá trị người, nhìn này hiệu quả đều khó tránh khỏi tâm động, mấu chốt nhất này chỉ cần ngâm một chút, không phiền thoái, cũng không chậm trễ tu luyện. Kỳ thật Úc Nhiễm nơi đó hồ nước nhiều nhất, bất quá hắn nhưng bảo bối, không vui bán ra, đại gia liền không miễn cưỡng. Bất quá lúc sau Thương Vân kiếm phái trừ bỏ vũ lực giá trị cao ở ngoài, còn nhiều tu tiên giới nhan giá trị đảm đương danh hiệu. Ta bị truyền tống ở một chỗ trong rừng rậm mặt, không chỉ có diện tích rất lớn, bên trong yêu thú cũng rất nhiều, một đường cùng yêu thú đối kháng hao phí không ít đan dược, may mắn trong rừng có không ít chân quý linh thảo linh quả, bằng không ta cũng quá bất hạnh. Giang Nhất Úy nghe được Mạnh Vãn mấy người thu hoạch, hâm mộ nhìn bọn họ nói: "Ha ha, ta cùng Mạc đạo hữu hẳn là xem như may mắn nhất, toàn bộ hành trình không gặp được cái gì nguy hiểm, mặt sau còn tìm đến một chỗ cùng loại dược viên địa phương, tuy rằng đại bộ phận là bình thường linh thảo, nhưng lượng nhiều a ha ha." Miêu Tình vô vô Giang Nhất Úy vai, ánh mắt ý bảo: "Ngươi chính là nhất xui xẻo cái kia." Giang Nhất Úy bất đắc dĩ cười cười, nói: "Tránh đi, các ngươi nghe nói cái này bí cảnh là thượng một kỷ niên đồn đãi đi, ta có khuynh hướng là thật sự nói hắn đem chính mình ở trong bí cảnh trải qua nói một lần. Ta lúc ấy tuy rằng không có thể cẩn thận quan sát, nhưng nó chợt lóe mà qua thân ảnh, làm ta hoài nghi nó chính là đã diệt sạch Xích Vân Hạc." Mạnh Vãn ba người liếc nhau, đối này cho khẳng định hồi phục. Phong Thanh Tiêu còn truyền âm cấp mấy người giảng thuật bọn họ phát hiện giao nhân thi hài quá trình, chờ trở lại Thương Vân kiếm phái sau lại đưa cho bọn họ nhìn kỹ. Còn chưa nhiều lời vài câu, các môn phái các trưởng lão đều tới, phần lớn cảnh tượng vội vàng, hẳn là thu được đệ tử đưa tin biết cái này bí cảnh khả năng không đơn giản. Bọn họ 6 người lần này là cùng Thương Vân kiếm phái những người khác cùng nhau cưỡi phi hành pháp khí trở về, mới vừa khởi hành, vạn trưởng lão liền đem mấy người bọn họ hô qua đi dò hỏi chi tiết. Hẳn là xác thật là thượng một kỷ niên bí cảnh, bất quá khả năng còn không có tìm được truyền thừa. Phong Thanh Tiêu lần này từ đầu nói về, còn làm Mạnh Vãn lấy ra giao nhân khung xương cung mấy người xem xét. Nhìn mọi người kích động bộ dáng, Mạnh Vãn nỗ lực dung nhập, đối, không sai, cái này bí cảnh trong truyền thừa khả năng có phi thăng bí quyết, tuy rằng rất lớn khả năng còn không có người được đến truyền thừa, nhưng vẫn là muốn nhiều chú ý những cái đó cuối cùng mấy ngày lạc đơn tu sĩ, nhìn xem này tu luyện hay không có gì thường. Quả nhiên, trở lại Thương Vân kiếm phái lúc sau, đại gia thảo luận nhiều nhất chính là chuyện này. Nghe nói có mấy cái đệ tử còn bị ma tu bắt khảo vấn việc này, bất quá có thể là Mạnh Vãn thân phận cao, hoặc là cuối cùng một ngày bọn họ thật nhiều người là đãi ở bên nhau, cho nên chú ý nàng người không nhiều lắm. Cùng Giang Sư Huynh cùng nhau hồi thanh âm các một chuyến, lại đưa tiễn Mặc Tử đều mấy người. Mạnh Vãn lại tự hành trở lại Thương Vân kiếm phái, cùng trưởng môn cha nói muốn một mình đi U Đàm Sơn lại rèn luyện một phen, hơn nữa U Đàm Sơn nàng phía trước cùng Đại Sư Huynh đi qua, hơn nữa lại là Tiểu Bạch nơi sinh, an toàn tính vẫn phải có. Tiểu Bạch này sẽ đã tỉnh, hơn nữa lệnh người kinh hỉ chính là nó đã tới rồi Kim Đan kỳ, không cần ngụy trang nói, có 2 mét rất cao, có thể đương tọa kỵ, bất quá đa số thời điểm Mạnh Vãn vẫn là thích làm nó biến thành ngụy trang ôm. Nay chứ bỏ là như vậy nhiều linh thảo linh quả nội đan công lao, Mạnh Vãn cảm thấy Lam Dược cùng Hồng Dược cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng, nàng ở Tiểu Bạch ngủ say thời điểm, sấn người không chú ý, còn cho nó huy trộn lẫn Hồng Dược Lam Dược linh nũ. Mạnh Vãn hiện tại đột nhiên cảm thấy khoảng cách tích phân tự do còn có rất dài khoảng cách, này có thể di động dùng tích phân ước chừng có 5.000, toàn mua 5 dược, cũng mới 50 bình thôi, huống chi còn có hồng dược, cùng với mỗi tháng giá đặc biệt, cho nên lúc này vẫn là phải hảo hảo tu luyện tăng lên thực lực, sau đó ra cửa ngẫu nhiên gặp được bạn tốt. Mạnh Vãn cáo biệt trưởng môn, liền chuẩn bị xuất phát, xuống núi dọc theo đường đi liên tiếp thu được chư vị sư huynh sư tỷ rèn luyện tâm đắc, chờ mau ra tông môn khi mới nhìn đến đại sư huynh. Mạnh Vãn dẫn đầu đón nhận đi chào hỏi, sư huynh như thế nào ở chỗ này, nàng rảo hoặc cười, cũng là tới cấp ta chia sẻ kinh nghiệm sao. Phong Thanh Tiêu ăn mặc cùng thường lui tới giống nhau màu xanh biển quần áo, ôm kiếm đứng ở dưới bóng cây, cùng thường lui tới so sánh với nhiều chút trầm mặc khí chất, nhìn đến nàng khi trước mắt sáng ngời, chờ nàng đến gần khi lại khôi phục bình tĩnh. Hắn đem trong tay vẫn luôn nắm ngọc giác đưa qua đi, đan dược pháp khí này đó nói vậy ngươi cũng không thiếu, đây là một môn muốn cùng yêu sủng phối hợp công pháp. Ngươi có thể cùng Tiểu Bạch thử xem. Phong Thanh Tiêu biết Mạnh Vãn muốn một mình đi U Đàm Sơn rèn luyện khi, vốn định khuyên can, nhưng lại biết đây mới là đối nàng tốt rèn luyện, vì thế liền đi tàng thư các tìm kiếm thích hợp Mạnh Vãn công pháp, nhìn vài thiên, ở cuối cùng hôm nay rốt cuộc tìm được rồi thích hợp. Ngự thú quyết. Cảm ơn sư huynh, nay bổn hẳn là thực thích hợp ta cùng tiểu bạch, chúng ta sẽ hảo hảo luyện mạnh vãn tiếp nhận ngọc giác. Nam tiểu bạch chân trước hướng phong thanh tiêu vây vây, kia sư huynh chúng ta đi trước lạc. Từ từ. Sư huynh làm sao vậy? Không có việc gì, phong thanh tiêu nhấp nhấp môi muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, gặp được không địch lại đối thủ, không cần ngạnh căng, sư huynh gần nhất cũng muốn bế quan đột phá, về sau cũng có thể bảo hộ ngươi, không cần quá sốt ruột tăng lên tu vi. Mạnh vãn nhìn người nam nhân này nỗ lực gáp lực tình cảm bộ dáng, đột nhiên có chút đau lòng, nàng tiến lên một bước ôm lấy đại sư huynh, cảm thụ được bàn tay hạ đột nhiên cứng đờ phía sau lưng, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, ra vẻ nhẹ nhàng trả lời, biết rồi, sư huynh hảo hảo tu luyện, về sau còn trông cậy vào dựa ngươi cáo mượn oai hùng đâu. Phong thanh tiêu nỗ lực thả lỏng thân thể, đôi tay không biết hướng nào phóng, sau một lúc lâu mới chỉnh trọng đáp, ân, ta sẽ. Nhìn trước mặt hồng hồng lỗ thai can, mạnh vạn giấu đi đáy mắt ý cười, chủ động lui ra phía sau một bước, cười cùng đại sư huynh phất tay chia tay, xoay người xuống núi khi dư quang vẫn luôn có thể chú ý tới hắn đứng ở tại chỗ thân ảnh. Không thể không nói, bị người như vậy vướng bận cảm giác phi thường hảo. Dọc theo đường đi mạnh vãn đều vẫn duy trì hảo tâm tình. U Đàm Sơn chỗ sâu trong. Mạnh vãn ở cùng tiểu bạch dựa theo ngự thú quyết phương thức luyện tập phối hợp, các nàng hiện tại ở nếm thử chém giết một đầu kim đan trung kỳ lang hình yêu thú, lợi dụng chiến thuật xa luân, này đầu yêu thú giờ phút này đã bị ma đến tàn huyết, lúc này nó động tác càng thêm cuồng loạn. Một người một sủng nhanh trong kéo ra khoảng cách, tiểu bạch ở kia yêu thú trước mặt đánh nghi binh, dù sử nó lộ ra bụng, mạnh vãn nhìn chuẩn thời cơ, nhất kiếm đâm vào này trái tim. Đắc thủ sau vận khởi bộ pháp vội vàng thối lui, đồng thời mệnh lệnh tiểu bạch háng hạ nó gần chết một kích, mấy tức qua đi, quả nhiên này mất máu quá nhiều run rẩy vài cái ngã xuống đất. Mạnh vãn nhẹ nhàng thở ra, không đi quản kia yêu thú sát chết, trước cho chính mình cùng tiểu bạch một người một lọ hồng dược chữa thương. Nhìn đến hồng dược, tiểu bạch nhảy nhót chạy tới, liền cái chai cùng nhau nuốt vào, liền tính không cần thần thức câu thông, cũng có thể nhìn ra nó thập phần cao hứng, trước hai lần sử dụng cái này bình nhỏ kết quả nói cho nó. Đây là đối tu luyện cực có chỗ lợi đồ vật, hơn nữa lúc này nó cũng mới được đến tam bình. Kỳ thật là bốn bình, bất quá lần đầu tiên thời điểm, nó ở hôn mê tiến dài không biết. Uống xong hồng dược, mạnh vãn xa xa đứng không chế được linh kiếm ở kia yêu thú chí mạng vị trí lại bổ mấy đao, lúc này mới tới gần, nàng gỡ xuống này nội đan ném cho tiểu bạch, lại chọn mấy khối nộn một chút thịt cùng với xương sườn, tính toán một hồi làm nướng bờ bờ cờ ăn. Vốn dĩ loại này yêu thú da lông cũng thực đáng giá, bất quá các nàng đánh đến quá thảm thiết. Da lông đã không hoàn chỉnh, cho nên mạnh vãn không tính toán lại muốn. Ăn uống no đủ, một người một sủng ngồi ở lửa trại trước nghỉ ngơi, các nàng lựa chọn này khối địa phương ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua lá cây chiếu vào, phơi ở trên người ấm áp. Mạnh vãn mở ra hệ thống giao diện, nhìn rất đến 13,000 tích phân có chút đau lòng, bất quá 5 cái nhiều tháng, nàng liền hoa 2,000 tả hữu tích phân, nhưng dùng tích phân chỉ còn 3,000. Nay chủ yếu là hoa ở mua sắm hồng dược thượng, nàng chính mình liền dùng hơn 30 bình. Hơn nữa sắp tới cấp tiểu bạch tam bình, còn có đem Mỹ nhan đan, Mỹ gia đan đều bổ sung đến các 3 viên. Thời gian dài như vậy, nàng đều không có lại đụng vào đến cùng loại với sinh con đan loại này đặc thù công năng giá đặc biệt thương phẩm, cảm giác vẫn là có chút thất vọng. Đương nhiên lần này rèn luyện hiệu quả là thực khả quan, nàng hiện tại linh khí lượng phỏng trừng cùng giống nhau kim đan sơ kỳ cũng không kém cái gì, bằng không liền nàng trúc cơ 9 tầng tu vi vô luận như thế nào không có khả năng đánh bại này đầu kim đan trung kỳ yêu thú. Cho dù hơn nữa tiểu bạch cũng không thể. Nàng phía trước còn cố ý làm tiểu bạch không cần gia nhập, chính mình cùng một đầu mới vừa vào kim đan yêu thu hầu đả, tuy rằng thương thế pha trọng, nhưng cuối cùng nàng thành công ma đã chết đối phương. Suy xét đến gần nhất vài lần dùng hồng dược hiệu quả không quá rõ ràng, mạnh vãn quyết định kết thúc lần này U Đàm Sơn chi lữ, lại quá một lát liền chạy về tông môn, bế quan làm tốt kết đan chuẩn bị. Thực nghiệm biết được hồng dược hiệu quả cũng là có cực hạn, hiện tại liền đến cái này cảnh giới phong giá trị. Nếu muốn lại sử dụng nó, phải trước đem cảnh giới giá trị đề cao, hơn nữa nàng đã có thể cảm giác được kim đan kỳ kia tầng cái chán, lần này trở về bế quan đột phá, liền tính không cần tiểu lam bình phỏng trừng cũng vấn đề không lớn. Mạnh vãn làm tiểu bạch bàn trên vai ngự kiếm bay trở về tông môn, mới vừa hạ phi kiếm, đã bị nữ chủ ngăn cản. Đứng lại! Ngươi cùng phong ca ca cái gì quan hệ? Bạch Liễm duỗi tay che ở mạnh vãn trước mặt, nhìn dáng vẻ nàng ở tông môn ngoại chờ đợi đã lâu. Mạnh vãn nhướng mày. Hai hước hỏi, vị cô nương này nhìn cũng không phải chúng ta Thương Vân kiếm phái đệ tử, xin hỏi ngươi là? Ta là ai cũng không quan trọng, ngươi mau nói ngươi cùng Phong ca ca cái gì quan hệ? Bạch Liễm dậm chân một cái ép hỏi nói. Phong ca ca, ngươi nói chính là Phong Thanh Tiêu đại sư huynh sao? Đương nhiên là sư huynh muội quan hệ. Ngươi gạt người. Ta ngày đó rõ ràng nhìn xem ngươi nhào vào trong ngực, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Mạnh Vãn hiểu rõ, xem ra là vừa rời đi tông môn thời điểm bị nữ chủ thấy được, bọn họ hai người tại ngoại viện vốn là dẫn người chú mục, cho nên nàng lúc ấy cũng không quá để ý có ai đang xem. Ngươi nói là chính là lâu, ta còn có việc trước xin lỗi không tiếp được nàng hiện tại lười đến cùng nữ chủ dây dưa, mất đi ngoại quải nữ chủ, không có gì uy hiếp, nàng còn phải nắm chặt thời gian bế quan đột phá đâu. Ai ngờ mới vừa đi hai bước, đã bị bắt lấy tay áo, ta cảnh cáo ngươi, Ly Phong ca ca xa một chút, hắn là ta. Nhìn Bạch Liễm đúng lý hợp tình biểu tình, Mạnh Vãn không cấm cảm thán này chỉ số thông minh, xuyên qua đã lâu như vậy, nàng một không tu vi, nhị không bối cảnh, rốt cuộc là cái gì cho nàng làm càng tự tin. Nay sẽ muốn đổi một cái tu sĩ bị phàm nhân như vậy lôi kéo, khẳng định đã giáo nàng làm người. Mạnh Vãn vây vây tay háo dùng linh khí đem nàng đẩy ra, rời đi khi phóng lời nói, xem cô nương này búi tóc hẳn là đã gả làm người phụ, không biết phu quân của ngươi nghe xong ngươi lời này nghĩ như thế nào. Ngươi, bởi vì cảm thấy nữ chủ khuyết thiếu xã hội đòn hiểm, Mạnh Vãn cái này tiền nhiệm xã hội người quyết định giáo giáo nàng, vì thế tìm được ngoại viện quản sự, nói cho hắn có cái ngoại môn đệ tử phu nhân mưu toan quấy rầy đại sư huynh. Còn đối nàng ngôn ngữ bất kính, tin tưởng hắn biết nên làm như thế nào. L-E-O-S-I-N-G Phần 12 Chương 12 Kim Đan Kỳ Lạp. Hồi Thương Phong trên đường, Mạnh Vãn còn ở luyện võ trường nhìn đến mầm sư tỷ ở chỉ đạo các đệ tử kiếm thuật, nàng chào hỏi một cái liền chuẩn bị sửa lại luyện thất bế quan, lại nhìn đến Miêu Tình giơ tay ý bảo các đệ tử tự hành luyện tập, đem bản mạng kiếm hướng phía sau một bối chiều nàng bước đi tới. Tiểu sư muội từ từ, ngươi chính là muốn chuẩn bị bế quan đột phá Kim Đan. Mạnh Vãn dừng lại bước chân trả lời, đúng vậy, ta đã có thể cảm giác được Kim Đan kỳ kia tầng cái chắn. Miêu Tình trên dưới đánh giá một chút nàng, khen nói, xác thật là muốn đột phá, quanh thân linh khí dao động đều có thể cảm nhận được, lại còn có một loại sát phạt chi khí, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Nói xong mặt mang tiếc nuối, chống Mạnh Vãn bả vai nói, ngươi nếu là lại vãn đột phá mấy tháng, nói không chừng có thể bắt được tiên giới đại bỉ trung trúc cơ kỳ đứng đầu bảng. Ha ha. Chúng ta tông môn trúc cơ kỳ đệ tử rất nhiều, nhân tài kiệt xuất cũng không ít, này cơ hội sẽ để lại cho bọn họ đi. Mạnh Vãn khiêm tốn quay đầu hướng mầm sư tỷ cười cười. Lúc này khoảng cách tiên giới đại bỉ còn có hơn nửa năm, nó chia làm hai cái giai đoạn tỉ thí, một cái là 30 tuổi dưới trúc cơ kỳ, một cái khác là 50 tuổi dưới kim đăng kỳ. Bất quá Mạnh Vãn đã sớm suy xét hảo, nàng cái này thân phận cũng không cần nổi danh, có phải hay không đứng đầu bảng đối nàng tới nói cũng không nhiều ít dụ hoặc. Lại nói hiện tại đúng là tăng lên tu vi thời điểm, không chấp nhận được chậm trễ. Nói Kim Đan Kỳ, chúng ta tông môn Kim Đan Kỳ tỉ thí tính toán làm ai thượng. Hẳn là có Vân Phong Hạ Phong Sư Minh, Kim Đan Đỉnh Tu Vi, lại còn có tham dự quá lần trước nữa tiên giới đại bỉ, bắt lấy trúc cơ kỳ đệ nhất. Hạ Sư Minh tuổi hẳn là rất lớn đi. Còn có 2 năm mới mãn 50, vừa vặn có thể tham gia tỉ thí Miêu Tình bái sư so sớm, những việc này cho dù không chú ý, mưa dầm thấm đất hạ biết đến cũng không ít, đúng rồi. Đại sư huynh hẳn là cũng sẽ tham gia, hắn hiện tại đang bế quan, xuất quan sau có hy vọng đạt tới kim đan cao giai. Kia sư tỷ ngươi đi tham gia không? Đương nhiên, đây là thật tốt cơ hội a, có thể cùng các môn phái tinh anh đệ tử luận bàn. Mạnh Vãn nhìn Miêu Tình kim đan 4 tầng tu vi mộ, nàng đột phá qua đi lấy kim đan sơ kỳ thực lực, phỏng chừng vào không được tiền 10, liền tính nàng trong cơ thể linh khí lượng xa không ngừng kim đan 1 tầng, rốt cuộc dự thi có rất nhiều các môn phái tinh anh. Nói đến Mạnh Vãn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Phong Thanh Tiêu khi hắn là kim đan 4 tầng, khó khăn lắm đạt tới kim đan trung kỳ, này 2-3 năm thời gian liền phải đột phá kim đan 7 tầng sao, quả nhiên mỗi cái thời đại đều có thiên tài a. Không biết ở nàng khai ngoại quải dưới tình huống, có thể hay không đạt tới cái này tốc độ tu luyện. Ôm cái này ý tưởng, thuận tiện đem tiểu bạch phó thác cấp sư tỷ sau, Mạnh Vãn nghiêm túc bế quan hiểu được. Bởi vì bản thân liền đạt tới đột phá điểm tới hạn. Cho nên Mạnh Vãn chỉ uống lên một lọ lam dược liền nghe được lôi kiếp tiếng vang, nàng nhìn thoáng qua phòng tu luyện, thở dài, bên trong đồ vật sợ là không thể mớn. Bởi vì đây là Mạnh Vãn xuyên qua lại đây lần đầu tiên độ kiếp, phía trước luyện khí đến trúc cơ lôi kiếp nàng chỉ ở trong trí nhớ xem qua, cho nên chuẩn bị phá lệ đầy đủ, liền sợ ông trời cảm thấy nàng là ngoại lai hộ, cho nàng đặc thủ chiêu cố. Đột phá trúc cơ lôi kiếp có 9 đạo, kim đan còn lại là 18 nói, mà Nguyên Anh là 36 đạo lôi kiếp. Đến nỗi Nguyên Anh đột phá đến hóa thần tắc phải bị phách 72 thứ, trong truyền thuyết hóa thần đến độ kiếp kỳ muốn 108 nói, lúc sau là phi thăng thiên kiếp. Hiện tại Mạnh Vãn đem các loại phòng ngự pháp bảo bài trong người trước, mỗi đạo lôi kiếp bổ tới liền tuyển một cái ném đi ngăn cản, cảm giác còn rất nhẹ nhàng, xem ra ông trời không có bí mật mang theo hàng lậu, trên người nàng liền góc áo cũng chưa phá, trách không được sư trưởng bọn họ như vậy yên tâm làm nàng chính mình đột phá đâu. Bình bình đạm đạm độ xong kiếp, Mạnh Văn chính là một người kim đan một tầng tu sĩ, trừ bỏ những cái đó pháp bảo, liền tổn thất này gian phòng tu luyện cùng với bên trong mấy chương gia cụ, thư tịch gì đó nàng đã sớm thu hồi tới. Thu thập một chút đi ra phòng tu luyện, liền nhìn đến đại sư huynh cùng Úc Nhiệm ở ngoài cửa chờ nàng. Mạnh Văn vội vàng đi lên trước Vân An, cũng từ Úc Nhiệm trên tay tiếp nhận Tiểu Bạch, bởi vì sư tỷ ra ngoài rèn luyện, cho nên đem Tiểu Bạch tạm thời giao cho Úc sư huynh chăm sóc. Đại sư huynh khi nào xuất quan? Hiện tại dường như đã kim đan cao giai tu vi thấp cảm thụ tu vi cao không quá chuẩn xác. Đúng vậy, liền so ngươi sớm mấy ngày, đây là sư tôn cho ngươi phá cảnh lễ, Phong Thanh Tiêu đưa qua đi một chồng lễ vật hộ, thoạt nhìn so lần trước gặp mặt nhiều chút khí phách hăng hái khí chất. Mạnh Văn tiếp nhận, có 3 cái hộp gấm, như thế nào nhiều như vậy? Nhất phía dưới cái kia là sư tôn cấp, trung gian màu trắng hộp gấm là Thanh Âm các gửi tới, bên trong còn có sư mẫu cho ngươi đưa tin, mặt trên cái này là ta. Mạnh Vãn đem đưa tin phủ lấy ra tới, mặt khác hộp gấm mới vừa bỏ vào nhận chữ vật, Úc Nhiễm lại đưa qua 2 phân lễ vật. Chúc mừng sư muội đột phá, đây là ta và ngươi mẩm sư tỷ hạ lễ, hiện tại ta cũng chỉ so ngươi cao một tầng, muốn hay không luận bản thử xem, Úc Nhiễm hỏi. Mạnh Vãn tiếp nhận lễ vật, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có thắng mặt, liền đáp ứng rồi. 3 người đi vào so đấu trường, lúc này mới vừa kết thúc trận thi đấu trước, chủ trì đệ tử đi tới hành lễ sau dò hỏi, nào hai vị muốn tỉ thí? Úc Nhiễm tay trái đẩy Mạnh Vãn tiến lên trả lời, ta cùng tiểu sư muội so một hồi. Trung quanh nghe nói đều tới vây xem, một đám người mồm năm miệng 10 thảo luận ai phần thắng đại, bất quá duy trì Mạnh Vãn không mấy cái. Khẳng định là Úc sư huynh A, rốt cuộc hắn so Mạnh sư muội sớm đột phá 2 năm. Hơn nữa kinh nghiệm đối địch cũng càng nhiều A, Mạnh sư muội vừa mới đột phá kim đan, phòng trừng cũng chưa quen thuộc củng cố tu vi đâu. Ta xem không nhất định, Mạnh sư muội phía trước một mình rèn luyện hơn nửa năm, nghe mẩm sư tỷ nói tiến bộ đặc biệt đại. Tán đồng, hơn nữa Úc sư huynh cũng không am hiểu đánh nhau, ta xem hắn càng thích hợp luyện khí, chính là những cái đó thảo nữ tu niềm vui đồ vật. Một vị nam tu có chút chua sen mồm nói, ngôn ngữ gian toát ra mơ hồ khinh thường. À, liền tính Úc sư huynh không tu luyện hắn cũng có thể dựa luyện khí kiếm tiền, huống chi nhân gia vẫn là hơn 20 tuổi kim đan kỳ, chờ ngươi tới rồi kim đan đang nói đi bên cạnh một người nữ đệ tử lập tức phản bác nói. Thực mau hai người liền xảo lên, lúc sau một đám nữ tu gia nhập. Mạnh Vãn đứng ở so đấu trường trung ương bất đắc dĩ nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều, đối Úc Nhiễm nói, sớm biết rằng còn không bằng chúng ta lén so một hồi đâu. Úc Nhiễm hướng nàng buông tay, đem bội kiếm từ tinh xảo vỏ kiếm rút ra, này không phải xem ngươi không như thế nào đã tới so đấu trường sao, vừa lúc sau có tiên giới đại bỉ, kia người quan sát càng nhiều, vừa lúc luyện tập một chút. Mạnh Vãn còn tưởng lại nói, liền nhìn đến đại sư huynh làm bọn họ trọng tài lên sân khấu, đơn giản câm miệng. Hai người mặt đối mặt bày ra tư thế, ở một tiếng bắt đầu sau đồng thời ra tay. Bởi vì học chính là cùng bộ kiếm pháp, cho nên khảo nghiệm chính là từng người đối chiêu thức ứng biến tốc độ cùng với dự phán năng lực, đương nhiên còn có đối tự thân linh lực tinh chuẩn khống chế kỹ xảo. Hai người ở mấy tức thời gian qua vài trăm chiêu, nhưng đều không có đối với đối phương tạo thành bao lớn thương tổn. Cái này làm cho vốn dĩ đối Mạnh Vãn sướng suy những người đó nghi hoặc không thôi. Bọn họ tốc độ đều thật nhanh a, có hay không tu vi cao đệ tử giảng giải một chút. Bên cạnh một vị tuổi thiếu lớn lên đệ tử trả lời, xem Mạnh sư muội này ra chiêu cùng đón đỡ lưu loát trình độ, xem ra đối kiếm pháp tạo nghệ là thật không thấp. Một người khác tiếp theo, hơn nữa nhìn ra được tới nàng ngay từ đầu đối chiến kinh nghiệm không có Úc sư huynh phong phú, nhưng bị thất thế sau, nhanh chóng tiêu hóa nắm giữ Úc Nhiễm kinh nghiệm, loại này lực lĩnh ngộ rất khó đến. Một bên một tiểu đệ tử nghi hoặc nói, hơn nữa các ngươi không cảm thấy Mạnh sư tỷ đối linh khí nắm giữ năng lực cực cường sao, này đều qua đi một hồi. Nàng vẫn như cũ không lộ ra mệt mỏi, phảng phất còn có thừa lực giống nhau. Trong sân Úc Nhiễm đối điểm này tràn đầy cảm xúc, tuy rằng tiểu sư muội sau lại nhanh chóng tiêu hóa hắn kinh nghiệm, nhưng ban đầu sở háo linh lực khẳng định so với hắn nhiều, theo lý thuyết hiện tại không nên như vậy tinh thần no đủ, chẳng lẽ nàng thật sự ngắn ngủn thời gian đối linh khí nắm giữ liền vượt qua hắn. Mạnh Vãn đương nhiên sẽ không vì bọn họ giải thích nghi hoặc bởi vì hồng dược quan hệ, chính mình trong cơ thể linh khí lượng cùng bình thường kim đan sơ kỳ không ở cùng cấp bậc. Hiện tại nàng nghị thông suốt, ở so đấu trường tỉ thí cũng có chỗ lợi, có thể quang minh chính đại hiển lộ ra chính mình chiến lược. Làm đại bộ phận người có cái nàng đối linh lực khống chế tràn đầy nghiên cứu ấn tượng, như vậy lúc sau liền tính nàng có không phù hợp tự thân cảnh giới chiến tích, mọi người cũng sẽ tự phát não bổ ra nguyên nhân. Hiện tại Mạnh Vãn không chỉ có không cần Úc Nhiễm thiếu thậm chí khả năng muốn nhiều linh lực, so đấu trong quá trình cũng dần dần tìm được rồi tiết tấu, cuối cùng dựa vào cố ý lộ ra sơ hở, dụ sử Úc Nhiễm huy kiếm công kích. Lấy thương đổi thương nhanh chóng biến chiêu nhất kiếm thứ hướng hắn hết hầu, cuối cùng thắng được trận này thắng lợi. Sư Minh, đa tạ lạc Mạnh Vãn duỗi tay đem nửa ngồi dưới đất Úc Nhiễm kéo tới. Xem ra ta cũng muốn nỗ lực bế quan tu luyện, Sư muội tiến bộ quá nhanh, Úc Nhiễm nhìn qua cũng không có cái gì mất mát cảm xúc, ngược lại cười ngâm ngâm khen khởi nàng linh khí khống chế lực tới. Ở đây thượng tiếp thu đại gia gieo hò khi, Mạnh Vãn cười thản nhiên, nàng cũng biết nếu là sinh tử ẩu đả dưới tình huống, nàng khả năng không địch lại Úc sư huynh, bất quá thật tới rồi cái loại này thời điểm, nàng khẳng định sẽ dùng các loại pháp bảo, cho nên thắng chính là thắng. Đi ra so đấu trường sau, hai người đều đối nàng tiến bộ tỏ vẻ cực đại khen ngợi. Phong Thanh Tiêu còn nói chờ nàng lại củng cố một chút tu vi liền cùng nàng cũng tới một lần luận bàn, Mạnh Vãn vui vẻ đồng ý. Nàng đối loại này đối chính mình rõ ràng có lợi sự chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Hôm nay ngươi đột phá, muốn hay không mở tiệc chiêu đãi chút khách khứa chúc mừng một chút, Phong Thanh Tiêu ngự khi ôn hòa hỏi, phía trước có đệ tử đột phá kim đan cũng sẽ khai yến ăn mừng. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ nói, liền chúng ta ba người tụ một chút đi, người quá nhiều cũng không thú vị. Muốn hay không đem Giang Đạo Hữu cũng mời đến. Không cần. Mẫu thân cho ta đưa tin nói, muốn ta đột phá sau trở về ở vài ngày, đến lúc đó lại tụ cũng giống nhau, kỳ thật đưa tin phủ nói chính là, nàng mẫu thân cảm giác chính mình bị vắng vẻ, muốn Mạnh Vãn nhiều về nhà nhìn xem đừng quên trong nhà còn có vị mẫu thân ở tha thiết chờ đợi. Nói là liên hoan, kỳ thật cũng chính là tìm một cái lớn một chút nồi nấu cái lẩu ăn, bọn họ tuyển một chỗ ưu tĩnh sân cốc, còn bắt gần nhất phi thường lưu hành soát cái lẩu tài liệu, hồng chỉ kê, rất nhiều đệ tử ăn đều nói tốt, thịt chất tươi mới ngon miệng. Nửa thục thời điểm có loại vị ngọt, chín lại rất thơm thuần. Lại nói tiếp, phía trước đại gia còn thực nhiệt liệt thảo luận Hồng Nguyệt bí cảnh sự, gần nhất đảo không thế nào nghe nói, nàng mới từ U Đàm Sơn rèn luyện trở về, liền bế quan không sai biệt lắm một tháng hôm nay mới ra tới, cho nên thật đúng là không biết kế tiếp. Cái kia à, phía trước xác thật thực banh động, bất quá quan sát quá những cái đó khả nghi đệ tử sau, cũng không có cái gì phát hiện, trưởng môn còn có mặt khác vài vị đại năng còn đi bí cảnh địa chỉ ban đầu thử quá. Còn có thể cảm giác được cái kia bí cảnh dao động. Bất quá bọn họ thử qua rất nhiều phương pháp, trước sau không được tiến vào. Mọi người cảm thấy chúng ta lần đó khả năng cũng không có người được đến truyền thừa, nếu không làm gì được cái kia bí cảnh, đơn giản chỉ có thể chờ lần sau mở ra. Thì ra là thế, bất quá này bí cảnh còn mang giúp truyền thừa người ngụy trang sao, này cũng quá tuyệt vời đi. Mạnh Vãn vốn đang tính toán hỏi một chút đại sư huynh có hay không gặp được nữ chủ, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng cảm thấy không tốt lắm nói nữ chủ dây dưa chính mình nguyên nhân, hiện tại cũng còn không đến làm rõ thời điểm. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Chương 13 Một quyển khắc thư. Tiên giới đại bỉ mỗi 10 năm tổ chức một lần, ý ở xúc tiến các môn phái giao lưu, dùng khi thương thảo gần 10 năm quy hoạch, sử tu tiên giới phồn vinh khỏe mạnh phát triển. Thường chú chính là 10 đại tông môn, danh ngạch không hạn, phàm là 10 đại tông môn đệ tử, đều nhưng tham gia. Hơn nữa tuy rằng tổ chức địa điểm thiết lập tại Thiên Sơn núi non một chỗ bình thản bụng thượng, nhưng là từ 10 đại tông môn thay phiên gánh vác, năm nay đến phiên Trấn Tinh các phụ trách. Mặt khác trung tiểu tông môn không có gánh vác quyền, hơn nữa này đó tông môn cho phép dự thi nhân số là hữu hạn, thường thường bọn họ chỉ có thể mang bổn phái tinh anh đệ tử tham gia. Mạnh Vãn tùy tông môn trưởng lão cùng nhau đến Thiên Sơn thời điểm, Thanh Âm các cùng Y Cốc đã tới rồi, nàng tùy mọi người đến Thương Vân kiếm phái cố định sân thu thập một phen sau liền đi tìm Giang sư huynh hội hợp. Thiên Sơn bên này yêu thú đông đảo, tuy rằng gánh vác tông môn sẽ rửa sạch, nhưng cũng chỉ biết rửa sạch ra chung quanh một bộ phận nhỏ khu vực, vì rèn luyện tiểu bạch chiến lược, ở đại sư huynh đề nghị hạ, Mạnh Vãn làm tiểu bạch hướng dãy núi chỗ sâu trong rèn luyện. Hơn nữa bởi vì khế ước tồn tại, Mạnh Vãn cũng có thể cảm nhận được tiểu bạch khỏe mạnh tình huống. Sở dĩ đi tìm Giang Nhất Úy, là bởi vì nàng cảm thấy nhiều như vậy tông môn tụ tập, khó bảo toàn sẽ không có khác thư chung vai chính, mà Mạnh Vãn chính mình đối này đó tông môn không hiểu nhiều lắm. Liền tính có thể kiểm tra đo lường ra nam chủ nam phụ là ai, cũng không biết đại khái cốt truyện, cho nên đến tìm cái dẫn đường mới được. Mà nói khởi giao tế năng lực, Mạnh Vãn nhận thức những người này, Giang Nhất Úy việc nhân đức không nhường ai, hắn chính là ở rất nhiều tông môn đều có trí giao hảo hữu, bất quá nhớ tới hắn cái loại này làm người như tắm mình trong gió xuân khí chất cùng với thành thật với nhau ngữ điệu, này cũng liền không đáng ngạc nhiên. Tới rồi Giang Nhất Úy sân, phát hiện trừ bỏ chính hắn, còn có Mặc Tử đều cùng một vị khác khuôn mặt túc chính. Giáng ngồi cũng có vẻ có nề nếp nam tu. Giang sư huynh cấp hai người cho nhau giới thiệu sau Mạnh Vãn mới biết được, vị này nam tu chính là lần này tiên giới đại bị gánh vác phương Trấn Tinh các đệ tử, Mạnh Vãn mới đánh xong tiếp đón, người nọ liền tìm lấy cớ rời đi. Mạnh Vãn trước đem đáp ứng phải cho Mặc Tử đều thoại bản đưa cho hắn, những lời này buồn còn có nàng tìm chủ quán định chế đâu, bởi vì cung cấp rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, chủ quán còn đáp ứng những lời này buồn miễn phí cho nàng một phần. Mặc Tử đều đồng dạng từ nhẫn chữ vật cầm rất nhiều đan dược cái chai cho nàng. Trách không được Tử đều gần nhất không tìm ta muốn thoại bản, nguyên lai sư muội cung cấp Giang Nhất Úy kinh ngạc chung mang theo hiểu rõ. Mạnh Vãn ngượng ngùng cười cười, nói sang chuyện khác nói, vừa mới vị kia Trần Sư Huynh như thế nào ta gần nhất liền đi rồi, có phải hay không ta tới không phải thời điểm nha. Giang Nhất Uy lắc đầu, làm sáng tỏ nói, bọn họ trấn tinh các quy củ nghiêm khắc, Trần Đạo Hữu còn muốn vội tiên giới đại bỉ nơi sân bố trí, lại đến phụ trách cảnh giới, không thể rời đi lâu lắm. Muốn nói bắc phái năm đại tông môn, đều các có đặc sắc, đầu tiên cùng Mạnh Vãn có hôn ước Long Bảo, vẫn luôn kiên trì nhà mình tổ tiên có thần long huyết mạch, đương nhiên bởi vì không có được đến chứng minh, mọi người đều không mấy tin được. Sau đó là nhân số tương đối ít Thiên Diễn Tông, đi chính là đẩy Diễn Thiên Cơ chiêu số, một đám hận không thể liền trước mại chân trái vẫn là chân phải đều phải suy tính một chút, có thể nói là toàn viên thần côn. Trấn tinh các tương đối xem như bình thường, nhưng tông môn bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, hơn nữa đặc biệt coi trọng linh căn tư chất cao thậm chí có thể bá lăng tư chất thấp mà không chịu khiển trách. Không giống khác tông môn, tư chất chỉ là chuẩn nhập môn hạng, có là được, lúc sau địa vị cao thấp cùng tốc độ tu luyện có quan hệ. Hơn nữa tông môn đề xướng đoàn kết hỗ trợ, không cho phép khinh nhục đồng môn. Hợp Hoan Tông xem tên đoán nghĩa, lấy song tu làm chủ yếu tu luyện công pháp, bất quá bên ngoài thượng vẫn là chú ý ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa tông môn tuấn nam mỹ nữ thành đôi, không ít đệ tử đều cùng khác tông môn liên hôn, cho nên còn xem như chính đạo môn phái. Cuối cùng một cái cơ thị sơn trang, nhân số là 10 đại tông môn ít nhất, bởi vì bọn họ là dựa vào huyết mạch truyền thừa, bất quá bởi vì cơ thị sơn trang lão trang chủ là hóa thần kỳ, cho nên vẫn chưa xuống dốc. Như là nghĩ đến cái gì, Giang Nhất Úy bổ sung nói, lần này Trần Đạo Hữu tới cũng là vì có chút buồn bực, ngươi biết năm nay bọn họ trấn tinh các một vị phong chủ Lăng Vân chân nhân thu đồ đệ sao? Cái kia thượng trăm năm cũng chưa thu đồ đệ Lăng Vân chân nhân. Nay đồ đệ có cái gì đặc thù sao? Mạnh Vãn thật đúng là không biết cái kia Lăng Vân chân nhân thu đồ đệ, nàng tò mò hỏi. Giống nhau Nguyên Anh kỳ hoặc là lợi hại Kim Đan kỳ liền có thể tôn xưng vì mộ mộ chân nhân, Lăng Vân chân nhân chính là trấn tinh các Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đồng thời cũng là một phong chi chủ. Đúng vậy, là hắn, hắn năm trước phá cách thu một cái nữ đệ tử, thần kỳ chính là cái này nữ đệ tử tư chất thường thường, khiến cho bọn họ tông môn bên trong một mảnh ồ lên, mà Trần Sư Huynh muội muội tại nội môn biểu hiện xuất sắc thả ngưỡng mộ Lăng Vân chân nhân, mọi người đều cho rằng sẽ bị thu vào danh nghĩa, kết quả, ai? Nghe đến đó Mạnh Vãn nháy mắt tinh thần, này còn không phải là trong tiểu thuyết thường thấy nữ chủ tao ngộ sao? Mạnh Vãn phỏng đoán nói, vị kia Lăng Vân chân nhân tuổi trẻ thời điểm có hay không cái gì thanh mai trúc mã vị hôn thê gì đó. Nói không chừng nữ chủ thể chất đặc thù có thể sống lại chính mình ái nhân, hoặc là cái loại này thế thân ngạnh. Ta vừa muốn nói, bọn họ tông môn nội đồn đãi, cái kia nữ đệ tử lớn lên cùng Lăng Vân chân nhân đã qua đời vị hôn thê rất giống Giang Sư Huynh, chẳng lẽ lộ ra cái loại này mang điểm bắt quái ánh mắt, ý bảo nàng hiểu ngầm. Ngay cả Mặc Tử đều nghe xong đều khiếp sợ nhìn Mạnh Vãn liếc mắt một cái. Tỏ vẻ này cùng nàng phía trước nói qua Bạch Nguyệt Quang Thế Thân lưu thoại bản rất giống. Tiếp theo lại không thể tránh khỏi nhắc tới nàng vị kia vị hôn phu Ân Minh Kỳ, bất quá tiếc nuối chính là Ân Minh Kỳ cũng không có tới, đương nhiệm bảo chủ chỉ dẫn theo mặt sau cưới đến thê tử cùng bọn họ ấu tử tới. Từ lao bảo chủ qua đời, vị này hiện bảo chủ lập tức đem dưỡng ở bên ngoài thê nhi tiếp tiến vào, nguyên phối sinh Ân Minh Kỳ thời điểm đột phát bệnh cũ ly thế, này Ân Minh Kỳ nhật tử phòng trừng không ở hảo quá, Giang Nhất Uy nói lo lắng nhìn nàng. Nói tiếp, vị này bảo chủ tu vi khó khăn lắm tới Nguyên Anh, nghe nói vẫn là cán, dựa bất phá, bọn họ tông môn bên trong còn nổi lên quyền lợi gốc mắt. Nếu là, tựa như sư tôn theo như lời, lui việc hôn nhân này cũng hảo. Ân, ta biết đến sư huynh, chỉ là nàng còn không có gặp qua người, chưa từng hiểu biết, không hảo mạo muội đi để. Được cái này hư hư thực thực tiểu thuyết cốt truyện tin tức, hơn nữa đôi thầy trò này đều ngày qua sơn, Mạnh Vãn cáo biệt hai vị sư huynh liền tính toán đi ngẫu nhiên gặp được hai vị nhân vật chính. Nhân tiện nhìn xem có thể hay không gặp được mấy cái nam xứng. Còn chưa đi đến trấn tinh các nơi khu vực, liền nhìn đến phía trước một đống người ở tranh chấp không dưới. Đến gần vừa thấy, còn có một cái người quen, vị kia luyện khí tông Trịnh Lưu Vân, cùng với nàng quan hệ phỉ thiện hai vị nam tu. Lúc này Trịnh Lưu Vân nhìn có chút tức giận, ngón tay một vị khác bạch y hẻ nữ tu, liền tính chúng ta luyện khí tông không thiếu pháp bảo, này tiểu tặc tiến ta sân ăn cắp không nên bị đánh sao. Kia bạch y hẻ nữ tử trên người có loại nhìn thấy mà thương khí chất. Nàng che ở một cái bị thương nam tu trước, ôn ôn nhu nhu khuyên bảo, nhưng ngươi đã lấy về pháp bảo, huống hồ còn quăng hắn mấy roi, phải tha người chỗ thả tha người đi. Có ý tứ chính là, ở đây đại bộ phận người đều sôi nổi mở miệng khen này nữ tử phẩm hạnh thiện lương, khuyên Trịnh Lưu Vân không cần quá phận, bao gồm này đồng môn hai vị nam tu. Mạnh Vãn không quá chú ý này hai người đối thoại, nàng vừa đến nơi này, hệ thống giao diện đãi công lược người liền nhiều một cái, kêu Tống Luật. Xem một cái chung quanh không quen biết nam tu nhóm. Bài trừ mấy cái bộ dạng khí chất thiên bình thường, liền dư lại cái kia ở bạch y nữ tử phía sau túi đầu cũng có thể nhìn ra tuấn tú bị thương tu sĩ. căn cứ vị kia bạch y hẻ nữ tu trên người chấn tinh các đệ tử phục sức, không cần tưởng, nàng hẳn là chính là vị kia tư chất thường thường lại may mắn bị Lăng Vân chân nhân thu làm thân truyền tần từ từ, đồng thời cũng có thể xác định nàng nữ chủ thân phận. Cho nên vị này nam xứng nhân thiết chính là bị chân thiện mỹ nữ chủ cứu vớt trượt chân thiếu niên sao? Nhìn hắn nhìn nữ chủ trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên cảm kích, Mạnh Vãn cảm thấy này muốn công lược đến bàn bạc kỹ hơn. Tu chỉnh 2 ngày sau, tiên giới đại bỉ kéo ra mở màn. Lôi đài tổng cộng thiết 10 cái, trong đó 7 cái là cung trúc cơ kỳ đệ tử tỷ thí, mặt khác 3 cái là kim đan kỳ lôi đài. Tỷ thí trước dự thi đệ tử muốn đi rút thăm, sau đó sẽ bị tùy cơ xứng đôi đối thủ, mỗi thắng lợi một lần sẽ ở cái thẻ thượng tích một phân, thắng 3 lần thăng cấp, cuối cùng quyết ra tiền 10. Đương nhiên liền thua 3 lần đào thải, Mạnh Vãn ở suy xét muốn hay không đào thải tính, so với trận thi đấu này, nàng càng muốn đi soát hảo cảm kiếm tích phân. Lúc sau nàng trừ bỏ vị kia Tống Luật, còn gặp nam chủ Lăng Vân chân nhân, một cái khác nam xứng Hoa Thu Sinh. Trong đó Tống Luật đã bị nữ chủ cứu, hơn nữa xác thật có linh căn, ở nữ chủ mãnh liệt đề cử hạ, hiện tại chính thức bị thu vào trấn tinh các, nghe nói hắn là bởi vì biết tiên giới đại bỉ quý nhân nhiều, từ phụ cận thành trấn chạy tới chạm vào vận khí phàm nhân, ai ngờ nhất cử đạt được tiên duyên, không biết tiện sát bao nhiêu người. Hoa Thu Sinh còn lại là trấn tinh các chủ đồ đệ, ở trấn tinh các địa vị cùng loại với Phong Thanh Tiêu Chi với Thương Vân kiếm phái, Mạnh Vãn nhìn thấy hắn thời điểm chính gặp phải hắn thổ lộ nữ chủ bị cự. Mạnh Vãn tự hỏi thật lâu sau, vẫn là cảm thấy không cần lãng phí quá nhiều tinh lực ở tỷ thí thượng, tiên giới đại bỉ từ đầu tới đuôi liền 2 tháng thời gian, này vài vị nam chủ nam phụ tỷ thí xong trở lại trấn tinh các sau, liền rất khó tiếp xúc tới rồi. Cho nên nàng ở bắt đầu mấy ngày nho nhỏ tháng mấy chẳng sau liền thống khoái liền thua 3 lần, mọi người đều cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc nàng mới đột phá kim đan không lâu, rồi sau đó mặt gặp được 3 cái thấp nhất đều thuộc về kim đan trung kỳ. Ở tỷ thí chung, Mạnh Vãn lưu ý đến trúc cơ đệ tử bên kia, cái kia Tiêu Cánh cũng ở, hiện tại cũng là nội môn đệ tử, nghe nói lấy hắn tâm tính cùng tu vi, 2 năm trước liền có thể tiến vào nội môn, nhưng này thê bạch liễm liên tiếp không màng quy củ xâm nhập tông môn, làm trừng phạt, hiện tại mới chuẩn tiến vào nội môn tu luyện. Lại nói tiếp, nội môn đệ tử có thể mang người nhà ở tại chính mình động phủ, không biết Tiêu Cánh có thể hay không mang bạch liễm tiến tông môn, bất quá lấy kia nữ nhân tự mình tính tình, hơn phân nửa lì lợm la liếm cũng muốn tiến vào. Mạnh Vãn cảm thấy Tiêu Cánh một thân coi như là phụ trách nhiệm điện phạm, là một cái sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, ở biết thê tử lòng có nhị thuộc thả chỉ biết kéo chân sau dưới tình huống thế nhưng cũng chưa hưu thê. Một cái khác bị nàng chú ý tới trúc cơ kỳ tu sĩ, là đến từ một cái tiểu tông môn hướng nguyên môn đệ tử, vốn là phụ cận tiểu quốc hoàng tử, này đảo không có gì, tu sĩ trung hoàng tử công chúa gì đó cũng không ít, rốt cuộc lục địa diện tích rất lớn, phàm nhân quốc gia cũng nhiều không kể xiết. Chính là người này phi thường coi rẻ sinh mệnh, ra tay chính là thẳng đến yếu hại, có chút không kịp đầu hàng trực tiếp bị giết, chỉ trừ bỏ mấy cái hậu trường ngạnh đại tông môn đệ tử còn sống. Hơn nữa khả năng khi còn bé ở hoàng cung lớn lên, đối nữ tu đặc biệt khinh thường, có thứ ở trên lôi đài cố ý đem một vị nữ tu quần áo dùng vũ khí hoa khai nhục nhã, may mắn vị kia nữ tu xuất thân cơ thị sơn trang, này trưởng bối trực tiếp đem người mang đi, từ bỏ trận này tỉ thí. Mạnh Vãn thực chán ghét loại này hành vi, bổn tính toán tìm cơ hội cho hắn cái khắc sâu giáo huấn, kết quả liền ở ngày hôm sau, vị này nam tu đã bị không biết tên nhân sĩ phế đi tu vi. Hướng nguyên môn người bi phẫn dưới còn tính toán lợi dụng việc này, tụ tập trung tiểu tông môn kháng nghị, nhưng bởi vì vị này nam tu hành sự quá kiêu ngạo, thủ hạ vong hồn nhiều là đến từ chính này đó tiểu tông môn, cho nên không những không ai đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngược lại vui mừng khôn xiết.